Quỷ Tam Quốc chương 2355 tới chương 2368. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Họ từng phục tùng Viên Thuật, rồi đến Lữ Bố, sau đó lại tỏ vẻ thân thiện với Lưu Bị, nhưng ngay sau đó đã quay lưng để về với Tào Tháo. Khi nhắc đến dòng họ Trần tại Hạ Bì, hậu thế phần lớn chỉ nhớ đến Trần Quế và Trần Đăng, nhưng thực ra trong dòng họ này còn nhiều người khác, chẳng hạn như Trần Cầu, từng là người cùng với Viên Thuật được gọi là công tộc tử tôn, quan hệ của họ rất tốt, thường xuyên dạo chơi cùng nhau tại Lạc Dương. Gia tộc Trần tại Hạ Bì có sức ảnh hưởng rất lớn ở Từ Châu. Con trai của Trần Quế là Trần Đăng, dù chỉ là người thế hệ sau, nhưng từng dám thẳng thắn chỉ trích Đào Kim, gọi ông là người của tỉnh khác, mắng rằng Đào Kim thân cận với kẻ tiểu nhân, xa lánh quân tử, không mang phong thái của một sĩ phu. Trần Đăng dám làm vậy là nhờ vào thế lực của gia tộc Trần với hơn 5 vạn binh lính tư nhân. Ngoài ra còn tuyên bố bên ngoài là có 10 vạn binh. Dù không nổi tiếng như Tôn Quyền với Tôn 10 vạn. Tất nhiên, số lượng này bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em, tương tự như cách tính quân số của giặc Khăn Vàng vào thời đó. Và đám binh lính tư nhân này của gia tộc Trần cũng không phải không có giá trị sử dụng, dù là trong các cuộc chinh phạt Lữ Bố, hay khi về với Tào Tháo để chống lại Tôn Quyền, họ đều đóng góp nhất định. Tôn Quyền đã nhắm đến tuyến Quảng Lăng, Từ Châu không phải chỉ trong 1-2 ngày. Trước đây, ông ta từng đến tấn công, nhưng bị Trần Đăng đánh bại. Khi Trần Đăng uy trấn Giang Đông, ông đã đạt được không ít danh tiếng, nhưng cũng khiến Tào Tháo lo ngại, nên đã điều ông từ Quảng Lăng trở về. Dân chúng Quảng Lăng đã nhổ cả quận mà đi theo, người già kẻ yếu đều ôm con cháu đuổi theo Trần Đăng, tạo nên một cảnh tượng rất giống với câu chuyện Lưu Bị mang dân vượt sông trong lịch sử. Cuối cùng, Tào Tháo phải nhượng bộ, điều Trần Đăng trở về Hạ Bì và bổ nhiệm ông làm thái thú Đông Thành. Đông Thành quận là quận tạm thời được Tào Tháo thiết lập tại Lâm Hoài, ngay sát Hạ Bì. Có thể hiểu, thái thú Đông Thành thực ra chính là thái thú Hạ Bì, nhưng đây là cách Tào Tháo lập ra để tránh việc vi phạm tam cố pháp của Triều Hán. Trần Đăng làm thái thú Đông Thành chỉ một năm thì qua đời. Mặc dù người ta đồn đoán rằng ông chết vì ăn cá sống, nhưng triều đình lại tuyên bố rằng ông chết do bệnh tật, không tìm được thầy thuốc giỏi. Nhưng cũng phải nghĩ đến rằng một năm trước, Trần Đăng còn tràn đầy sức sống, dẫn quân tư của dòng họ Trần đánh bại quân đội Giang Đông của Tôn Quyền tại Quảng Lăng. Dù thế nào đi nữa, sau cái chết của Trần Đăng, dòng họ Trần tại Hạ Bì đã không thể tránh khỏi sự suy yếu. Sau khi Trần Đăng qua đời, dòng tộc Trần bị Tào Tháo đè nén một cách có hệ thống. Em trai Trần Đăng, Trần Ứng, bị điều đến làm huyện lệnh tại một huyện ven biển nhỏ, còn con trai Trần Đăng, Trần Túc, mãi đến 20 năm sau mới được phong làm một lang trung. Từ góc nhìn này, rõ ràng Tào Phi đúng là kẻ phá gia. Cha ông ta đã mất bao năm để ngăn chặn, đè bẹp các thế lực địa phương và những dòng tộc sĩ phu suốt 20 năm, nhưng Tào Phi vì muốn lên ngôi đã quên đi tất cả. Tất nhiên, cũng có thể vào thời điểm đó, Tào Phi cảm thấy nếu không tiến lên thì sẽ bị đẩy lùi, bị mắc kẹt ở giữa, không có tài năng vĩ đại và quyết tâm kiên trì như Tào Tháo, nên đã chọn một con đường mà ông nghĩ sẽ khiến mọi người vui vẻ. Còn bây giờ, Mãn Sủng lại đang đau đầu. Dù tuyết giá đã khiến quân đội Giang Đông không thể tiến công thêm, và quân phòng thủ Hạ Bì đã có thêm thời gian để củng cố thành lũy, nhưng quân lính Giang Đông đến ồ ạt, nếu không dựa vào lực lượng của dòng họ Trần, e rằng không thể thắng nổi. Nhưng một khi đã sử dụng lực lượng của Trần gia, thắng trận lại càng thêm phiền phức. Sợ rằng mình sẽ bị Tào Tháo chăm sóc đặc biệt đến mức đầu đầy u cục mất thôi. Mãn Sủng xuất thân hàng môn, gia đình không có ai nổi bật, không thể so sánh với dòng họ Trần tại Hạ Bì. Vì vậy, khi Mãn Sủng đến Hạ Bì, nhất là khi họ biết ông phải rút lui về Hạ Bì do không thể giữ vững Quảng Lăng trước quân đội Giang Đông, thì chỉ cần nhìn biểu cảm của họ là hiểu ngay. Mãn Sủng cũng muốn chửi một câu mẹ kiếp. Quảng Lăng từng chịu nhiều tổn thất do chiến tranh, sau đó lại bị Trần Đăng mang dân trở về Hạ Bì, khiến Quảng Lăng gần như bị bỏ hoang. Trong hoàn cảnh như thế, Mãn Sủng làm sao có thể giữ vững thành trì, làm sao chống đỡ nổi. Đội trời mà chống chưa biết làm gì. Dù Mãn Sủng đã không ngừng tuyển mộ binh sĩ mới và giao cho Doãn Lễ huấn luyện, nhưng thực lực của Doãn Lễ, vốn xuất thân từ quân Việt Thái Sơn, thực ra cũng rất hạn chế. Doãn Lễ trong lịch sử đã bị toàn tướng Toàn Tông giết chết, dù ban đầu thắng trận, nhưng sau đó khi rút lui đã bị quân địch đuổi giết mà chết. Quân đội của Trần gia thì có đó, nhưng rõ ràng họ sẽ không dễ dàng dâng ra. Đám binh lính tư nhân này là tài sản của gia tộc Trần, mà tước đoạt tài sản tư nhân của ai đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không thể làm tùy tiện. Hơn nữa, nếu Mãn Sủng phải cầu viện đến nhà họ Trần, để nhà họ Trần xuất quân bảo vệ Hạ Bì, thì vai trò của Mãn Sủng còn có nghĩa lý gì nữa? Đến lúc đó, nếu Trần gia tìm cớ giết Mãn Sủng, Tào Tháo cũng chỉ còn cách nhắm mắt mà chấp nhận, giống như cách ông ta từng phải nhượng bộ để Trần Đăng làm thái thú Đông Thành. Mãn Sủng đứng trên tường thành Hạ Bì, nhìn ra một vùng trắng xóa mênh mông, gương mặt không khỏi trắng bệch theo. Nội loạn ngoại xâm, tiến thoái lưỡng nan. Việc Tào Tháo không đưa ra chỉ thị mới có nghĩa là tại hạ bì này, Mãn Sủng phải tự mình tìm ra cách giải quyết. Người đâu? Đi mời Trần Gia công tử đến đây. Mãn Sủng lớn tiếng ra lệnh. Do chiến tranh, phần lớn gia đình họ Trần đã co cụm lại tại hạ bì. Tất nhiên, nhiều người khác vẫn đang trú ẩn trong các thành trì của gia tộc họ. Những thành trì này đã được Trần Gia không ngừng xây dựng và củng cố trong nhiều năm, đến mức có thể sánh ngang với khả năng phòng thủ của một tiểu huyện. Thông thường, quân đội của Tôn Gia sẽ không tốn thời gian tấn công những thành trì như vậy trừ khi thực sự cần thiết. Lý do đơn giản là không đáng. Một khi tấn công một thành trì, các thành trì khác sẽ ngay lập tức trở thành kẻ thù. Nếu không tấn công, họ sẽ nhận được một số vật tư bổ sung miễn phí, và sau khi chiếm được thành phố trung tâm, các thành trì xung quanh cũng sẽ nhanh chóng đầu hàng một cách danh nghĩa. Trong thời kỳ vũ khí lạnh, đối với các thành trì này, việc sử dụng phương pháp mềm mỏng sẽ luôn tiết kiệm hơn so với việc tấn công từng thành trì một cách trực diện. Vốn liếng của dòng họ Trần nằm ở đây. Họ không chỉ có nền tảng lâu năm ở Hạ Bì, mà còn có hệ thống thành trì bao quanh. Cũng chính vì điều này, gia tộc Trần ít nhiều bất mãn với việc Mãn Sủng để chiến tranh lan tới vùng xung quanh Hạ Bì. Chẳng bao lâu sau, Trần Khoa đến. Trần Đăng là anh cả, Trần Ứng là anh hai, Trần Khoa là em thứ ba, dưới Trần Khoa còn một người em trai. Ta vừa nhận được tin khẩn khi thấy Trần Khoa đến, Mãn Sủng không khách sáo, không nói lời nào mở đầu hay tạo không khí, mà lập tức bước vào chủ đề một cách cứng nhắc. Tất nhiên, điều này phù hợp với tính cách mà Mãn Sủng đã xây dựng cho mình từ trước đến nay, cứng rắn, không màng tình cảm, thậm chí có phần thiếu tính người. Ta thông báo cho ngươi có biến ở Thái Sơn. Trần Khoa giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía thành. Bởi ông ta vừa mới gặp một người thuộc quân Thái Sơn, Doãn Lễ. Mãn Sủng bổ sung, kẻ làm loạn không phải là Tằng Tuyên Cao. Trần Khoa thở phào nhẹ nhõm. Tằng Bá, Tôn Quang và Doãn Lễ đều là một phe. Nếu Tằng Tuyên Cao không phải kẻ phản loạn, thì Doãn Lễ cũng tạm thời an toàn, có lẽ đó là lý do tại sao Mãn Sủng chưa bắt giữ Doãn Lễ. Trần Khoa suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nhận ra một vấn đề mới, nếu kẻ làm loạn không phải là Tằng Bá, thì trong quân Thái Sơn còn ai có thể bị chú ý, bị đặc biệt nhấn mạnh. Đó là Thái Thú Đông Hải, Xương Hy. Mà Đông Hải quận nằm ngay phía bắc Hạ Bì. Điều này có nghĩa là Hạ Bì hiện giờ đã hoàn toàn không còn đường rút lui. Phía nam có quân Giang Đông, phía bắc có quân phản loạn Thái Sơn. Hạ Bì đã trở thành một hòn đảo cô lập. Sắc mặt của Trần Khoa trở nên khó coi. Tận sâu trong Thảo Nguyên, một trận tai họa trắng dữ dội cũng đang phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái vốn có của vùng Thảo Nguyên. Khi đối mặt với thiên tai, các dân tộc nông nghiệp rõ ràng có sức chịu đựng và kiên nhẫn hơn các dân tộc du mục. Tất nhiên những sức chịu đựng này đều được đúc kết từ kinh nghiệm sau nhiều lần trải qua thảm họa. Tại Đại Hán, khi đối mặt với thiên tai, triều đình sẽ đứng ra cứu trợ, ví dụ như mở kho thường bình để phát lương thực cứu trợ cho dân chúng, miễn thuế cho những vùng chịu ảnh hưởng dù cho triều đình có mục nát đến đâu, những việc trên bề mặt này vẫn còn một số người làm. Đó chính là chức năng của một vương triều. Tất nhiên, trong vương triều phong kiến, dù luật lệ có hoàn thiện đến đâu, hệ thống quan lại ở các vùng vẫn có sự khác biệt lớn. Một số nơi thật sự quan tâm đến dân chúng và đặt người dân lên hàng đầu, trong khi ở một số nơi khác, họ lại lợi dụng thiên tai để làm giàu. Ngoài việc triều đình cứu trợ, tại Đại Hán, các đại hộ sĩ tộc địa phương cũng sẽ phát huy vai trò ổn định trong giai đoạn này. Bởi vì nếu chờ đợi sự can thiệp từ triều đình, rất có thể là nước xa không cứu được lửa gần. Hệ thống tộc họ tại địa phương dù rằng không phải lúc nào cũng công bằng, đạo đức của các trưởng tộc cũng khác nhau, nhưng trong những thời điểm thiên tai, ít nhiều vẫn có những người đứng ra chỉ huy, hỗ trợ những hộ khó khăn. Tất nhiên, không có bữa trưa nào miễn phí. Sau khi thiên tai qua đi, những người giúp đỡ kia lại thường nuốt chửng đất đai của người nghèo, biến họ thành tá điền. Một tiểu gia tộc thường phất lên trong những thảm họa. So với Đại Hán, các bộ lạc tại Thảo Nguyên không có hai tầng bảo vệ này. Thời tiết năm nay thật kỳ lạ. Vài ngày trước ta đã hỏi trưởng lão, ông ấy cũng thấy lạ, tuyết dường như không ngừng rơi. Đúng vậy, trước đây chỉ là từng đợt ngắn, chưa bao giờ tuyết rơi lâu đến thế. Người còn cố gắng chịu đựng được, nhưng gia súc trong nhà thì... 2. Nhiệt độ hạ xuống. Sông hồ đều đã đóng băng. Vài mục dân nhìn vào vùng trắng xóa, không có tinh thần trò chuyện với nhau, trong lòng đầy lo lắng. Nhưng những mục dân này không ngờ rằng, ở một nơi khác, các trưởng lão râu trắng và các thủ lĩnh bộ lạc cũng đang lộ vẻ mặt trắng bệch. Tai họa trắng chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn chính là tai họa đen. Một hố đất được đào lên từ dưới lớp tuyết, lộ ra lớp đất cứng đóng băng. Trong lớp đất xám đen đó, trưởng lão nhặt lên vài sợi cỏ gần như trong suốt. Nhìn đi rễ cỏ ở đây đã bị đông cứng cả rồi, giọng của trưởng lão khàn khàn và đầy bi thương. Dù đến mùa xuân, tuyết có tan hết, nơi này cũng không thể mọc nổi cỏ nữa, chỉ còn lại một mảng đất đen, đây là tai họa đen. Thông thường, Có một lớp tuyết và đất ngăn cách nhau, nên rễ cỏ trong đất thường không bị đóng băng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong những điều kiện tuyết rơi kéo dài và nhiệt độ cực thấp, rễ cỏ bị đông cứng sẽ khiến cả vùng trở thành vùng đất chết, không thể mọc cỏ trở lại. Đến lúc đó, dù con người có thể hiểu rằng cần phải di cư đến nơi có cỏ, nhưng gia súc không hiểu điều đó. Chúng sẽ theo thói quen mà dùng móng cào đất, dùng mũi và lưỡi để tìm kiếm thức ăn. Nhưng rễ cỏ bị đóng băng không chỉ không cung cấp được dinh dưỡng cho gia súc, mà còn khiến móng chân, mũi và lưỡi của chúng bị đông cứng và tổn thương. Đồng thời, rễ cỏ bị đóng băng và thối rữa sẽ làm hại đến dạ dày của gia súc. Con người có thể hiểu và điều khiển, nhưng với gia súc thì làm được gì đây? Cứu con này thì không cứu được con kia, kéo con này lại thì không kéo được con khác. Nếu đến mùa xuân, gia súc không có cỏ ăn trong 3 ngày, chúng sẽ trở nên cáu kỉnh. Nếu không có cỏ ăn trong 10 ngày, cừu mẹ sẽ không cho sữa nữa, đến lúc đó lũ cừu non. Nếu một tháng mà không có cỏ. Dân du mục thường có số lượng gia súc gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với dân số. Thông thường, những con gia súc này sẽ tự tìm thức ăn, không cần nhiều sự chăm sóc của con người, nhưng giờ đây, nếu thiên nhiên không cung cấp cỏ non cho mùa mới, điều đó có nghĩa là người dân sẽ phải lo lắng về nguồn thức ăn không chỉ cho chính họ, mà còn cho toàn bộ đàn gia súc. Chúng ta phải di cư thôi. Nhưng trong thời tiết như thế này mà di cư, sẽ bị đông chết mất. Người và gia súc đều sẽ chết vì lạnh. Nhưng nếu ở lại đây thì cũng là chết. Trưởng lão và các thủ lĩnh bộ lạc không thống nhất được ý kiến. Lựa chọn đông chết hay chờ chết đã trở thành một câu hỏi khó khăn. Dù cuộc tranh cãi chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ, nhưng chuyện này không thể giấu kín được lâu, rất nhanh dân chúng trong bộ lạc cũng biết. Sau tai họa trắng, chắc chắn số lượng gia súc sống sót sẽ không nhiều. Nếu tiếp tục gặp phải tai họa đen, không còn cỏ để nuôi gia súc, đừng nói đến gia súc, ngay cả con người cũng không thể sống sót. Đó chính là hệ sinh thái của thảo nguyên. Dù lịch sử ghi lại rằng những kẻ này liên tục xâm lấn xuống phía nam, nhưng khi đối mặt với thiên tai, họ còn yếu đuối và bất lực hơn cả người dân nông nghiệp. Các bộ lạc thảo nguyên không có triều đình để điều phối cứu trợ, cũng không có hệ thống tộc họ để giúp đỡ. Họ tin vào quy luật sinh tồn của kẻ mạnh, rằng người già yếu đáng bị loại bỏ. Trong những thảm họa, mọi bộ lạc đều phải tự mình vượt qua, chẳng ai cứu giúp ai. Thậm chí các bộ lạc xung quanh mà họ từng coi là anh em, vào lúc này lại chẳng khác gì kẻ thù, không đến cướp bóc đã là tốt lắm rồi. Trước đây, giải pháp đối với thiên tai của Thảo Nguyên thường là tổ chức các cuộc hòa nhập dân tộc bằng cách xâm lược xuống phía nam, đẩy thảm họa của mình lên đầu dân tộc nông nghiệp. Nhưng từ khi Phỉ Tiềm xuất hiện và xây dựng lực lượng quân sự ở phương Bắc, nhiều vương đình của các bộ lạc đã bị tiêu diệt, khiến họ không còn khả năng tổ chức được nữa. Các bộ lạc phân tán không tin tưởng lẫn nhau, không còn uy tín và ràng buộc, cũng không thể hợp tác. Một bông tuyết trong thời kỳ Tiểu Băng Hà đã trở thành ngọn núi đè nát sức sống của các bộ lạc du mục tại Thảo Nguyên. Trong bộ lạc, nhiều người già đã chết. Những người già này, có người chủ động, có người bị buộc phải trở thành những người đầu tiên chết đi trong bộ lạc, trở về vòng tay của thần linh. Mỗi ngày, có vài người, có thể nhiều hoặc ít, bị đưa ra khỏi lều trại khi không còn khả năng chống chọi. Con cái của họ đặt cha mẹ mình lên lưng ngựa, để ngựa từ từ đưa họ ra xa vào vùng hoang vu. Khi rời đi, những người già này vẫn không ngừng chúc phúc cho con cái mình hãy sống thật tốt. Con ơi, hãy sống tiếp. Đó là quy luật của Thảo Nguyên. Khi gặp thảm họa, đàn ông trên 60 tuổi và phụ nữ trên 50 tuổi sẽ tự mình tìm đến cái chết. Những cha mẹ già chọn một nơi, rồi xuống ngựa và đuổi ngựa đi. Con ngựa sẽ tự tìm đường trở về, còn họ sẽ không bao giờ trở về nữa. Hoặc là chết vì lạnh, hoặc là bị sói đói ăn thịt sống, hoặc là bị đông cứng rồi mới bị dã thú ăn thịt. Vài ngày sau, họ chỉ còn lại một đống xương đẫm máu. Nếu ai còn tấm lòng, sẽ quay lại nhặt xương đem về chôn cất, nhưng phần lớn thì không, họ để cha mẹ mình bị phơi xác ngoài hoang dã. Người sống còn không lo nổi cho bản thân, huống chi là người đã chết. Có người thậm chí không có ngựa, chỉ có thể tự mình cõng cha mẹ già ra ngoài, tìm một tảng đá sạch sẽ không vướng bẩn, đặt cha mẹ mình lên đó, rồi theo tục lệ không được quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Chỉ cần cha mẹ không khóc than, không đau buồn, thì đó không được coi là một việc bi thương. Sống đã khổ, chết còn khổ hơn. Chúng sinh đều khổ. Đó là lý do nhiều người trong các dân tộc du mục cảm thấy cái chết trên chiến trường vẫn tốt hơn nhiều so với việc đến tuổi già bị bỏ rơi. Nhưng giờ đây họ thậm chí không còn cả cơ hội để chết trên chiến trường. Tầng lớp của các dân tộc du mục còn cứng nhắc và khắc nghiệt hơn cả người Hán. Những mục dân bình thường mãi mãi chỉ là những người chăn gia súc, ngay cả kỹ năng cơ bản như đếm số cũng không biết. Họ có thể cãi nhau chỉ vì số ngón tay trên bàn tay, vì có người đã bị mất ngón do đông cứng. Những mục dân hạ đẳng không cần có kiến thức, chỉ cần làm việc và vui chơi là được. Kiến thức chỉ dành cho những người thượng đẳng. Đó là các thủ lĩnh bộ lạc, hoặc tộc trưởng, trưởng lão, thầy pháp và các nhân vật thượng đẳng khác, giữ gìn địa vị thượng đẳng của họ bằng cách duy trì sự thiếu hiểu biết của kẻ dưới. Nhưng giờ đây, ngay cả những người thượng đẳng này cũng đối mặt với nguy cơ. Bởi vì những kẻ hạ đẳng đã bắt đầu giảm bớt. Cha mẹ già của họ đã chết, gia súc của họ đã ngã bệnh và chết dần. Dù có hàng trăm lý do, quy định và biện pháp, những kẻ hạ đẳng này vẫn có cảm xúc, vẫn biết buồn, vẫn có thể cảm thấy đau đớn. Những cảm xúc đó tích tụ dần, giống như dung nham bên dưới ngọn núi lửa đã tắt, có lẽ sẽ bùng phát vào một lúc nào đó. Họ phải tìm ra một giải pháp. Nội loạn ngoại xâm, tiến thoái lưỡng nan. Trong một túp lều đầy khói, các trưởng lão và thủ lĩnh bộ lạc ngồi lại với nhau, chịu đựng hơi khói bốc lên từ những thanh củi ẩm ướt, họ bàn bạc, chúng ta phải đưa ra quyết định nếu không thì. Phải đi về phương Nam thôi. Nếu tiếp tục ở lại đây, chúng ta sẽ chết mất. Chỉ còn cách đánh cược một phen. Trường An. Tham luật viện. Sau nhiều đêm thức trắng, Viên Đoan trông như một cây mía đã bị ép kiệt đến tận xơ. Lúc lên xe, đôi chân ông ta run rẩy, như thể chẳng còn chút sức lực nào. Tất nhiên, cũng có một phần là ông ta cố ý thể hiện, làm sao để người khác thấy rằng Viên Đoan, viện trưởng tham luật viện, đã vất vả, làm việc tận tụy, cống hiến hết mình như thế nào. Sau nhiều lần bị thúc ép, Viên Đoan dần dần cũng nắm được quy luật. Đôi khi yêu cầu của Phỉ Tiềm rất lạ lùng, nhưng Phỉ Tiềm là người dễ thông cảm. Chỉ cần không hoàn toàn đi ngược lại yêu cầu, một chút sai sót nhỏ cũng có thể được chấp nhận. Giống như lần này, với luật tham nhũng. Vụ việc xảy ra do tên tiểu tử Lưu Nghị gây ra khiến Viên Đoan và nhiều người khác đều tức giận. Nếu không vì sự sơ suất của Lưu Nghị, dẫn đến sự sụp đổ của Điện Thanh Lương, chưa chắc mọi việc đã đi xa đến thế, thậm chí ngay cả Thôi Hậu cũng đã bị lật đổ nên nhớ rằng Thôi Hậu từng là cộng sự thân tín của Phỉ Tiềm trong giai đoạn đầu. Khi Viên Đoan lần đầu tiên nghe tin này, ông cảm thấy như trời sụp đổ. Vĩnh Nguyên Cư, Phi Hùng Hiên. Rõ ràng rồi. Điều này không còn gì phải nghi ngờ nữa. Ngồi trên xe ngựa lắc lư, Viên Đoan suy nghĩ về việc trong lần ban hành luật mới lần này, gia đình của các quan chức đã trở thành đối tượng cần được chú ý đặc biệt. Trước khi có luật tham nhũng, việc một người thành công kéo theo cả gia đình phất lên là điều bình thường. Người làm quan thường đưa theo cả một bầy gia quyến, giống như Viên Đoan hiện giờ cũng đang nuôi nhiều người trong dòng họ Viên. Dù đôi khi có chút phàn nàn, ông vẫn phải lo liệu lương thực, áo quần cho họ, vì ông là người đứng đầu dòng họ Viên. Tuy nhiên, sau khi luật tham nhũng được ban hành, tình hình này có thể thay đổi rất nhiều. Những người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất sẽ là con cháu trực hệ của các quan chức. Theo luật mới, mọi hành vi của con cháu trực hệ của các quan lại phạm phải trong phạm vi quyền hạn, chức trách hay quan hệ liên quan của quan lại đó sẽ được tính là trách nhiệm của quan chức đó. Luật thân thân tương trợ của nhà Hán bấy lâu nay giờ đây đã trở thành thân thân tương hại. Trong vụ án Thôi Hậu, với tiền lệ của Phỉ Tiềm, việc buôn lậu vũ khí quân sự là tội tử hình. Phỉ Tiềm đã nới lỏng, cho phép Thôi Hậu chuộc lại mạng sống của con trai mình bằng tài sản gia đình, điều đó đã thể hiện sự nhân từ vô song của ông ta. Tuy nhiên, con trai của Thôi Hậu trong vụ này cũng bị oan ức, bởi cậu ta không biết rằng buôn lậu vũ khí lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn không hiểu rằng nhận hối lộ có thể gây ra tai họa lớn như vậy cho bản thân, gia đình và cả dòng họ. Dù thế nào, Viên Đoan đã kịp hoàn thành bản luật tham nhũng trước khi Phỉ Tiềm tổ chức phiên tòa công khai, và điều đó cũng có nghĩa là ông đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể trở về nhà nghỉ ngơi không, vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Viên Đoan bỗng nhớ ra, việc đầu tiên sau khi về nhà là phải viết thư cho con trai mình, dặn dò cẩn thận. Nếu con trai ông vô tình mắc phải sai lầm khi đang tại chức, không chỉ làm hại chính bản thân, mà còn có thể làm liên lụy cả gia đình. Ôi, làm quan dưới quyền Phỉ Tiềm thật ngày càng khó khăn. Dù sự việc này tạm thời đã đi đến hồi kết, nhưng Viên Đoan vẫn cảm thấy rằng mọi chuyện chưa hề đơn giản như vậy. Liệu Phỉ Tiềm còn có những nước đi nào khác? Hạ Tương. Sau trận tuyết, đất trời phủ một lớp áo bạc tinh khôi. Mọi hoạt động quân sự sau trận tuyết đều tạm dừng. Quân Giang Đông vẫn chưa đủ khả năng để hành quân và chiến đấu trên tuyết, vì vậy Chu Thái Đành phải nhẫn nhịn và tạm thời đóng quân tại Hạ Tương, đồng thời xây dựng hệ thống phòng thủ. Chu Thái nhìn người tiểu lại trước mặt mình. Người này là một trong những người bản địa của Quảng Lăng, dáng người gầy gò, đen nhẽm, trông có vẻ dễ bắt nạt. Nghe nói, gia đình anh ta từng có người làm quan địa phương ở mức nghìn thạch, nhưng không giữ được lâu và đã suy tàn. Sau này, anh ta làm từ lại ở huyện Lâm Dương, cũng biết chữ nghĩa tính toán. Khi quân Giang Đông tấn công, quan lớn trong thành đều bỏ chạy, anh ta không có chỗ nào để trốn, nên quyết định đầu hàng. Ngươi tên Trương Dư? Chu Thái hỏi. Trương Dư nhanh chóng cúi người đáp, bẩm tướng quân, chính là tiểu nhân. Tên này có ý nghĩa gì chăng? Chu Thái hỏi tiếp. Khi tiểu nhân còn nhỏ, gia cảnh bần hàn, nên trưởng bối mong mỏi có thể dư dả trong những năm tháng về sau. Chu Thái gật đầu, cũng được. Thả lỏng đi, không cần quá căng thẳng. Giờ đây, Chu Thái đã tách ra khỏi sự quản lý của Chu Trị, điều này có điểm tốt nhưng cũng có điểm xấu. Dù thế nào, Chu Thái cũng cần rất nhiều thứ, và trước hết là cần một viên quan phụ tá quản lý quân nhu. Quân nhu quan có quyền hạn nhất định, cũng phụ trách một số tài nguyên. Trước đây, Chu Thái tự tay kiểm soát mọi thứ, nhưng hiện tại khi đang đóng quân tại Hạ Tương, số lượng người gia tăng, ngoài binh lính còn có những người đầu hàng và lao dịch bị bắt, Chu Thái không thể tự mình quản lý tất cả, cần phải có một trợ thủ. Những người trước đây, Chu Thái không muốn dùng, vì họ có khả năng liên quan đến nhà họ Chu, nhưng người bản địa này chắc chắn không có liên hệ với Chu gia. Ta chọn ngươi là vì muốn dùng ngươi. Đừng lo lắng về bổng lộc, ngươi sẽ không thiếu. Chu Thái chăm chú nhìn Trương Dư, chỉ có một điều ngươi phải làm việc hết lòng. Trương Dư vội vàng cúi người bái tạ, tiểu nhân tạ ơn tướng quân đã tín nhiệm, nhất định sẽ hết lòng hết sức. Việc trong quân ngươi không cần lo, nhưng những việc dân sự và lao dịch ở đây sẽ do ngươi phụ trách. Ta sẽ cử một số binh sĩ làm vệ sĩ cho ngươi. Trương Dư lập tức cảm tạ. Dĩ nhiên, anh ta hiểu rằng những vệ sĩ này cũng là để giám sát mình. Đã là người của ta thì không cần đa lễ nữa, tốt hơn là làm việc tốt thay vì chỉ hành lễ. Chu Thái hỏi, nói xem, ngươi thấy bây giờ cần phải làm gì trước tiên? Bẩm tướng quân, trên đường đến đây, tiểu nhân đã quan sát sơ qua hiện tại trời lạnh, nên cần phải có thêm các vật dụng giữ ấm, càng nhiều chăn mền, củi gỗ càng tốt, các kho lương trong thành cũng cần được phân loại, lập danh sách chi tiết, không thể để lẫn lộn và nơi này nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho nhiều người, nên cần phải dựng thêm nhà ở. Chu Thái gật đầu, không tệ. Cứ làm theo đi. Trương Dư nhận lệnh và lui ra. Chu Thái nhìn theo, thở dài một tiếng. Không biết liệu người này có đáng tin không? Nhưng vấn đề là dù không đáng tin, cũng không thể không dùng. Khi dân số tăng lên, độ phức tạp của công việc không tăng theo đường thẳng mà là theo cấp số nhân. Trong hai ngày vừa qua, không có trợ lý nào, Chu Thái phải áp dụng chế độ quản lý quân sự. Mặc dù có hiệu quả, nhưng không thể mãi để binh lính phụ trách những công việc tạp vụ như vậy được. Cần huấn luyện không? Cần phòng thủ không? Cần do thám không? Một trợ lý phụ trách quản lý dân sinh là điều cần thiết cho Chu Thái lúc này. Thật tiếc, tìm mãi cũng chỉ có người này là tạm đáp ứng được yêu cầu. Giang Đông thiếu người thật sự không phải là Giang Đông không có nhân tài, cũng không phải là không có người biết tính toán, hiểu biết về quản lý hành chính. Nhưng những người này quá ít, không phải ít về số lượng, mà là ít những người có thể dùng được. Những người này phần lớn đều tập trung trong các gia tộc. Giống như Lục Tốn, tính toán không kém gì ai, nhưng liệu Tôn Quyền có dám giao toàn bộ nền tảng của mình cho Lục Tốn không? Tôn Quyền tìm được một người như Dư Nghị đã vui mừng lắm rồi, huống hồ Chu Thái. Vì thế, tướng lĩnh như Chu Thái không thể nào có được một người tài ba về hành chính theo sát trong quân được. Ngay cả Tôn Quyền cũng khó tìm người, nói chi đến Chu Thái. Nhưng tại sao lại như vậy? Chu Thái không hiểu. Chu Thái biết, đây chính là cái kìm mà các đại gia tộc ở Giang Đông đang bóp nghẹt Tôn gia. Nhưng khi nào cái kìm này sẽ được gỡ bỏ? Và làm thế nào để gỡ bỏ? Chu Thái vẫn không thể nghĩ ra được, chứ đừng nói đến việc đưa ra đề xuất gì cho Tôn Quyền. Chu Thái không biết. Nhưng ông biết, việc này không hề dễ dàng. Trong khi đó, ở quận Thường Sơn, một thành phố hoàn toàn mới đang dần hình thành. Trắng xóa tuyết rơi. Một đoàn người đang di chuyển qua lớp tuyết dày. Mười mấy cỗ xe lớn, những con ngựa thảo nguyên thấp bé cúi đầu, từng bước cào tuyết bằng móng guốc, hơi thở phì phì. Bộ lông dài của chúng phủ đầy tuyết, hơi thở phả ra khói trắng. Vài văn lại ngồi trên chiếc xe lớn cuối cùng, khoác áo da, thu người lại, tay đút sâu vào ống tay áo, ngồi co ro trong góc xe, theo nhịp lắc lư của xe mà khịt khịt mũi. Những binh sĩ đeo giày trượt tuyết cúi người, dùng gậy chống tuyết, rì rầm băng qua. Mấy con chó lông dài phóng ra khỏi bụi cây, bất chợt đứng khựng lại, dựng tai lắng nghe một lát rồi lắc đầu, vẫy đuôi, phủi tuyết trên lưng và tiếp tục chạy theo dấu chân của binh sĩ phía trước. Đi qua ngọn đồi, xa xa đã thấy làn khói bốc lên. Đi thêm một đoạn nữa, cả đoàn đã thấy một thung lũng tràn ngập những căn nhà xây kín. Bởi địa hình thung lũng cao thấp không đều, các ngôi nhà không thể xây thẳng hàng như ở các thành phố bình thường, nhưng các công trình đang xen nhau trong thung lũng lại tạo ra một cảm giác sống động và hòa hợp với thiên nhiên. Mái nhà ở đây khác hẳn so với các khu vực nội địa của Đại Hán, tất cả đều có mái nhọn, khiến những văn lại từ xa đến cảm thấy chúng giống như những mũi kiếm chĩa thẳng lên trời. Ở góc mái, đều có ống khói đang phả ra những làn khói trắng xám hoặc xanh lam. Giữa trung tâm con đường lớn, có một bệ đá tròn. Giữa bệ đá là một cột cờ lớn, lá cờ ba màu bay phấp phới trên đỉnh cột, bên cạnh cờ là một lá cờ của vị tướng chỉ huy. Đại tướng quân Bình Bắc, Triệu. Ô hát một trong các văn lại mới đến đứng dưới lá cờ, ngẩng đầu nhìn rồi nuốt nước bọt, vậy là hôm nay chúng ta sẽ gặp đại tướng quân Bình Bắc. Đại tướng quân Bình Bắc một văn lại khác cảm thán, nghe nói ông ta là Khụ khụ một văn lại khắc vội ho lên vài tiếng, sợ rằng người đồng nghiệp của mình nói ra những điều không nên nói. Dù sao, đây là đất của đại tướng quân Bình Bắc. Tiếp tục đi về phía bắc, đến gần chân dãy núi bao quanh thung lũng là đại doanh cũ của Thường Sơn. Kết cấu nửa gỗ nửa đất của doanh trại Thường Sơn cũ này đã được thay bằng những công trình xây dựng từ gạch đá, các bức tường được trộn từ hỗn hợp bùn và xi măng đặc biệt, dày và có độ bền cao. Điều này giúp các bức tường không chỉ kiên cố mà còn giữ ấm tốt hơn, đồng thời tăng khả năng phòng thủ. Các ngươi là người mới. Một vị tướng mặc giáp bước ra, thân hình cao lớn, giáp sắt rắn chắc, tiến tới ba người, nhìn họ từ trên xuống dưới. Ba văn lại vội vã hành lễ, không biết đây là. Đây là tướng quân Cam. Một binh sĩ đứng cạnh nhắc nhở. Ba văn lại nhanh chóng hành lễ, kính chào tướng quân Cam. Cam Phong khoát tay, không cần đa lễ tướng quân Triệu, hiện không tiện gặp các ngươi, hãy đến tìm tổng sự Tân trước. Ba người văn lại nhanh chóng tạ ơn, rồi quay đầu theo các binh sĩ đến gặp Tân Bí. Tân Bí đã nghỉ hưu ở Trường An trong một thời gian dài. Dù không phải là không có chức vụ, nhưng đều không phải việc chính sự, ít nhất là theo quan điểm của Tân Bí. Tất nhiên, ông cũng không thấy vấn đề gì lớn, dù sao ông vẫn còn một người anh đang ở bên phía Tào Công im lặng, kiên nhẫn làm tốt những công việc của mình, Tân Bí chờ đợi cơ hội mới. Đại Hán Bắc Vực Đô Hộ Phủ. Dù hiện tại nó chỉ là một khái niệm của Phỉ Tiềm, chưa chính thức thành lập, nhưng ai cũng biết rằng, chuyện này sớm muộn gì cũng thành sự thật. Nếu không, tại sao lại tốn nhiều công sức như vậy để đánh bại Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàng, Đinh Linh? Và việc Tân Bí đến đây, một phần là để tiếp quản công việc trước đây của Tư Mã Ý, lo liệu hậu cần, phần còn lại là một cơ hội tuyệt vời. Biết đâu sau 2, 3 năm nữa, khi Bắc Vực Đô Hộ Phủ chính thức thành lập, ngay cả khi không nhắc đến chức vụ gì, tên của Tân Bí cũng sẽ được ghi vào thanh sử Đại Hán. Tân Bí ngẩng đầu khỏi văn thư, mỉm cười với ba văn lại mới đến, gật đầu, việc ở Bắc Mạc rất phức tạp, Tân thường cảm thấy mình không thể xoay sở nổi. Nay có ba vị tài năng đến đây, thật là may mắn, may mắn. Ba văn lại được khen, không khỏi có chút phấn khởi, vội vàng đáp lại rằng không dám, đồng thời bày tỏ quyết tâm, mỗi người đều vỗ ngực thề thốt. Tân Bí lại hỏi han vài câu về hành trình của họ, có yêu cầu gì đặc biệt không, rồi từ từ vào việc chính, cho người mang đến một đống sách tre. Mặc dù lãnh thổ của Phỉ Tiềm hiện tại không còn thiếu giấy tre như trước, nhưng một phần vì giá vẫn chưa phổ biến rộng rãi, một phần vì việc lưu trữ và sử dụng giấy tre trong điều kiện không thuận lợi, nên ở những nơi chưa đủ điều kiện để sử dụng giấy hàng loạt, sách tre và thẻ gỗ vẫn tiện lợi hơn. Chẳng hạn, đối với binh sĩ luân phiên tuần tra, thẻ gỗ và sách tre luôn tiện hơn. Nếu đưa giấy tre, dù không bị gió thổi bay, nhưng bị mồ hôi làm nhòe mực thì tính sao? Ngay cả ở đại doanh Thường Sơn này, điều kiện sống đã được cải thiện nhiều, nhưng thói quen vẫn còn đó. Tân Bí chỉ vào đống sách tre cao như núi nhỏ, trong nụ cười của ông dường như ẩn chứa điều gì đó khó nói. Đây là bản tóm lược các quy định bảo vệ Bắc Vực do Tư Mã tổng sự trước đây biên soạn, ba vị tài năng hãy đọc qua và ghi nhớ, 5 ngày sau ta sẽ kiểm tra, sau đó mới phân công chức vụ cho các vị. Ôi trời! Ba người nhìn đống sách tre chất thành núi nhỏ. Cứ tưởng đã qua kỳ thi, không ngờ đến đây còn phải thi tiếp. Phỉ Tiềm ở trên dưới đều như thể đang cố gây khó dễ cho mọi người bằng cách bắt thi cử. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ba người vẫn đành ngoan ngoãn nhận lấy đống sách tre, mang về chỗ ở tạm, rồi mở ra cuộn này là tóm tắt địa lý Bắc Vực, cái này chắc chắn phải nhớ rồi. Đúng, đúng, chắc chắn phải nhớ, đánh dấu lại trước. Cuộn này để ta xem, tóm lược phân bố người Hồ ở Bắc Vực, cái này cũng phải nhớ rồi, đúng không? Đương nhiên, đã đến đây mà không biết tình hình, thì tướng quân còn dùng ngươi làm gì? Đánh dấu cuộn này, hừm, cái này có cần nhớ không? Quy định quản lý vệ sinh nơi đóng quân. Chắc cũng phải nhớ đấy, biết đâu người ta sẽ bảo chúng ta quản mấy cái doanh trại binh lính. Ừ, vậy cũng đánh dấu. Cuộn này quy tắc lưu trữ lương thực. Phải nhớ, phải nhớ. Cương yếu huấn luyện cơ bản của binh sĩ. Đánh dấu, đánh dấu. Quy trình tiêu chuẩn nộp báo cáo, cái này chắc chắn cũng phải nhớ rồi. Sau một hồi loay hoay, ba người bỗng nhận ra rằng đống sách tre này, dù có sự phân loại quan trọng và ít quan trọng, nhưng dường như mỗi cuộn đều cần nhớ, không biết khi nào sẽ cần dùng đến. Ba người nhìn nhau, bỗng dưng cảm thấy nỗi sợ hãi từ thời học thuộc lòng lại trở về thống trị mình. Nói như vậy, mấy cuộn này đều phải học thuộc hết sao? Ba người nhìn nhau, thấy rõ chữ khổ viết trên mặt mỗi người. Không phải chuyện gì đây, à này. Sao đến đây rồi chúng ta vẫn phải học thuộc lòng những thứ này? Đúng là nhiều quá thật, nhưng ta nghĩ, nếu chúng ta thực sự có thể học thuộc hết những điều này. Học hết được. Ba người bỗng dưng im lặng. Dù họ có chậm hiểu đến đâu, cũng thấy được rằng đống sách tre này bao gồm gần như tất cả mọi khía cạnh. Điều này có nghĩa là, một khi họ nắm vững những quy định và hiểu rõ những nguyên tắc này, họ có thể đảm đương rất nhiều công việc. ít nhất là trở thành một tham mưu khá toàn diện, thậm chí có thể trở thành chủ quản của một lĩnh vực nào đó. Một lát sau, một trong ba người cười cười, nói nhiều vô ích thôi thì học thuộc lòng thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Học thuộc lòng, học thuộc lòng. Ba người vừa cười vừa nói, rồi không hẹn mà cùng cúi xuống sách tre, bắt đầu cố gắng ghi nhớ càng nhiều nội dung càng tốt. Từ khoảnh khắc này, họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là đối thủ cạnh tranh. Ngày 28 tháng Chạp, ngoại trừ các binh sĩ đang làm nhiệm vụ, hầu hết mọi người đều đã được nghỉ lễ. Trong doanh trại Lam Điền, tháng này đã phát lương hai lần, lần cuối được xem như một khoản thưởng thêm, cũng coi như tiền mừng năm mới. Khi phát lương, binh sĩ vẫn như thường lệ hô vang vạn thắng cho Phi Lan Trung. Âm vang đến nỗi người dân xung quanh cũng phải giật mình. Ban đầu, nhiều người không khỏi lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi biết đó là lương thưởng cuối năm, họ lại chuyển sang thán phục và ao ước. Nhiều người thầm mong năm sau được chiêu mộ vào quân đội để có thể hưởng lương như vậy. Bên ngoài doanh trại, Đỗ Kỳ đã sắp xếp nhiều cửa hàng di động, cho phép binh sĩ không cần vào thành cũng có thể mua sắm những vật phẩm cần thiết, từ quần áo cho đến rượu ngon. Họ cũng có thể thông qua chi nhánh ngân hàng của Phi Lan Trung để gửi tiền lương về cho gia đình. Những tân binh trong doanh trại phần lớn không được phép vào thành ngay, vì nếu không kiểm soát tốt có thể xảy ra sự cố. Chỉ có những tân binh xuất sắc mới được chia thành từng đợt để vào thành nghỉ ngơi. Trước khi đến Lam Điền chủ trì công việc, Đỗ Kỳ không nắm rõ các quy tắc chi tiết này, nhưng giờ đây, ông đã trở thành một viên quan già dặn và lão luyện. Thậm chí, không cần ai chỉ thị đặc biệt, Đỗ Kỳ đã ngồi trong phòng làm việc cùng một số quan quân khác để lập kế hoạch huấn luyện tân binh cho quý tiếp theo. Ông không định kéo dài kỳ nghỉ quá lâu. Sau mùng năm Tết, việc huấn luyện sẽ dần được khởi động lại. Tân binh ở đây chỉ hoàn thành giai đoạn huấn luyện đầu tiên, sau đó sẽ được phân loại vào các quân binh khác nhau. Nếu là kỵ binh, họ sẽ được gửi đến Âm Sơn và Lũng Tây, còn nếu là binh núi, sẽ đi về Tần Lĩnh, Hán Trung, Xuyên Thục, lính bộ thì được chuyển đến Đồng Quan. Trên đường đến những địa điểm này, họ sẽ tiếp tục học cách cắm trại, lập lũy, trinh sát và canh gác. Sau khi bàn xong công việc, các quân sĩ nhìn nhau, rồi người đứng đầu chắp tay nói với Đỗ Kỳ, Huyện Tôn, chúng tôi mỗi đội đã tự góp tiền mua sắm một số thức ăn, định tổ chức tiệc mừng năm mới trong doanh trại nếu ngài có thời gian rảnh, xin hãy đến chung vui. Đỗ Kỳ mỉm cười đồng ý, thường ngày, quân đội cấm rượu, nhưng vào dịp Tết thì có ngoại lệ, mỗi năm chỉ một lần. Đêm giao thừa, mọi người có thể uống rượu, nhưng không được say xỉn gây rối. Sau khi các quan quân rời đi, trong phòng làm việc dần trở nên yên tĩnh. Đỗ Kỳ khoác áo choàng lên người rồi bước ra khỏi sảnh đường. Hiện tại, hầu hết các viên chức trong nha môn Lam Điền đã về nhà nghỉ Tết. Ngoại trừ những người trực gác tại cổng thành, vọng lâu, cổng phường và kho bạc, phần lớn mọi người đều đã được nghỉ. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Khi Đỗ Kỳ đi ngang qua một gian phòng bên hông, ông phát hiện trong đó vẫn còn sáng đèn, bóng người loáng thoáng qua lại. Đỗ Kỳ nhíu mày. Ông nhớ rằng tất cả mọi người đều đã được nghỉ lễ, ngay cả những người trực ca cũng nên ở gần chính điện để tiện khi có việc. Tại sao lại có người trong căn phòng hẻo lánh này? Đỗ Kỳ ra hiệu cho hộ vệ tiến lên kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, hộ vệ bước ra, theo sau là hai ba viên chức nhỏ vội vàng ra chào Đỗ Kỳ. Ngươi hôm nay trực sao? Đỗ Kỳ hỏi. Một viên chức cúi đầu đáp, bẩm Huyện Tôn, không phải trực ca chẳng dám giấu ngài, luật lệ mới do đại nhân đặt ra quá nhiều, ngày thường ít có thời gian đọc kỹ. Nay được nghỉ ngơi, nhưng trong phường nhà nhiều chuyện ồn ào, con không muốn làm phiền bà con nên đến đây. Đỗ Kỳ hiểu ra, gật đầu, rồi hỏi, hai ngươi cũng vậy sao? Hai người kia cũng cúi đầu vâng dạ. Đỗ Kỳ cười, rồi nói, học luật là tốt, nhưng phòng này quá xa, không bằng chuyển đến sảnh bên cạnh, vừa tiện hơn, vừa giúp trông nom đèn lửa. Thời Hán, các tòa nhà phần lớn đều bằng gỗ, nên việc sử dụng đèn nến hay bếp than đều phải hết sức cẩn thận. Nếu xảy ra cháy ở phòng xa, sẽ rất khó dập lửa kịp thời. Tuy nhiên, việc ham học, dùng thời gian nghỉ để tìm hiểu luật mới là điều đáng khích lệ, không thể vì vậy mà chỉ trích, nên Đỗ Kỳ quyết định mở cửa sảnh bên cho họ học. Ba người viên chức rất vui mừng, vội vàng tạ ơn. Đỗ Kỳ xua tay, ra hiệu cho họ chuyển đồ đạc rồi ông tiếp tục đi một vòng quanh nha môn. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì khác, ông mới thảnh thơi rời đi để về nhà. Lam Điền giờ đây đã khác xưa. Trước kia, dân cư Lam Điền không nhiều, không phải một huyện thành lớn. Một tháng chỉ mở hai phiên chợ, người dân ở 10 dặm quanh vùng nếu cần gì mới vào thành, cảnh tượng không mấy sôi động. Nhưng từ khi có dòng dân di cư từ Kinh Châu đến, chợ phiên ở Lam Điền đã thành chợ tứ cửu, tức là mở vào các ngày mồng 4, mồng 9, 19 và 29. Nay từ ngày 24 tháng Chạp trở đi, gần như ngày nào cũng có chợ, chưa bao giờ ngừng. Đỗ Kỳ rời Nha Môn, đi qua Bắc Phố. Tuy ngày mai mới là phiên chợ lớn ở Bắc Phố, nhưng hôm nay đường phố cũng đông đúc hơn thường lệ. Mọi người ăn mặc đẹp hơn, người dân bình thường cũng diện lên bộ quần áo đẹp nhất. Những gia đình khá giả thì không chỉ mặc y phục lộng lẫy mà còn đeo thêm trang sức, còn con cháu nhà quyền quý thì không thiếu các loại phụ kiện bằng vàng bạc, đá quý, tạo hình hoa lá, chim én vô cùng đa dạng. Thời Hán không có những quy định hà khắc về phụ nữ như thời Tống sau này, nên dịp Tết cũng là cơ hội để họ đi chơi phố. Phụ nữ rất hoạt bát, gặp người lạ cũng không tỏ ra e thẹn, thậm chí còn vui đùa với nhau trên phố, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống. Ở các góc phố và đầu hẻm, trẻ con đang nô đùa, chia sẻ đồ ăn vặt với nhau. Tôi cho bạn một quả táo khô, bạn cho tôi một miếng bánh gạo, một chiếc bánh được chia làm 3-4 phần, mỗi đứa một miếng, tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt. Những người dân bình thường cũng mang nụ cười thoải mái trên mặt. Dân số tăng, nhu cầu cũng tăng theo. Người cần nồi niêu xong chảo, người cần củi khô nước sạch. Chỉ cần không quá lười biếng, dù chẳng có kỹ năng gì, chỉ cần có sức bốc phát, làm thuê ngắn hạn, đều có thêm thu nhập. Khi Tết đến, trả nợ xong, còn lại mua vài mét vải mới, một túi bột mì, một bình rượu, nửa cân thịt là thấy cuộc sống thật dễ chịu. Dân di cư từ Kinh Tương vốn có phong tục đón Tết khác với dân Quang Trung, nhưng điều đó không ngăn cản không khí Tết rộn ràng. Hầu hết người di cư từ Kinh Tương đã ổn định cuộc sống và dần hòa nhập vào Quang Trung. Thậm chí, giọng nói của họ cũng dần giống với người Quang Trung, bởi nơi đây là địa bàn của Phi Lan Trung, phải nói theo giọng địa phương. Tất nhiên, cũng có một số gia đình vẫn còn nghèo khó, vì dù ở thời đại nào, vẫn có người bị bệnh tật hay tai nạn, khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Đó là điều mà Đỗ Kỳ không thể lường trước, chỉ có thể cố gắng hỗ trợ càng nhiều càng tốt. Trước Tết, ông đã đi thị sát một vòng, chia sẻ chút vật dụng sinh hoạt cho những gia đình nghèo khó, giúp họ vượt qua cái Tết. Chỉ cần còn chút hy vọng, những người dân cần cù sẽ tiếp tục đấu tranh để sinh tồn. Ít nhất thì không đến mức mua hai cái bánh cũng bị đánh, đúng không nào? Trên đường đi, Đỗ Kỳ vừa bước, vừa đáp lại lời chào hỏi của một số con cháu sĩ tộc và người dân. Lãng quân, ngài có định về Trường An không? Một hộ vệ thân cận thấy Đỗ Kỳ đứng ở ngã tư có vẻ phân vân nên lên tiếng hỏi. Đỗ Kỳ trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu cười đáp, không cần, ta sẽ ở đây đón năm mới. Trong thành Trường An, tại khu vực Lăng Ấp, không khí đón Tết cũng đang rất sôi động. Lão cẩu tử cười toe toét, để lộ hàm răng vàng thè gần như đã rụng hết. Lão chống gậy vừa đi vừa cười ngây ngô. Cha à, Nguyệt muội có chút trách móc, nhìn cha kìa, nước miếng chảy ra rồi, ta vui quá mà. Lão cẩu tử cười ha hả, vui lắm, vui lắm. Nguyệt muội cũng thực sự vui, bởi vì tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã được gỡ bỏ. Điều quan trọng nhất là anh trai Thạch Đầu vẫn còn sống. Trước đây, khi lão cẩu tử và Nguyệt muội được tuần tra viên thông báo đến nha môn quân sự Lăng Ấp, họ không khỏi lo lắng, sợ rằng khi đến đó, thứ họ nhận được sẽ là tiền phúng điếu cho Thạch Đầu. Nhưng may thay, đó chỉ là tiền lương của Thạch Đầu gửi về. Dù tiền lương có ít hơn tiền phúng điếu nhiều, nhưng đối với lão cẩu tử và Nguyệt muội, thà nhận được số tiền lương ít ỏi này, họ vẫn không muốn nhận khoản tiền phúng điếu kia. Đi qua ngã tư, rời khỏi khu vực công quyền, bước vào khu dân cư, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Các cửa hàng đồng loạt chào mời khách hàng, dân chúng qua lại nườm nượp, người gánh hàng, kẻ đeo giỏ, họ đang mua sắm, chọn lựa, chuẩn bị hàng hóa Tết cho lần cuối cùng trong năm. Ngày mai là ngày 29, ngày kia hầu hết các cửa hàng sẽ đóng cửa nghỉ Tết. Từ mùng 3 hoặc mùng 5 Tết mới mở cửa trở lại. Chúng ta mua thần táo về cúng đi. Lão cẩu tử dừng bước, nhìn vào một cửa hàng, ngập ngừng một lúc rồi cắn răng nói, còn mua thêm tam sinh để cúng nữa. Cha Nguyệt muội ngẩn ra. Mặc dù Thạch Đầu đã gửi tiền lương về nhà, và Nguyệt muội cũng kiếm thêm thu nhập bằng cách làm hàng thủ công hay giặt giũ quần áo thuê, cuộc sống vẫn không gặp khó khăn gì. Nhưng cả lão cẩu tử lẫn Nguyệt muội đều sống rất tiết kiệm. Dịp Tết này, hai người đã mua đủ những món cần thiết, dù chỉ có hai người, họ cũng chuẩn bị nấu mì sợi để đón Tết. Nay lão cẩu tử bỗng muốn mua thêm thịt, điều này khiến Nguyệt muội hơi ngạc nhiên. Chúng ta ăn không cần gì nhiều nhưng ta muốn làm lễ cho Thạch Đầu. Lão cẩu tử thở dài, cúng tổ tiên trước đây, chúng ta nghèo, không làm nổi, nhưng giờ dù sao cũng phải đốt ít nhang khấn vái tổ tiên cho Thạch Đầu, cầu cho nó được bình an. Những thứ khác, lão cẩu tử có thể tằn tiện, thậm chí là bỏ qua, nhưng việc cúng thần táo và tổ tiên cho Thạch Đầu thì không thể thiếu. Phải mời táo quân về nhà và chuẩn bị lễ vật đàng hoàng, mới thể hiện được sự thành tâm. Nguyệt muội hiểu ra, vội gật đầu, cha đợi ở đây một lát, con đi mua về ngay. Ừ, lão cẩu tử chống gậy gật đầu, nhìn theo bóng dáng con gái bước đi. Một đám trẻ con cưỡi ngựa tre, phì phò chạy ngang qua, đùa nghịch ồn ào, suýt va phải cây gậy của lão cẩu tử. Chạy chậm thôi. Chạy chậm. Mấy nhóc này chạy từ từ thôi. Coi chừng ngã bây giờ. Lão cẩu tử khu khu cây gậy, rồi nhìn theo bọn trẻ đang chạy xa dần. Năm xưa, khi Thạch Đầu còn ở nhà chưa đi lính, lão cẩu tử và Thạch Đầu ngày nào cũng cãi nhau, nhưng bây giờ nếu hồi đó đồng ý cho Thạch Đầu cưới vợ, bây giờ con của Thạch Đầu cũng phải lớn tầm này rồi nhỉ. Lạy trời, cầu mong cho Thạch Đầu được bình an trở về, nếu nếu trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, có thể được nhìn thấy đứa con của Nguyệt Muội và Thạch Đầu, đời này không còn gì hối tiếc, mỗi người đều có một kỳ vọng cho năm mới. Người kỳ vọng ít, người kỳ vọng nhiều, người kỳ vọng giản đơn, người kỳ vọng phức tạp. Ở Hứa Huyện, trong Tây Noãn Các của Sùng Đức Điện, vị hoàng đế tối cao của Đại Hán, Lưu Hiệp, đang phê duyệt tấu chương. Lưu Hiệp vốn có thể nghỉ ngơi, dù không phê duyệt tấu chương thì nhưng Lưu Hiệp không ngồi yên được. Sắp đến năm mới, Lưu Hiệp cũng thay một bộ lễ phục mới. Trên áo có thêu hình rồng uốn lượn bằng chỉ vàng, và trên mũ miệng cũng có trang trí bằng dây vàng. Tuy sắc mặt ông có phần tái nhợt, không tạo được khí thế mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng có chút uy nghi của một vị hoàng đế. Trong đại điện, dưới thềm đỏ hai bên, mỗi bên có một chậu than lớn đang cháy, làm cho không khí trong điện khá ấm áp, và nhờ sự thông gió tốt, không bị ngột ngạt. Những tấu chương trên bàn rồng phần lớn đều là thư chúc mừng năm mới từ các quan viên, văn phong hoa mỹ, nhưng hầu như không có nội dung thực chất. Hình thức đôi khi rất quan trọng. Nếu không có bất kỳ hình thức nào, thì Lưu Hiệp, vị hoàng đế này, có lẽ sẽ mất hết ý nghĩa tồn tại. Khi Lưu Hiệp đang xem xét những bản tấu chương mang tính chất hình thức này, ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Lưu Hiệp hơi ngẩng đầu, thấy một tiểu hoàng môn đang cúi đầu đứng ở cửa điện. "Vào đi." Lưu Hiệp nở nụ cười nhẹ, đặt tấu chương xuống và ra lệnh. Tiểu hoàng môn vội vàng bước vào điện, rồi quỳ xuống trước thềm đỏ. "Dân chúng trong thành thế nào rồi?" Lưu Hiệp nhẹ nhàng hỏi, "Nói nghe xem." "Hoàng đế không tiện thường xuyên ra ngoài cung, nhưng hoạn quan thì khác. Chỉ cần được giao nhiệm vụ, họ có thể đường đường chính chính ra ngoài đi lại." Tiểu hoàng môn này là người được Lưu Hiệp phái đi khảo sát các đường phố, thị trấn ở Hứa Huyện. Tiểu hoàng môn lập tức kể lại một cách sinh động những gì mình đã thấy trên phố, đồng thời ra hiệu cho người hầu mang lên những món đồ mua từ dân gian để trình lên Lưu Hiệp. Lưu Hiệp đứng dậy, bước xuống thềm đỏ, xem xét những món đồ mua về. Những vật phẩm này đều là những thứ mà dân chúng thường dùng, không quá đắt tiền hay cầu kỳ, chỉ là những thứ thiết thực. Lưu Hiệp cũng không quan tâm nhiều đến giá trị của những vật dụng này. Ông chỉ muốn biết rằng khi năm mới đến, dân chúng của ông, dân chúng của Đại Hán, đang sống như thế nào. Nếu không, trong buổi lễ cúng tế ở Thái Miếu vào dịp Tết, Lưu Hiệp cũng chẳng biết mình phải nói gì với tổ tiên. Xem xét một lúc, Lưu Hiệp lấy vài món đồ, nghiệt qua một chút rồi để xuống, phất tay nói, đưa cho hoàng hậu, các phi tần mỗi người một ít. Còn lại, các ngươi chia nhau đi. Những món đồ dân gian này không đắt tiền, nên dù có vẻ nhiều nhưng không tốn kém lắm. Hơn nữa, Lưu Hiệp muốn thể hiện rằng ông quan tâm đến dân chúng, hòa mình với dân, nên Từ Vinh và các quan viên khác cũng không thể cản trở chuyện này. Khi Lưu Hiệp bảo đem những món đồ này phân phát cho mọi người trong hậu cung, từ hoàng hậu cho đến các tỳ nữ, gần như ai cũng có phần, ít nhiều tùy thân phận, lập tức gây ra một trận náo nhiệt trong cung. Không cần biết giá trị món đồ ra sao, ít nhất đó là vật phẩm do hoàng thượng ban tặng. Đó là tấm lòng của bệ hạ. Lưu Hiệp mỉm cười, chất tiểu hoàng môn lên vọng đài trên tường thành. Tiểu hoàng môn cung kính đứng bên cạnh Lưu Hiệp, chỉ tay và kể với ông về những nơi đã mua đồ, cửa hàng nào bán món gì, dân chúng trên phố đang làm gì, mua sắm ra sao. Lưu Hiệp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm một số chi tiết. Tiểu hoàng môn liền nhanh chóng đáp lời. Ban đầu, dưới vọng đài còn có vài người cố gắng nghe ngóng, nhưng nghe được một lúc thì thấy toàn là những chuyện thường ngày, cộng với tiếng gió thổi vù vù, nên âm thanh lúc to lúc nhỏ. Dần dần, họ cũng bỏ cuộc. Dù sao cũng là năm mới, phải cho người ta nghỉ ngơi chút chứ, không phải sao? Nhưng những người đó không biết rằng, trong làn gió rít gào ấy, câu chuyện trên vọng đài đã bắt đầu có những thay đổi. Ở các phố phường, thứ đắt đỏ nhất chính là các sản phẩm từ hương liệu Tây Vực. Nô tài nghe nói, nhiều loại hương liệu đã hết hàng. Tiểu hoàng môn khẽ nói nhanh, những sản phẩm hương liệu đó đều đến từ Quan Trung. Quan Trung Lưu Hiệp cười khẩy, hàng ngày chửi Quan Trung rồi lại tranh nhau mua hàng Quan Trung. Thật là dạo gần đây, ở trong và ngoài Hứa Huyện, người ta đồn rằng Phi Lan Trung đang gặp khó khăn, khắp nơi loạn lạc, quân đội của ông ta sắp tiêu vong. Còn có một đám người không ngừng phê phán rằng Phi Lan Trung vượt quá lễ nghi, không tuân thủ vương pháp, cứ như thể Quan Trung là nơi tà ác, còn người dân Quan Trung thì sống trong cảnh lầm than. Nhưng bây giờ nhìn lại, hàng hóa từ Quan Trung vừa đến thì bị tranh mua hết, những ai không mua được còn thấy xấu hổ. Nếu trên người không có vài món hàng từ Quan Trung, chẳng hạn như hương liệu thì không nói, nhưng nếu không có một vài thứ mới như quạt vẽ vàng, áo cẩm tú, áo lông bạc, mũ cáo tuyết thì không dám ngẩng mặt chào hỏi ai. Nực cười chưa? Điều đáng nói là những sản phẩm hương liệu đó đều rất đắt đỏ, người dân bình thường sao mua nổi. Vậy thì ai đang mua những thứ này? Những người luôn miệng đòi đánh bại Phi Lan Trung, thể hiện lòng yêu nước đối với Đại Hán ra sao? Cái sự phẫn nộ bộc trực đầy nhiệt huyết ấy đâu rồi? Bị chó gặm mất rồi chắc? Hừ hừ, Lưu Hiệp lắc đầu, còn chuyện gì nữa? Còn một việc nữa, nô tài không biết thật hay giả, tiểu hoàng môn hạ giọng nói nhanh, nghe đồn đại tướng quân sẽ đến Thái Sơn thăm quân. Làm sao có thể? nô tài cũng cảm thấy không thể, nhưng ở các phố phường đều đang đồn như vậy, và nghe nói vật tư cho chuyến thăm quân cũng đã được chuẩn bị xong. Lưu Hiệp lập tức nhíu mày, trầm tư hồi lâu, nhìn về phía xa, rồi thở dài một tiếng. Đại Hán Tây Vực Đô Hộ Phủ, Hải Tây. Hiện nay, Hải Tây đã đổi tên thành Định Tây. Đêm xuống, Lữ Bố có một giấc mơ rất dài. Dù không thể nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng trong ký ức còn sót lại, dường như giấc mơ tràn ngập sự buồn bã và bất lực, giống như đang đối diện với dòng chảy thời gian, muốn nắm giữ mà không thể nào giữ được. Thật sự, Lữ Bố cảm thấy gần đây bản thân không còn mạnh mẽ như trước, ít nhất là trên giường, y cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn trong việc làm chủ tình thế. Điều này có liên quan gì đến giấc mơ không? Lữ Bố không rõ. Y lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi dậy từ trên giường, liếc nhìn cô gái tóc vàng đang ngủ say bên cạnh, đưa tay xoa xoa thái dương, cảm giác có chút đờ đẫn. Từ sau khi chiếm được Tây Vực, dường như y không còn mục tiêu nào nữa. Tây Vực tuy rộng lớn, nhưng thực ra cũng rất nhỏ bé. Đừng nghĩ rằng diện tích lớn, thực tế dân cư lại không nhiều. Các thành phố của Tây Vực đều tập trung tại những nơi có nguồn nước và đồng cỏ, giữa các khu vực còn lại là những khoảng đất lớn được đồn đại là nghĩa địa của quỷ dữ, nơi không có bóng dáng con người. Điều thú vị là, các quốc gia Tây Vực này, mặc dù trước đây kêu gào rất lớn, nhưng khi quân của Lữ Bố kéo tới, chúng liền lập tức đầu hàng mà không nói thêm lời nào. Có lần quân đội Lữ Bố tới nơi, có tới hai nước cùng lúc kéo cờ đầu hàng. Hai quốc gia nhỏ ở hai bên không biết Lữ Bố sẽ tấn công phía nào, nên không dám đánh cược. Phần lớn các nước Tây Vực đều chỉ có một thành trì. Dù sao thì họ từng đầu hàng nhà Hán một lần, giờ đầu hàng thêm lần nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Còn về mặt mũi có ăn được không? Tại các nước Tây Vực, nhiều nơi vẫn áp dụng chế độ nửa nô lệ. Quốc vương, hoặc được gọi là thành chủ, truyền ngôi qua nhiều thế hệ, và người dân xung quanh thành phố thì mãi mãi là những kẻ bị bóc lột. Cuộc sống, tài sản của những người này, từ miếng vải nhỏ đến mảnh đất, tất cả đều thuộc về thành chủ. Thành chủ là tối cao, bên dưới là các quan chức làm việc cho thành chủ, từng lớp một chèn ép tầng lớp thấp nhất, những người dân không biết chữ, thậm chí còn không biết làm thế nào để phản kháng. Với các thành chủ, họ chỉ cần thay đổi đối tượng cống nạp, còn trong thành của họ, họ vẫn là vua. Ban đầu, Lữ Bố cảm thấy cuộc sống như vậy thật thỏa mãn. Nhưng qua thời gian, Lữ Bố dần cảm thấy chán nản. Giống như ban đầu thấy cô gái tóc vàng, đỏ, hay nâu đều rất thú vị, nhưng rồi cũng chỉ là những khối thịt khác nhau dưới lớp da khác biệt, không hiểu tiếng Lữ Bố nói, càng không có sự giao tiếp nào. Đến cuối cùng, y không rõ là mình đang chơi hay bị chơi thật. Đáng tiếc Lữ Bố bỗng cảm thấy hối hận vì khi xưa Lý Nho rời đi mà y không theo. Nếu y theo Lý Nho tiếp tục đi về phía Tây, có lẽ sẽ có thêm nhiều điều thú vị hơn. Lữ Bố vuốt râu, hồi tưởng lại nụ cười của Lý Nho khi ông rời đi. Lữ Bố cảm giác rằng trong giấc mơ, y cũng mơ thấy nụ cười của Lý Nho. Rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì đây? Tại Tiền Đồn Tây Vực. Đây là trạm canh phòng của Định Tây, thường có một đội binh sĩ gồm 10 người do một viên đội trưởng chỉ huy. Trạm gác này khá đơn giản, có một vọng lâu để quan sát, phía dưới vọng lâu là vài căn nhà nhỏ, và một bức tường đất thấp bao quanh khu vực. Ở Tây Vực, đất khô cằn, không cần dùng gạch đá, tường đất đầm kỹ cũng đủ để chống đỡ các trận mưa nhỏ, còn bão thì hầu như không xảy ra. Vài binh sĩ đang tập luyện, bắn cung vào các mục tiêu cố định cách 30 bước. Người đứng gác trên vọng lâu thò đầu ra nhìn xuống, chà, ba điểm quá yếu rồi đừng nói nhiều. Vừa rồi là tại gió thổi đó. Gió cái quái gì? Tao đứng trên này có cảm thấy gió đâu. Câm miệng đi, đồ mã tử. Cuộc sống nơi trạm gác biên giới Tây Vực cứ tiếp diễn như thế trong sự trêu đùa và yên bình. Đội trưởng bước ra từ căn nhà đất, tay ôm thanh đao, ngáp dài một cái. Đêm qua y phải đứng gác ca sau nửa đêm. Thời gian từ nửa đêm đến sáng là thời điểm khiến người ta mệt mỏi nhất, không chỉ buồn ngủ mà còn đói. Nhất là mỗi ngày chỉ có hai bữa ăn, và tại trạm gác này, cũng không thể ăn no bụng, phải để dành phòng trường hợp tiếp tế đến trễ vài ngày. Bốn bề đều không có gì ngoài cỏ khô, chẳng lẽ phải gặm đất và uống gió Tây Bắc? Đội trưởng, lần tiếp tế tiếp theo là khi nào vậy? Những binh sĩ không phải trực ca đêm tràn đầy sinh lực, nhưng cũng dễ đói hơn và ăn nhiều hơn 3 ngày nữa, hoặc có thể là 5 ngày. Ai mà biết được? Đội trưởng, có cần tôi dẫn vài anh em đi tìm xung quanh không? Biết đâu bắt được con thỏ hoang nào đó. Thỏ cái gì? Trời lạnh thế này, ngay cả chuột cũng chưa chắc có mà tìm. Đội trưởng, cỏ dại khi nào mới mọc lại? Đợi trời mưa xuống và tan băng đã, có lẽ phải đến tháng 2, hy vọng cỏ mọc sớm có cỏ thì thỏ với hâu sẽ nhiều hơn. Hì hì, đúng rồi, lúc đó hai người nhìn nhau và cùng cười, ai nấy đều hiểu ý, mùa đông là thời điểm khó khăn, phải kiên nhẫn chờ đến mùa xuân, khi xung quanh cỏ mọc đầy, động vật ăn cỏ và động vật săn mồi sẽ từ các góc khuất xuất hiện. Lúc đó, họ có thể đi săn bắn xung quanh, là một bữa tiệc thịnh soạn, không cần phải đếm từng ngày như hiện giờ, trông chờ vào từng đợt tiếp tế lương thực. Luyện tập chăm chỉ vào. Cung tên không chuẩn, đến lúc thấy thỏ hay nai cũng bắn trượt hết. Dạ dạ. Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, đột nhiên có cột bụi dâng lên từ xa, có chuyện rồi. Người lính đứng gác trên vọng lâu la lớn, chỉ về hướng có bụi mù, đội trưởng. Có người tới từ hướng đó. Đội trưởng biến sắc, lập tức chạy lên vọng lâu, đưa tay che mắt nhìn về xa xa. Một lát sau, y thở phào nhẹ nhõm, không giống quân cướp phía sau dường như có cờ hiệu của ta. Chẳng mấy chốc, những kỵ binh tới gần trạm gác. Dừng lại. Đứng yên tại chỗ. Các ngươi là ai? Những kỵ binh vừa tới lập tức ghìm cương ngựa lại, người phủ đầy bụi đất. Trên mặt họ là những vệt bùn khô vì mồ hôi chảy thành dòng. Người đứng đầu nhóm ngẩng đầu lên, hét lớn, chúng tôi là người của Trường Sử. Đang trên đường tới Định Tây để báo tin. Người của Trường Sử. Ở Tây Vực, chỉ có một người được gọi là Trường Sử. Lý Nho. Đội trưởng trên vọng lâu bỗng nhìn thấy vải tang trắng quấn trên đầu và cánh tay của các kỵ binh, liền ngẩng người rồi lắp bắp, Trường Sử đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi ai là đội trưởng? Đại đô hộ Triệu Kiến. Trong số các kỵ binh đến báo tin, một người bước ra. Ta chính là người được cử, dẫn ta đến gặp đại đô hộ. Thị vệ của Lữ Bố nhìn người đó một lúc, rồi gật đầu, xin mời theo ta. Họ đi qua cửa viện, bước qua hành lang, đến trước đại sảnh. Bên trong đại sảnh của phủ Định Tây, hai bên bày trí lò lửa, chính giữa trải một tấm da hổ. Lữ Bố ngồi trên tấm da hổ, vẻ mặt cao có, nhìn người vừa bước vào từ cửa. Ngươi là người dưới trướng Trường Sử. Lữ Bố không nhận ra binh sĩ này, vì những người dưới quyền Lý Nho vốn ít giao thiệp với binh lính của Lữ Bố. Người kia lấy ra thẻ bài chứng minh thân phận và tín vật từ trong áo ngực. Lữ Bố kiểm tra kỹ càng, Mông Thụ, khúc trưởng Mông Thụ chính là tại hạ Mông Thụ cúi đầu. Lữ Bố nhìn dải vải tang buộc trên đầu và cánh tay của Mông Thụ, màu vải đã trở nên xám đen do chuyến hành trình dài và bụi đất. Lý Trường Sử Lữ Bố hít sâu một hơi, khuôn mặt dần hiện lên vẻ trầm ngâm. Mông Thụ biểu lộ nét mặt buồn bã, cung kính thưa, khải bẩm đại đô hộ Trường Sử ngài đã mất, dù trong lòng đã có chút chuẩn bị, nhưng khi nghe tin này, Lữ Bố vẫn mở to mắt, ngây người hồi lâu không thốt nên lời. Rất lâu sau, Lữ Bố mới thở dài một tiếng, chuyện xảy ra khi nào? Mông Thụ cúi đầu, bắt đầu kể lại. Sinh lão bệnh tử, một điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Mỗi khi đông đến, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi đột ngột, những người lớn tuổi, hoặc những người có sức khỏe yếu, đều sẽ cảm nhận được mối nguy hiểm này. Lý Nho là người hội đủ cả hai yếu tố trên. Có lẽ vì ông tự nhận thức được tình trạng của cơ thể mình, hoặc có thể do linh cảm về cái chết sắp đến, Lý Nho khi cảm thấy sinh mệnh mình sắp cạn, đã không chọn ở lại Tây Vực, cũng không trở về Trường An, mà quyết định đi về phía Tây, men theo dòng sông Khổng Tước, rồi đến sông Bắc tiếp tục tiến về phía Tây. Ông đi qua Quy Từ, tới Sa Lạc, rồi vượt qua Đại Uyển, cuối cùng tiến vào Quý Sương. Thậm chí Lý Nho còn muốn đến được vùng biển phía Tây, nơi mà năm xưa Cam Anh từng đặt chân, ông còn muốn đi xa hơn nữa. Nhưng đáng tiếc, cơ thể của Lý Nho không chịu nổi thêm nữa. Thật ra, từ giữa chặng đường, Lý Nho đã không thể tự mình xuống ngựa, phải cần người giúp đỡ mỗi khi lên xuống. Cơ thể ông ngày càng gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, ngay cả những binh lính của các tiền đồn ở Đại Uyển và Quý Sương, sau khi biết được ông vẫn kiên trì tiến về phía Tây trong tình trạng như vậy, đều bày tỏ lòng kính trọng vô hạn. Ngọn nến lay lắc cuối cùng cũng đến lúc tắt. Sau khi một đợt gió lạnh thổi qua, trời đột nhiên trở lạnh, Lý Nho gục ngã. Trong cơn mê sảng, Lý Nho biết mình không còn chống chọi được nữa. Trước lúc rút hơi thở cuối cùng, ông chỉ kịp trăn trối đôi lời, rồi ra đi mà không kịp thấy ánh bình minh của ngày hôm sau. Theo di nguyện của ông, những người dưới trướng đã chọn một ngọn đồi quay về hướng đông để chôn cất ông. Mỗi sáng sớm, tia nắng đầu tiên sẽ chiếu xuống tấm bia mộ của Lý Nho, giúp ông nhìn thấy phương đông xa xôi, nhìn thấy cố hương mà ông yêu thương. Sau khi an táng Lý Nho, những người thuộc hạ của ông chia làm hai nhóm, một nhóm lớn tiếp tục tiến về phía Tây, không ngừng nghỉ cho đến khi tìm được vùng đất Đại Tần huyền thoại, còn một nhóm nhỏ thì do Mông Thụ dẫn dắt, quay trở lại Trường An để báo tin. Chôn ở triền núi hướng đông, sau khi ta mất không cần lập người thừa kế, trên bia mộ không cần khắc tên, kiến thức của ta không cần truyền lại, đó là những lời cuối cùng của Lý Trường Sử. Lữ Bố hỏi. Mông Thụ gật đầu. Sau khi nghe Mông Thụ kể lại, Lữ Bố trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng phất tay bảo Mông Thụ lui xuống nghỉ ngơi. Dù sao hành trình của Mông Thụ chưa kết thúc, họ còn phải tiếp tục về phía đông, đến Tam Phụ Trường An để hoàn thành sứ mệnh. Mông Thụ vừa rời đi, sảnh đường trở nên im ắng. Lữ Bố nhíu mày, phá vỡ sự tĩnh lặng, Lý Trường Sử bốn câu này có ý nghĩa gì? Chỉ là giao phó chuyện hậu sự thôi sao? Có lẽ là vậy. Ha! Đại đô hộ, chẳng phải chỉ là dặn dò hậu sự thôi sao, có gì to tát đâu. Ngụy Tục đảo mắt, rồi vỗ tay cười, hơn nửa giờ thì tốt rồi. Không phải là tốt hơn sao? Lữ Bố liếc mắt nhìn hắn, tốt cái gì? Đại đô hộ, Ngụy Tục cười hề hề, trước đây Lý Trường Sử cứ quản chúng ta thế này, ép chúng ta thế kia, giờ hê hê, giờ thì ông ta không quản được nữa rồi. Bây giờ Tây Vực là do đại đô hộ nắm quyền, nói một là một, ai dám không nghe lệnh? Chẳng phải tốt lắm sao? Trước đây Ngụy Tục thường bị Lý Nho trách mắng, trong lòng không có bao nhiêu cảm tình với ông. Nghe tin Lý Nho qua đời, hắn không khỏi vui mừng, nếu không phải mộ phần Lý Nho quá xa, có lẽ hắn đã đến đó để nhảy nhót ăn mừng rồi. Lữ Bố nghiêm mặt lại, cút ra ngoài. Ngụy Tục ngẩn người, hả? Ta bảo ngươi cút ra ngoài. Lữ Bố trợn mắt nhìn hắn. Ngụy Tục rụt cổ, nuốt một ngụm nước bọt, rồi lủi thủi bước ra khỏi đại sảnh. Đợi đến khi ra khỏi sân viện, hắn mới liếc mắt nhìn lại, hắn giọng hai tiếng rồi nhổ một bãi nước bọt, biểu môi rời đi. Lữ Bố ngồi yên trong đại sảnh, ngửa đầu nhìn lên trần, như một pho tượng gỗ, bất động suốt một thời gian dài, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không biết y đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên, như thể trôi lững lờ trong không khí. Khi Phỉ Tìm nhận được tin Lý Nho qua đời, đã qua năm mới. Ngoài việc Mông Thụ mang về một số thông tin do chính tay Lý Nho viết về các khu vực mà ông đã đi qua, ông còn đặc biệt dặn dò Phỉ Tìm đừng truy phong cho mình, vì Lý Nho biết, thân phận của ông vốn là một vấn đề rắc rối, ra đi trong lặng lẽ và vô danh chính là kết cục tốt nhất. Phỉ Tìm trầm ngâm rất lâu, không biết vì sao chợt nhớ tới mấy câu nói sau đây, những người từng phú quý sẽ muốn khôi phục truyền thống. Những người đang phú quý sẽ muốn duy trì hiện trạng. Những kẻ chưa từng phú quý sẽ muốn cải cách, đại khái là vậy, đại khái thôi. Một thời đại cũ, dù thế nào cũng sẽ qua đi, và một thời đại mới sẽ nhanh chóng đến. Trong quá trình chuyển giao giữa thời đại cũ và mới, mỗi cá nhân tuy nhỏ bé nhưng cũng đầy vĩ đại. Khi Phỉ Tìm còn chưa kịp thoát khỏi ảnh hưởng của tin tức này, Thôi Quân đã đến. Thôi Quân cúi lạy trước mặt Phỉ Tìm, nét mặt hoảng sợ. Về lý do Thôi Quân vội vàng từ Thái Nguyên đến, có lẽ ai cũng có thể đoán ra. Phỉ Tìm trầm mặc hồi lâu, bước tới đỡ Thôi Quân dậy. Đi theo ta. Phỉ Tìm nói, rồi bước ra khỏi phủ Phiêu Kỵ tướng quân. Rời khỏi Trường An, dọc theo sông Vị đi về phía tây một đoạn đường, sẽ thấy một trang trại bên bờ sông, đối diện với trang trại là một mảnh đất đang được san lấp, rõ ràng chuẩn bị cho việc xây dựng khi đất đai tan băng vào mùa xuân. Nơi này là Phi Hùng Hiên, dù không tiến vào trang trại, nhưng từ ngọn đồi, Thôi Quân vẫn có thể nhìn thấy rõ tấm biển lớn ghi tên trang trại ở cổng. Trên đồi vẫn còn chút tuyết sót lại. Phỉ Tìm cưỡi trên lưng ngựa, hơi thở tỏa ra thành làn khói mỏng trong không khí. Người ta nói, ở nhiệt độ âm 20 độ, hoặc thấp hơn nữa, hơi thở sẽ chưa kịp hóa thành khói trắng mà đã bị đóng băng thành những hạt nhỏ. Phỉ Tìm không biết điều này có đúng không, bởi y chẳng muốn thử nghiệm thực tế cho vấn đề này. Điều duy nhất y biết chắc chắn là mùa đông ở Đại Hán ngày càng lạnh hơn. Khi Phỉ Tìm còn ở trong thành Lạc Dương, mùa đông đôi khi chỉ cần mặc thêm một chiếc áo choàng dày là đủ. Nhưng bây giờ, ngoài áo choàng lớn, còn cần mặc thêm áo lót da giữ ấm, thậm chí phải đệm thêm lớp bông mới sản xuất bên trong lớp da, mới có thể thoải mái hoạt động ngoài trời. So với những năm trước, mùa đông ở Đại Hán hiện tại có lẽ lạnh hơn tới 10 độ. Mỗi năm lạnh thêm một chút, đến khi ngoảnh lại, khoảng cách đã trở nên rõ rệt. Giống như Phi Hùng Hiên trước mắt. Trước kia Phi Hùng Hiên có hai người ở, giờ thì chỉ còn một, đó là Viên Thượng. Nhưng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ đón một cư dân mới lưu chương. Nếu trên đường không xảy ra sự cố, khoảng 6 tháng nữa, Lưu Chương sẽ trở thành cư dân tại đây. Ở trong Phi Hùng Hiên, không phải trả tiền thuê, có phòng riêng, miễn phí hai bữa ăn mỗi ngày, được phát quần áo miễn phí, mỗi năm một bộ đồ mùa đông và một bộ đồ mùa hè. Có thể đọc sách, có thể suy ngẫm, muốn nằm lì thì nằm lì, muốn phát điên thì phát điên. Chỉ có điều là không thể rời khỏi trang trại, và thỉnh thoảng sẽ trở thành cảnh vật cho người khác thưởng thức. Giống như hiện tại. Bốn đời Tam Công Ư Phỉ Tìm hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phi Hùng Hiên. Y chẳng buồn bước vào, cũng không muốn chào hỏi Viên Thượng, càng không có ý định thể hiện sự vượt trội trước mặt Viên Thượng, Phỉ Tìm chỉ đang có chút cảm khái mà thôi. Khi Phỉ Tìm còn ở Lạc Dương, đừng nói đến việc gặp được Viên Thiệu hay Viên Thượng, ngay cả khi muốn gặp một quản gia của nhà họ Viên cũng không có cơ hội. Tham gia vào buổi giảng tại biệt viện họ Tuân ở Vĩnh Xuyên, Phỉ Tìm bị đám người xung quanh chen lấn, hô hào rằng nhà họ Viên là khuôn mẫu của thiên hạ, khiến y bị đẩy sang một bên. Tại Toan Táo, mặc dù người ta không có mặt, các quan lại cấp cao đều tranh nhau dâng tước vị minh chủ cho Viên Thiệu. Năm xưa, Viên Thiệu từng tự đắc, Viên Bản Sơ liệu có từng nghĩ rằng đứa con mà ông yêu thương nhất sẽ có một ngày trở thành một cảnh quan để người khác ngắm nhìn, bày ra trong sân cho thiên hạ xem. Thôi Quân dường như hiểu ra một điều gì đó, hoặc có lẽ vì thời tiết lạnh lẽo, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Phỉ Tìm khẽ ngẩng đầu, Viên Bản Sơ có thể xem như một chiến sĩ nhưng kẻ ở đây chỉ là một con ruồi mà thôi. Thôi Quân lùi lại nửa bước, cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe. Người chiến sĩ, giống như chúng ta, là thân xác con người. Không phải thần tiên, không phải ma quỷ, cũng không phải dị thú. Họ chiến đấu nơi hoàng sa, chết tại hoàng tuyền, sống không sợ chết, chết cũng không chùn bước, thật oanh liệt, thật vĩ đại. Nhưng khi chiến sĩ ngã xuống, rùa nhặng sẽ đến trước, liếm máu, bươi móc vết thương, rỉa thịt, vơ vét mọi thứ còn sót lại, nhặng rùi tự cho là đắc thắng, tự so sánh mình với dũng mãnh của chiến sĩ. Chiến sĩ đã chết, không còn có thể đuổi chúng đi, nên rùa nhặng càng hăng hái, công kích vào vết thương, reo hò om sòm, chỉ trích chiến sĩ vì vết thương, vì thất bại, tự phong mình là bất tử, tự cho là cao quý hơn chiến sĩ. Thật ra, kẻ thấy vết thương của chiến sĩ nhiều vô kể, nhưng thấy nhặng rùi có thiếu sót nào đâu. Chiến sĩ âm thầm chấp nhận cái chết, còn rùa nhặng lại coi nhẹ sinh mạng phỉ tìm giang hai tay ra, thiên hạ đại hán ngày nay, điều chúng ta cần là những chiến sĩ đổ máu, chứ không phải rùa nhặng không vết nhơ. Nguyên Bình, ngươi hiểu rồi chứ? Phỉ tìm ngồi trong sảnh đường ở hậu viện phủ tướng quân, mặc một bộ thường phục. Bàn Thống và Tảo Tề cũng mặc như vậy. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn, giữa bàn là một nồi lẩu. Trong tháng giêng, thời tiết lạnh giá, ngồi ăn lẩu quả thật là thoải mái nhất. Bên phía Lý Trường Sử Bàn Thống sờ cằm, nói, thật sự không cần chọn người kế tự cho ông ấy sao? Tảo Tề đặt đũa xuống, cũng nhìn Phỉ Tìm. Tuyệt tự. Trong quan niệm hiện tại của Đại Hán, tuyệt tự là một chuyện vô cùng quan trọng. Ngay cả dân thường cũng có suy nghĩ như vậy, huống hồ là quan lại có chút quyền thế. Dân thường lo rằng nếu tuyệt tự, tài sản sẽ bị chiếm đoạt, trong khi các gia tộc lớn và quan lại thì coi trọng sự truyền thừa tri thức gia tộc. Lý Nho không có con cái. Hai ngày nay, sau khi biết tin về Lý Nho, tâm trạng của Phỉ Tìm khá chùng xuống. Một phần vì tình cảm cá nhân, phần khác là do tình thế hiện tại. Lý Nho không phải là một người khổng lồ, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân. Ông chỉ là một con người bình thường, có thất tình lục dục, có lý tưởng và mục tiêu. Ông cũng là một chiến sĩ bình dị, chống chọi lại những điều ông không mong muốn, những điều ông không muốn thấy trong cuộc đời. Ông có mặt tốt và cũng có mặt xấu, mặc dù tên gọi là Nho, nhưng ông thực ra không phải là một người theo Nho học và không được Nho gia chính thống công nhận. Rồi một con người như thế đã ra đi, thậm chí không có con cháu nối dõi. Thực ra Lý Nho từng có con cái, nhưng trong thời kỳ loạn lạc đó, tất cả đã bị vị tướng quân được Tứ Hải khen ngợi tàn sát, cùng chung số phận với Đổng Trác, xác bị phơi bày nơi hoang dã, đầu lâu trở thành một phần của cảnh quan ở ngoài thành Trường An. Về sau, Lý Nho đã giúp Hàn Toại tìm được một người con trai, để người đó kế tục danh hiệu của Hàn Toại. Nhưng Lý Nho lại không tìm người kế thừa cho chính mình, không phải do ông kén chọn, mà là ông hoàn toàn không có động thái gì để làm điều đó. Phỉ Tìm thở dài, khẽ lắc đầu, không cần đâu, đó chính là câu trả lời mà Lý Nho đã để lại cho chính ông. Chôn ở triền núi hướng đông, sau khi chết không cần lập người kế tự. Phỉ Tìm khẽ quay đầu, liếc nhìn về phía tây, đó là di ngôn của Văn Ưu, mặc dù có ngàn vạn con cháu, cũng không bằng một người đi trên con đường của mình. Nếu có đại nghĩa, dẫu không có người kế tục, vẫn là vẻ vang cho Hoa Hạ. Con cháu dĩ nhiên là quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Nếu quá xem trọng chuyện nối dõi, sẽ bỏ qua nhiều vấn đề khác. Phỉ Tìm khẽ cau mày, nhớ lại thời gian ở Lạc Dương, khi Lý Nho nhận xét về ông, nói rằng Thái Ung giáo dục theo khả năng, rằng trong sách Tả Truyện có nói, thuộc lại hành quân, bàn về chuẩn bị lửa, nói về chiến thắng, ghi lại thất bại, nhấn mạnh lời thề, nhắc đến sự lừa dối, bàn về ân huệ, ghi chép nghiêm túc, kể lại sự hưng thịnh và kể về sự diệt vong, thế là đầy đủ. Bàn Thống không nói thì thôi, nhưng khi nhắc đến, lại khiến Phỉ Tìm bất giác nảy sinh một vài ý nghĩ. Chuyện Lý Nho không lập người kế tự, thực ra ông đã nói với Phỉ Tìm từ rất lâu, và nhiều lần nhấn mạnh rằng ông là người không may mắn, không đáng để lập bia, lập người kế tục, vậy tại sao trong di ngôn, ông còn nhắc lại chuyện này một lần nữa. Cuối cùng, khi cận kề cái chết, điều mà một người lưu tâm nhất chính là điều quan trọng nhất. Một chiến binh sẽ lo lắng về kết cục của trận chiến, một học giả có thể tiếc nuối vì tác phẩm của mình chưa hoàn thành, một kẻ tham tiền sẽ nghĩ đến vài chỗ cất giấu của cải để lại cho con cháu, người đa tình thì sẽ tiếc nuối vì không thể đáp đền người yêu kiếp này. Chỉ có như thế mới đúng, phải không? Nhưng di ngôn của Lý Nho dường như có gì đó không bình thường. Khoan đã, Phỉ Tìm sờ cằm, trầm tư, liệu có phải Văn Ưu đã để lại cho ta một bài toán chôn ở triền núi hướng đông là để xem chúng ta sẽ hành động thế nào, còn sau khi chết không cần lập người kế tự thì chính là bài toán đầu tiên. Lý Nho để lại cho Phỉ Tìm một bài toán sao? Bài toán đầu tiên. Bàn Thống ngẩn người, lập tức cau mày, Trường Sử còn nói gì khác không? Phỉ Tìm từ từ đáp, chôn ở triền núi hướng đông, sau khi chết không cần lập người kế tự, bi mộ không cần ghi tên, tri thức không cần giữ bí mật, chỉ có bốn câu này thôi. Chôn ở triền núi hướng đông, sau khi chết không cần lập người kế tự, bi mộ không cần ghi tên, tri thức không cần giữ bí mật. Bàn Thống lẩm bẩm nhắc lại, nếu hiểu theo cách này, đúng là có chút thú vị. Chôn ở triền núi hướng đông, Người thường có thể hiểu rằng đó là lòng hoài niệm cố hương, hướng về Đại Hán, nhưng thực tế thì sao? Liệu Lý Nho có tình cảm sâu sắc với Đại Hán quốc đến vậy sao? Ở đây có nhiều điều cần suy ngẫm. Rõ ràng, đối với triều đình Đại Hán mục nát, Lý Nho không có nhiều cảm tình. Chôn ở triền núi hướng đông thoạt nhìn như thể hiện ý niệm lá rụng về cội, nhưng thực ra Lý Nho cũng không hề có tình cảm đặc biệt với quê hương Lũng Tây của mình, nơi gắn liền với ký ức về tranh chấp, tham nhũng và những hồi ức đau khổ. Vậy nên, rất có thể điều Lý Nho muốn thấy khi chôn ở triền núi hướng đông, không phải là triều đình mục nát của Đại Hán, không phải là quê hương đầy đau thương của Lũng Tây, mà là mong muốn nhìn thấy một tương lai mới dưới sự dẫn dắt của Phỉ Tiềm, một Đại Hán mới với những thay đổi lớn. Điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách của Lý Nho. Tảo Tề suy nghĩ, nếu như vậy, chôn ở triền núi hướng đông thể hiện kỳ vọng, sau khi chết không cần lập người kế tự là sự quyết đoán, hoặc có lẽ ô, ta hiểu rồi. Hai ta cũng hiểu rồi, Bàn Thống cũng thở dài, Văn Ư tên là Nho nhưng đến phút cuối cùng, ông lại không muốn mang danh là Nho. Tảo Tề cảm động, đồng thời cũng cảm thán. Phỉ Tiềm vuốt râu, trầm ngâm không nói. Trong khoảnh khắc, ông nghĩ ra khả năng này, nhưng sau đó Bàn Thống và Tảo Tề bắt đầu tiếp tục mạch suy nghĩ đó, giải mã bài toán của Lý Nho. Còn Phỉ Tiềm, càng nghe, ông càng cảm thấy mơ hồ, không rõ liệu mình thực sự hiểu ra, hay vẫn còn bối rối. Cuối cùng, ông chọn cách giữ im lặng, chỉ ngồi nghe Bàn Thống và Tảo Tề tiếp tục thảo luận. Không ghi tên trên bi mộ, có lẽ là ám chỉ chữ Nho Tảo Tề lên tiếng, chữ Nho từ lâu đã gắn liền với danh tiếng, việc không ghi có thể mang nghĩa là không nhận sự ghi nhận, hoặc có lẽ còn là không cần sự đánh giá của triều đình. Bàn Thống gật đầu, có lý nhiều khả năng là vậy. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Cái tên Lý Nho rõ ràng không phải do thế hệ trước đặt cho ông. Dù thời Hán có nhiều người đổi tên, nhưng hầu hết đều mang tên mà cha mẹ đặt cho. Lý Nho không thực sự là người của Nho giáo, và nếu truy ngược về tổ tiên của Lý Nho, tri thức mà ông kế thừa không phải là của Nho gia chính thống. Thay vào đó, học vấn của Lý Nho nghiêng về Pháp gia hoặc Tung Hoành gia. Vậy thì, một người kế thừa tư tưởng của Pháp gia hoặc Tung Hoành gia lại mang tên Nho, các vấn đề của Nho gia luôn đầy bí ẩn. Nhiều khi không thể phân định rõ ai mới là Nho gia chính thống. Khi phát hiện một môn sinh Nho gia làm điều xấu, lập tức có người tự xưng là Nho gia chính thống nhảy ra phủ nhận, cho rằng kẻ đó chỉ là phản đồ. Khi phát hiện một người ngoài Nho gia làm điều tốt, lại có người bảo rằng kẻ đó chính là Nho gia, rằng người ấy đã học kinh văn của Nho gia, hoặc ít nhất đã lĩnh hội được tinh thần Nho giáo, làm sao có thể không phải là Nho gia. Không ghi tên trên bi mộ có lẽ chính là chỉ điều này. Trong sách Thuyết Văn có viết, Nho, tức Nhu Hòa, là danh xưng của thuật sĩ. Bộ nhân, Thanh Cần. Vậy thì không ghi tên trên bi mộ có lẽ là cần bắt đầu từ đây. Bàn Thống híp mắt suy đoán, Thuyết Văn được Mã Nam quận ca ngợi, mà Mã Nam quận lại chủ trương không câu nệ lễ tiết Nho gia. Ồ, Tảo Tề vỗ tay, chắc chắn là thế rồi. Phỉ Tiềm nhận ra mình chỉ có thể cười gượng và im lặng. Không ngờ Bàn Thống lại quay sang Phỉ Tiềm và nói, nếu như vậy, việc chủ công phái Lưu Cung Tự đến Thanh Long Tự để tranh luận về việc không hại Nho gia, quả thật là một kỳ kế. Phỉ Tiềm vẫn giữ nụ cười. Nhưng khi Bàn Thống nói vậy, Phỉ Tiềm đột nhiên liên hệ điều này với một sự kiện khác. Phỉ Tiềm trước đó đã cử Lưu Di đi Thanh Long Tự, với mục đích dụ cá cắn câu. Vì vậy, ông yêu cầu Lưu Di đảo ngược lập trường, thay vì phản đối, lại chuyển sang ủng hộ tính đúng đắn của việc đốt sách chôn Nho, để Lưu Di có thể kéo thêm nhiều người khác vào cuộc. Nhưng bây giờ xem xét lại, dường như hai việc này có vẻ như, đúng thật là chúng có liên hệ với nhau. Phỉ Tiềm chớp mắt, nở nụ cười nhẹ, hiệp khách là người hai bên đều đâm vào, Nho gia lại được định đoạt sau khi chôn cất, thật là thú vị. Định đoạt sau khi chôn cất. Bàn Thống sửng sốt, rồi lập tức bật cười ha hả, tuyệt diệu. Thật tuyệt diệu. Ha ha ha. Tảo Tề cũng cười, lắc đầu nói, nếu lời này được truyền ra, e rằng thiên hạ không ai dám tự xưng là Nho gia nữa. Người xưa tạo chữ, quả thật không phải ai cũng viết được chữ hiệp, chẳng phải chính là hai bên đều đâm vào sao? Còn chữ Nho thì? Phỉ Tiềm vuốt râu, rồi từ chữ Nho, ông lại liên tưởng đến một chữ khác, Lan. Chữ Lan vốn có nghĩa là hành lang, sau này ám chỉ khu vực mái hiên kéo dài. Tiếp đó, nghĩa của từ này được mở rộng thành chỉ những môn khách đứng dưới hành lang chờ đợi chủ nhân. Với tư cách là lang quan, vị trí của những môn khách này rất đặc biệt. Họ không phải là nô lệ, không bị ràng buộc bởi quan hệ thân phận. Nhưng họ tình nguyện bán lòng trung thành của mình, để đổi lấy sự chú ý và ưu ái của chủ nhân, giúp cải thiện cuộc sống vật chất của bản thân. Trong Đại Hán, số lượng lang quan vô cùng nhiều, giống như Phỉ Tiềm, xuất thân cũng là lang quan. Và chữ lang quan này, phần nào phản ánh hình ảnh của những môn khách thời Xuân Thu chiến quốc. Số lượng lang quan trong Đại Hán rất nhiều, muốn nổi bật giữa đám lang quan, vì cạnh tranh khốc liệt, thực tế thì những người có thể thăng tiến, thường phải có đủ 3 yếu tố, tiền, quan hệ và tài năng. Không có thì sao? mượn thế. Nói theo cách hiện đại, chính là bám víu. Cúi đầu, từ bỏ danh dự, kiên quyết bám víu. Thứ gì nổi tiếng, thì bám lấy thứ đó. Nhìn những tiểu biên tập trong thời hiện đại, có thể thấy những lang quan thời đại Hán cũng như các nho sinh phải làm gì để thăng tiến. Nếu bám víu được danh tiếng, từ nho sinh trở thành lang quan, bám đúng chủ nhân thì từ lang quan trở thành quan lại điều hành. Đó chính là con đường mà hầu hết các nho sinh của Đại Hán phải đi qua. Còn những công tử quyền quý, vốn dĩ đã ở trong thể chế, tất nhiên không cần đi qua bước này. Nhưng đối với hầu hết các nho sinh bình thường, muốn từ lang quan trở thành quan thực thụ, gần như đều phải trải qua quá trình này. Từ lâu, phong khí Đại Hán đã như vậy, cho nên không thể trách các nho sinh ấy, con người suy cho cùng vẫn cần phải ăn. Vì miếng ăn, đôi khi cúi đầu là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng không thể cứ mãi cúi đầu như vậy, cuối cùng chẳng những bản thân đã quen, mà còn coi việc cúi đầu vẫy đuôi là vinh dự. Thậm chí còn ép người khác cũng phải cúi đầu vẫy đuôi như mình. Người ta đồn rằng Khổng Tử có 3.000 đệ tử, trong đó 72 người là hiền tài, và có 10 triết nhân nổi danh. Những kẻ hiếu sự thường chia họ thành các loại. Nhìn chung, học thuyết của Khổng Tử chủ yếu xoay quanh việc hỗ trợ kẻ cầm quyền trị quốc, vì vậy nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, nho học của Khổng Tử chính là học thuyết về cố vấn, tham mưu, trí thức hỗ trợ chính quyền. Điều này không khác nhiều so với Pháp gia, Danh gia hay Tung Hoành gia, tất cả đều là các học thuyết phục vụ tầng lớp chính trị cấp cao. Không có nghĩa là nho gia cao quý, còn các học thuyết khác thì thấp hèn. Trong nghĩa này, tất cả đều phục vụ cho chính trị. Vào thời Tiên Tần, đặc biệt là thời Chiến Quốc, định nghĩa về nho học khá rộng rãi. Điều này lý giải tại sao nhiều người tranh giành danh hiệu nho gia chính thống. Ví dụ, Tuân Tử tự nhận mình mới là nho gia chân chính, và chà đạp các tiểu nho khác, bao gồm cả Mạnh Tử. Điều thú vị là, Tuân Tử lại đào tạo ra nhiều nhân tài chủ chốt của Pháp gia. Tuân Tử giảng dạy về Pháp gia, dạy các học trò Pháp gia, nhưng lại nhất quyết tự nhận mình là nho gia. Điều này phản ánh rằng, trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, khái niệm nho vẫn còn khá rộng rãi. Nhưng đến thời Hán, phạm vi của nho đã thu hẹp rất nhiều. Nho giáo thời Hán là sự kết hợp với học thuyết Âm Dương, coi Khổng Tử và Mạnh Tử là chính thống, với Đổng Trọng Thư làm đại diện, hình thành nho học thời Hán. Phạm vi tương đối nhỏ của nho học này là điều đã được truyền lại cho hậu thế. Đây chính là bí truyền của nho học. Mặc gia, Dương Chu Chi học, Binh gia, Danh gia đều tồn tại độc lập với nho học. Mặc dù Mặc Tử cũng giảng về chính trị và trị quốc, nhưng xuất phát điểm của ông không phải là để phục vụ người cầm quyền, mà nghiêng về người dân bình thường. Dương Chu thậm chí còn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, rời xa người cầm quyền, và xa rời cả các vấn đề quản lý chính trị liên quan. Binh gia mặc dù có liên hệ mật thiết với người cầm quyền, nhưng gần gũi hơn với việc phân quyền lực truyền thống của nhà vua. Danh gia thì tương đối độc lập, với hệ thống ngôn ngữ học riêng của mình, thiên về nghệ thuật ngôn ngữ. Còn Âm Dương gia, vốn bị nho gia nuốt chửng trong thời Hán, đã mượn hệ thống pháp thuật cổ đại để xây dựng một nền tảng nhận thức tự nhiên một mạch, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của một số cơ sở khoa học, mang đậm tính liên ngành. Ban đầu, trên đất Hoa Hạ, có thể nở rộ nhiều loài hoa khác nhau, có thể phát triển nên nhiều khu rừng khác nhau. Nhưng về sau, tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại cây bạch đàn. Cây bạch đàn không phải vốn dĩ xấu, nhưng vì nhu cầu của con người, nên mới có bạch đàn phát triển nhanh. Để có thêm nhiều bột giấy hơn, bảo vệ lợi ích của ngành lâm nghiệp và ngành giấy, lâm nghiệp và công nghiệp giấy đã liên kết để ca ngợi lợi ích của cây bạch đàn, tuyên truyền rằng rừng bạch đàn khi phát triển đến một thời điểm nhất định sẽ hồi phục đất và nguồn nước ngầm. Liệu có hồi phục không? Chắc chắn sẽ có. Nhưng thực tế, để có được nhiều gỗ và bột giấy hơn, những cây bạch đàn này sẽ không bao giờ có cơ hội hồi phục. Chỉ có túi tiền của các ông chủ lâm nghiệp và giấy là đầy lên, còn lại là những vùng đất cằn cỗi, bị khai thác cạn kiệt nguồn nước và dinh dưỡng do việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu quá mức. Những nho gia phát triển nhanh này, vì lợi ích, cũng sẽ không có ngày hồi phục. Phần lớn thời gian, họ sẽ dùng đủ mọi cách để che giấu và lừa dối. Những nho sĩ này, vì lợi ích, đã cắt đứt phần tinh hoa của chính mình, sau đó lại cắt bỏ khả năng tư duy cần thiết để quản lý và trị quốc, hoàn toàn làm theo tiêu chuẩn đạo đức do người cầm quyền đề ra. Không chỉ vậy, họ còn giữ những quy định pháp luật mang tính ngu dân trong hệ thống bí mật. Cái gọi là phán xử theo lẽ, thực chất là hủy diệt và loại bỏ luật pháp thành văn. Hoặc có thể gọi là luật tùy tiện. Có nghĩa là, những kinh văn nho gia được công khai, những lời nói danh chính ngôn thuận được đưa ra, tuy đúng đắn, nhưng phần bí học ẩn giấu sau tấm màn che là thứ mà Lý Nho muốn truyền đạt cho phỉ tìm. Tri thức không cần giữ bí mật. Muốn phá vỡ bí mật đó, chỉ có cách đổ nước sôi lên, cũng vô ích. Phỉ tìm nhìn Bàn Thống và Tảo Tề, mỉm cười nói, chỉ có một cách. Danh tiếng. Uy tín. Bàn Thống và Tảo Tề gần như đồng thanh nói, rồi cùng với Phỉ tìm, ba người phá lên cười. Rõ ràng, những tiểu nho thời sau, do mối quan hệ phụ thuộc của họ, luôn phục vụ cho nhóm người chiếm giữ tài nguyên lớn nhất trong xã hội bóc lột. Bản thân họ mang tính ký sinh rất cao. Để đáp ứng nhu cầu ký sinh, họ đặc biệt chú trọng việc tạo dựng danh tiếng để thu hút kẻ chống lưng. Giống như hiện tại, trong Đại Hán đã hình thành một hiện tượng xã hội sản sinh ra danh sĩ một cách ồ ạt, hết lớp này đến lớp khác nổi lên, mỗi người đều được ca tụng là đạo đức cao cả, như chuyện nằm trên băng tìm cá, cảm động trời đất, hay thủ hiếu 20 năm, nhưng lại có 5-6 người con. Danh sĩ thành công thì được coi là đại nho, kẻ thất bại thì không được công nhận là người của nho gia. Điều này đã bắt đầu từ thời điểm này. Đây là biểu hiện điển hình của tính chất ký sinh. Họ sử dụng các chiêu trò đóng gói, tiếp thị bản thân thành những tấm gương được xã hội tôn trọng, từ đó lừa dối toàn xã hội nuôi sống họ. Vấn đề là, họ không thực sự làm việc, mà chỉ diễn kịch. Thông qua diễn xuất, họ có được danh tiếng cao, và bằng danh tiếng đó, họ thu hút thêm các mối quan hệ, rồi sử dụng những mối quan hệ đó để làm giàu cho bản thân. Hơn nữa, để che giấu sự lừa dối và giữ vững vị thế, họ phải loại bỏ các phương tiện truyền thông khác, tránh để bị vạch trần và đánh mất hình tượng. Cũng chính trong thời Hán, dù triều đình Tây Hán vẫn duy trì ưu thế rõ rệt, nhưng đến Đông Hán thì rõ ràng là đã bắt đầu ăn mòn di sản quá khứ, điều này không thể tách rời khỏi môi trường xã hội đầy dối trá này. Hiện tại, sĩ tộc và nho sĩ, về cơ bản là hai mặt của cùng một đồng tiền, giống như các tài khoản phụ trên mạng. Dù có vẻ như có người tốt, người xấu, có người tích cực và người tiêu cực, nhưng thực chất đều là mặt nạ. Sĩ tộc nắm giữ phần lớn kinh học, rồi dùng nó để nuôi dưỡng thế hệ ký sinh trùng tiếp theo. Những ký sinh trùng này lại tự đóng gói bản thân để tỏa sáng, như một món đồ tốt, nhằm thu hút ký chủ tiếp theo. Nếu có những ký sinh trùng bị đột biến trong ổ, thì cũng chỉ là ngắn ngủi, cuối cùng cũng sẽ bị đàn áp. Vì vậy, chỉ xử lý một vài con ký sinh trùng đơn lẻ chẳng khác gì xé bỏ lớp màng bên ngoài của mạng nhện, chỉ loại bỏ được vài bào tử trên nền vi khuẩn, muốn thực sự giải quyết vấn đề, phải bắt đầu từ gốc rễ. Phù Phỉ tìm thở dài một hơi. Lý Nho, đến lúc chết, vẫn còn suy nghĩ về những vấn đề này. Con đường này còn rất dài. Lý Nho đang ở phương xa, lặng lẽ chờ đợi, mỉm cười quan sát. Vậy thì hãy bắt đầu thôi rằm tháng giêng. Đúng, rằm tháng giêng, thắp đèn trời. Lạc Dương, quê hương của Gia Cát Lượng. Điều thú vị là, hai chữ Lạc Dương ngoài việc có chung bộ vương hoặc có thể gọi là bộ ngọc, một chữ biểu trưng cho điều tốt, còn chữ kia lại biểu trưng cho điều xấu. Vậy mà hai chữ này lại thường xuất hiện cùng nhau. Giống như hai mặt của một sự vật, vừa có mặt tốt, vừa có mặt xấu. Cũng như con người vậy. Người tốt, kẻ xấu, hoặc thậm chí chẳng có ai thật sự tốt hay thật sự xấu, chỉ là những con người đầy phức tạp, méo mó, và đầy mâu thuẫn nhưng lại thống nhất trong chính bản chất của họ. Cách Lạc Dương trăm dặm về phía ngoài thành, Tàng Bá đã đứng đợi từ sớm bên vệ đường, áo choàng màu đen phất phơ theo gió. Mặc dù đã qua tháng chạp, nhưng gió rét của tháng giêng vẫn còn thấm vào da thịt. Năm Thái Hưng thứ 6, tháng giêng. Đại tướng quân Tào Tháo, tuần du qua Từ Châu. Thư tướng quân một hộ vệ thân cận đứng bên cạnh Tàng Bá lên tiếng, chẳng phải còn 30 dặm nữa sao, sao đến giờ vẫn chưa thấy người. Có cần phải cử người ra? Tàng Bá suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Phía sau ông là khoảng 300 binh sĩ giáp trụ chỉnh tề, xếp thành đội hình, yên lặng chờ đợi. Không ai thích chờ đợi. Trừ khi thời gian chờ đợi đó có thể mang lại điều gì đó xứng đáng. Đội quân hộ vệ của Tàng Bá đều là những binh sĩ tinh nhuệ, được chọn lọc kỹ lưỡng, mặc giáp sắt, khoác áo choàng, tay cầm trường thương và khiên lớn, bên hông đeo đao kiếm và cung tên. Họ đã từng trải qua những trận chiến thực sự, nên khí thế của họ cũng rất mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, vào lúc này, có một số dấu hiệu cho thấy sự bất an trong tâm trạng của họ. Dù đứng im không hề loạn động, nhưng sắc mặt của vài người lộ rõ sự không yên lòng. Quân đội Thái Sơn, ban đầu chỉ là binh lính địa phương, sau đó trong cuộc loạn lạc của quân Khăn Vàng, họ tiếp nhận thêm tàn binh của Khăn Vàng và cuối cùng hình thành nên đội quân hiện tại. Vì vậy, về một khía cạnh nào đó, quân Thái Sơn và quân Thanh Châu dưới quyền Tào Tháo cũng có nhiều điểm tương đồng. Có thể nói, phần lớn quân đội dưới trướng Tào Tháo đều là sự ghép lại của nhiều thành phần khác nhau, phức tạp hơn nhiều so với quân đội dưới quyền Phiêu Kỵ tướng quân. Dưới quyền Phiêu Kỵ tướng quân, binh lính chủ lực là quân lính từ Tịnh Châu và Tây Lương, còn các binh sĩ địa phương khác chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Trong khi đó, quân đội Tào Tháo gồm có lính từ Dự Châu, trong đó một phần là tàn dư của quân Viên Thuật, lính Ký Châu còn lại từ thời Viên Thiệu, lính Thanh Châu chuyển hóa từ quân Khăn Vàng, và mới đây nhất là lính Kinh Châu, ngay cả anh em ruột sống chung một nhà đôi khi còn cãi nhau, đụng độ vì những chuyện nhỏ nhặt, huống chi những binh lính này vốn là kẻ thù, hoặc xuất thân từ những vùng khác nhau. Trong hệ thống kinh tế có hạn, khi một bên được phát thêm binh lương, thì điều đó có nghĩa là bên khác sẽ bị thiếu thốn. Không nghi ngờ gì nữa, quân Thái Sơn gần như nằm trong nhóm ít nhận được hỗ trợ từ Trung ương, gần như là không nhận được gì cả. Đó là cái giá mà quân Thái Sơn phải trả cho sự độc lập của mình. Tàn Bá khác với các tướng lĩnh khác dưới trướng Tào Tháo, ông có thế lực riêng, có quân tinh nhuệ riêng và cả lãnh địa độc lập, chịu trách nhiệm về thuế má của lãnh địa và chỉ phải nộp lên một phần nhỏ, thậm chí có thể tìm lý do để khất nợ. Mặc dù thành Lạc Dương đã bị Tào Tháo vơ vét vài lần, nhưng vẫn còn lại chút tài nguyên, tiền bạc và của cải dù sao đi nữa, những kỹ nữ tài sắc vẹn toàn và có kỹ thuật tinh xảo cũng không phải dễ dàng tìm thấy ngoài đường. Theo chế độ quân sự của nhà Hán, ngay cả tướng quân, quân riêng của họ, tức là binh lính tư nhân, cũng bị giới hạn về số lượng. Trong lịch sử có câu Trương 800, không phải vì Trương không muốn vượt quá con số nghìn, mà là vì không được phép vượt quá giới hạn. Những binh lính do Trung ương điều động, nếu không có hổ phù, thì ai cũng không được phép động binh. Ngoài giới hạn số lượng binh lính, sự hỗ trợ tài chính cũng là một hạn chế khác. Không phải ai cũng có phong ấp riêng, và Lạc Dương hiện tại gần như là phong ấp của Tàn Bá. Chỉ cần Tàn Bá muốn tuyển thêm binh lính và có khả năng cung ứng, thì số lượng binh lính không phải chỉ là vài trăm, mà có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hơn nữa, Tàn Bá nổi danh với danh tiếng anh hùng nghĩa khí ở vùng Thanh Châu và Từ Châu, có rất nhiều huynh đệ sinh tử, và những huynh đệ đó cũng có binh sĩ dưới quyền. Nói cách đơn giản, nếu ép Tàn Bá đến cùng, ông có thể triệu tập hàng vạn binh lính tinh nhuệ chỉ bằng một lệnh. Chính vì thế, ban đầu, kế hoạch của Tào Tháo đối với quân Thái Sơn là không động vẫn hơn động. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tào Tháo sẽ mãi mãi để cho quân Thái Sơn ung dung tự tại trong lịch sử, do trận chiến Xích Bích khiến uy tín của Tào Tháo suy giảm, cộng với những cuộc nổi dậy rải rác khắp nơi, Tào Tháo không có cơ hội thanh trừng quân Thái Sơn. Mãi cho đến khi Tào Phi lên ngôi, lúc đó những người trong quân Thái Sơn đã già yếu, và chỉ bằng một cái cớ mờ ám, Tàn Bá đã bị giết chết. Hiện tại, Tào Tháo, sau khi bị kích động bởi phiêu kỵ tướng quân và gặp thất bại ê chề ở Ký Châu, Tào Tháo rất ghét người khác nói rằng ông xuất thân từ nhà hoạn quan, nhưng trong thâm tâm, những kỹ năng của hoạn quan gần như đã được khắc sâu vào bản chất của ông. Mượn thế lực. Hoạn quan chỉ trở nên lộng quyền vì trong hầu hết các trường hợp, họ đại diện cho quyền lực của hoàng đế. Ban đầu, Tào Tháo xoay sở ở vùng Duyện Châu, Trần Lưu, những nơi đất rộng mà dễ bị tấn công từ bốn phía, không chỉ nhờ tài năng quân sự mà còn vì ông biết cách mượn thế lực. Ban đầu, ông mượn thế của Viên Thiệu, sau đó lại mượn thế của Thiên Tử. Hiện tại, Tào Tháo mượn thế của sĩ tộc Dự Châu để áp chế Ký Châu. Khi gặp phản kháng, ông lập tức hòa hoãn với sĩ tộc Ký Châu, sau khi thỏa thuận điều kiện với họ, ông quay về Thanh Châu và tiến về trước quân Thái Sơn. Tào Tháo xuất hiện đột ngột, gần như thể ông vừa từ dưới lòng đất trồi lên, với khí thế mạnh mẽ và tiên phong là một đội kỵ binh đông đảo. Những kỵ binh này có sức cơ động cao, trên địa hình bằng phẳng của Thanh Châu, có thể dễ dàng kiểm soát một vùng rộng lớn. Khi Tàn Bá phát hiện ra quân đội của Tào Tháo, ông cũng nhận ra rằng gần như cả ba mặt đều có đội hình kỵ binh của Tào Tháo bao vây, chỉ có phía nam là còn trống đánh động để dọa kẻ yếu. Gõ núi cho hổ sợ. Hay là kế dùng hổ nuốt sói. Hoặc có chiến lược nào khác. Mặc dù quân lính riêng của Tàn Bá rất trung thành với ông, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ cư dân trong thành Lạc Dương đều sẵn lòng chiến đấu vì ông. Đối với những người bình thường, hoặc những binh lính bình thường, chẳng có ai muốn sa vào cuộc chiến giữa Tàn Bá và Tào Tháo. Chỉ cần không phải là binh lính trung thành nhất của Tàn Bá, họ có thể dễ dàng bị lay động trước sự áp đảo của lực lượng khổng lồ từ phía Tào Tháo. Vấn đề ở đây là, không ai biết Tào Tháo thực sự muốn gì. Dù trên bề mặt, Tào Tháo tuyên bố rằng ông đến để thăm quân, kiểm tra quân Thái Sơn ngay khi nhận được tin, Tàn Bá lập tức hành động. Một mặt, ông gặp gỡ các thuộc hạ của mình, đặc biệt là đội quân trung thành của mình, để khích lệ tinh thần, trấn an quân tâm. Mặt khác, ông cũng sắp xếp công việc quân sự, gửi thư cho Tôn Quán và những người khác. Nếu điều tồi tệ xảy ra, chỉ cần các lực lượng bên ngoài như Tôn Quán không bị Tào Tháo bao vây toàn bộ, thì ngay cả khi Tào Tháo muốn ra tay, ông cũng phải cân nhắc. Sau khi hoàn thành việc phòng thủ quân sự và trấn an lòng quân, Tàn Bá dẫn theo vài trăm vệ binh tinh nhuệ ra ngoài thành hàng trăm dặm để nghênh đón Tào Tháo. Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị chu đáo, thực hiện mọi nghi thức đón tiếp đại tướng quân không một chút sơ suất, để khi Tào Tháo đến, ông không thể bắt bẻ điều gì. Tóm lại, Tàn Bá nghĩ rằng, việc Tào Tháo sẵn lòng đến gặp mình, đó đã là một thông điệp tất nhiên. Nếu cuộc gặp này không thuận lợi, có lẽ đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng. Trong đầu Tàn Bá là hàng loạt suy nghĩ, cân nhắc đủ mọi khả năng. Bản thân Tàn Bá cũng không phải là người có tầm nhìn sâu rộng, nên càng suy nghĩ, đầu óc càng trở nên rối rắm. Cuối cùng, không tránh khỏi cảm giác phiền muộn bắt đầu xâm chiếm tâm trí ông. Nhận thấy sự dao động trong nét mặt của chủ tướng, hộ vệ thân cận của Tàn Bá cảm thấy bất an, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, Tàn Bá lấy lại bình tĩnh. Mắt hướng về phía xa. Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là một giờ, có lẽ hơn, cuối cùng, ông cũng nhìn thấy những đám bụi mù cuộn lên ở đằng xa. Ngay sau đó, đội kỵ binh đi tiên phong của Tàn Bá nhanh chóng thúc ngựa quay trở về báo tin, vừa phi ngựa vừa lớn tiếng hô, đại tướng quân đã đến. Đại tướng quân đã đến. Đội quân phía sau Tàn Bá không kìm được mà xôn xao, nhưng rồi lại yên lặng khi Tàn Bá quay đầu, mặt lạnh lùng lướt nhìn một lượt, giữ lại sự trật tự. Tàn Bá sửa lại dây đai giáp trên người, thắt chặt thêm thắt lưng, rồi sờ vào chuôi đao bên hông, khi tay nắm chặt chuôi đao, nhịp tim vốn loạn nhịp đã bắt đầu dần trở lại bình thường. Nhưng ngay sau đó, hàng lông mày của Tàn Bá lại cau lại, tiếng vó ngựa vang lên ngày một rõ hơn, như tiếng sấm nổ vang rền, đến nỗi bụi đất trên mặt đất rung chuyển. Tào Tháo sao lại có nhiều kỵ binh đến vậy? Trinh sát báo cáo chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, nhưng hiện tại, với thanh thế này, ít nhất phải có 3.000 kỵ binh. Tiếng vó ngựa rầm rập chấn động lòng đất, làm cho đất đá rung chuyển, và khiến Tàn Bá cùng binh sĩ phía sau ông sắc mặt trở nên tái nhợt. Những người có chút kinh nghiệm về chiến trận đều nhận ra rằng, tiếng vó ngựa như sấm kia là dấu hiệu cho thấy kỵ binh đang lao hết tốc lực, ngay cả khi đã đến gần, họ vẫn không giảm tốc độ. Tào Tháo định làm gì? Có phải hắn định xông thẳng đến đây giết người không? Hộ vệ thân cận của Tàn Bá tiến lên một bước, lo lắng nói, chủ tướng. Kỵ binh đang lao đến với tốc độ không lành. Làm sao đây? Để tôi dẫn người ở lại cản đường, chủ tướng hãy nhanh chóng quay về thành. Tàn Bá hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc bình tĩnh. Ông quay đầu nhìn lại hàng ngũ của mình, trong ánh mắt của binh sĩ cũng thấy rõ sự sợ hãi và dao động. Bàn tay Tàn Bá đã vô thức nắm lấy chuôi đao. Chỉ cần thêm chút lực, ông có thể rút đao ra, hô lớn khẩu lệnh, hoặc là kháng cự, hoặc là bảo vệ mình và rút về thành. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Tàn Bá buông tay ra, không chỉ buông chuôi đao mà còn cởi hẳn thanh đao bên hông, giao cho hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ thân cận không hiểu, mắt trợn tròn, nhìn thanh đao của Tàn Bá rồi lại ngước lên nhìn ông, chủ tướng đây là. Đứng vững lên. Chuẩn bị nghênh đón đại tướng quân. Tàn Bá lớn tiếng ra lệnh, như thể không nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, không nhìn thấy cánh quân hai bên đang tiến đến như đám mây đen đang cuồn cuộn. Tàn Bá quyết định đánh cược một phen. Trên đường chân trời, cuối cùng cũng xuất hiện đại kỳ của Tào Tháo, cờ xí màu xanh đen, những dải tua rủ vàng, xe chở đại tướng quân được che bởi những chiếc lọng chạm khắc tinh xảo, và sau xe còn có 7-8 lá cờ lớn, cao hơn hẳn cờ thường, tung bay phấp phới trong gió, đầu cờ còn được đính những quả bầu bằng vàng và những cọng lông dài, trông cực kỳ lộng lẫy. Trước xe của Tào Tháo là hàng trăm kỵ binh mặc giáp sắt đen, tạo thành một đội hình như làn sóng đen đang cuồn cuộn tiến tới, đen ngòm như muốn đè nén tâm hồn người ta. Kỵ binh hai bên không dừng bước, mà tiếp tục vòng ra phía sau hàng ngũ của Tàn Bá. Đội hình của đại tướng quân Tào Tháo vừa xuất hiện, lập tức mang theo khí thế áp đảo đè lên đội ngũ của Tàn Bá. Tàn Bá cắn chặt răng, cố gắng đứng thẳng, ngẩng cao đầu, không nói một lời, không lùi bước. Binh sĩ phía sau ông cũng cắn chặt răng, chỉ dám nhìn thẳng phía trước, không dám quay đầu nhìn hai bên sườn đã bị kỵ binh bao vây. Thời gian trôi qua, xe ngựa tiếp tục tiến tới. Lúc này đây, thời gian như vừa ngắn ngủi, lại vừa dài lê thê. Cuối cùng, kỵ binh của Tào Tháo, theo một hiệu lệnh, cũng đã giảm tốc độ, dần dần dừng lại phía sau hàng ngũ của Tàn Bá, ngựa chiến kêu lên một tiếng dài, móng dẫm đất khiến đất đá văng tung tóe, rồi phì phò thở mạnh, kỵ thương của họ dựng thẳng lên trời. Một viên tướng cưỡi ngựa đảo mắt nhìn đội ngũ của Tàn Bá, biểu môi, rồi quay đầu ra lệnh cho binh lính dàn quân cảnh giới xung quanh. Xe chở đại tướng quân Tào Tháo cuối cùng cũng chậm chậm dừng lại trước mặt Tàn Bá và binh sĩ của ông. Tàn Bá tiến lên một bước, cúi mình bái lạy, thần, cung nghênh đại tướng quân. Binh sĩ phía sau Tàn Bá cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang, cung nghênh đại tướng quân. Bốn phía lặng ngắt như tờ, Tào Tháo không nói gì, dường như vẫn đang ngồi trên xe, nhìn xa xăm về phía trước, hoặc giả ông cố tình không nghe thấy, muốn bẻ mặt Tàn Bá trước mặt mọi người. Tàn Bá cúi đầu, im lặng như một bức tượng. A ha ha! Tào Tháo cất tiếng cười lớn. Chỉ tiếc là chẳng có ai bước lên hỏi một câu. Tào Tháo nhảy xuống khỏi xe, bước đến trước mặt Tàn Bá, vung tay ra hiệu, Tuyên Cao hãy đứng dậy. Đã bao năm không gặp, Tuyên Cao có khỏe không? Ánh mắt Tào Tháo lóe lên, nhìn Tàn Bá từ đầu đến chân. Tàn Bá ngẩng đầu lên một chút, lại chắp tay cúi mình bái lạy, thần nhận được sự quan tâm của chủ công, quả là ba đời có phúc. Lời của Tàn Bá còn chưa nói hết, Tào Tháo đã bước lên trước, tiến sát lại gần Tàn Bá, Tuyên Cao sao lại khách sáo thế này? Lẽ nào ta có chỗ nào không phải với Tuyên Cao? Xin cứ nói thẳng. Chuyện này. Tàn Bá nhất thời không biết phải nói gì. Nói thật ra, Tào Tháo cũng chẳng phải là tệ bạc với Tàn Bá. Mọi người đều biết rằng, dưới trướng của Tào Tháo hiện nay, hầu hết đều là tướng lĩnh thuộc dòng họ Tào hoặc hạ hầu nắm giữ binh quyền. Trong số các tướng lĩnh không mang họ Tào, hiếm ai có được địa vị như Tàn Bá, có lãnh địa riêng, không bị giới hạn số lượng binh sĩ tư nhân. Mặc dù những điều kiện ưu đãi mà Tào Tháo dành cho quân Thái Sơn ban đầu là để lôi kéo họ đứng về phía mình trong cuộc chiến chống Viên Thiệu, nhưng dẫu sao, việc Tào Tháo ưu ái quân Thái Sơn cũng là một sự thật. Dù là Viên Thiệu hay Viên Thuật, trước đây, thái độ của họ đối với quân Thái Sơn, cũng như quân Hắc Sơn, quân Bạch Ba, quân Nhữ Nam, đại để đều là kiểu ban cho một chút ân huệ để đổi lấy sự trung thành tuyệt đối, không biết ơn thì không xong, cho nên, so với những chư hầu khác, thái độ của Tào Tháo đối với quân Thái Sơn là tốt nhất, điều này không có gì phải bàn cãi. Còn về chuyện lợi dụng lẫn nhau he. Vì vậy, Tàng Bá đã lợi dụng Tào Tháo để có được chức quận trưởng Lạc Dương, và Tào Tháo đã lợi dụng Tàng Bá để chế ngự sườn bên của Viên Thiệu. Ban đầu, mối quan hệ của họ rất hòa hợp khi quyền lợi của hai bên song hành với nhau. Nhưng giờ thì không còn như xưa nữa. Vấn đề là, giữa Tàng Bá và Tào Tháo vẫn chưa hoàn toàn xung đột, cũng chưa đến mức nước lửa không dung. Thần Thần thật sự sợ hãi Tàng Bá cắn răng, quyết định đánh bài thẳng thắn. Nói cho cùng, Tàng Bá vốn không phải người giỏi nói vòng vo, thần không nỡ để Khuyển Tử phải xa cách khi còn thơ dại. Khi có quá nhiều lý do để từ chối, người ta thường sẽ chọn lý do ít gây chú ý nhất. Tào Tháo dường như tin điều này thật, gật đầu, nắm lấy cánh tay của Tàng Bá, ta hiểu nỗi lòng của Tuyên Cao nhưng mà. Tào Tháo nhìn quanh một chút, thấy ở phía xa có một gò đất nhỏ, liền chỉ về hướng gò đất ấy, Tuyên Cao hãy cùng ta đến đó. Hai người bước lên gò đất, tầm nhìn cũng mở rộng ra chút ít. Tào Tháo chỉ về phía xa, ngày trước, Khổng Tử có nói, lên đỉnh Thái Sơn sẽ thấy thiên hạ nhỏ bé, Tuyên Cao sống gần núi Thái Sơn, có thật ngọn núi này cao nhất thiên hạ không? Cái này Tàng Bá ngớ người, trong lòng lướt qua vài suy nghĩ, không biết Tào Tháo đang ám chỉ đến núi Thái Sơn, hay quân Thái Sơn, hoặc những người sống gần Thái Sơn. Cuối cùng, ông quyết định chỉ trả lời theo nghĩa đen, ngọn núi Thái Sơn có lẽ chưa hẳn là cao nhất thiên hạ. Nhưng Khổng Tử lại nói thế. Tuyên Cao à, Tào Tháo thở dài một hơi, chỉ tay về phía Ký Châu, rồi nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu trầm thấp, như đang tâm sự với một người bạn lâu năm, những người kia cũng nói thế. Họ không muốn chúng ta thấy những ngọn núi khác, cũng không cho chúng ta biết những ngọn núi khác cao thế nào, họ thậm chí định nói với con cháu chúng ta rằng, Thái Sơn là ngọn núi hùng vĩ nhất thiên hạ, vậy điều đó có đúng không? Họ biết một số điều, nhưng họ sẽ không nói cho chúng ta biết, càng không nói cho con cháu chúng ta. Vậy thì Tào Tháo nắm chặt lấy cánh tay của Tàng Bá, vậy xin hỏi Tuyên Cao, sau này khi con cháu chúng ta gặp những người đó, chúng phải làm thế nào? Tuyên Cao có cách gì không? Tàng Bá sững sờ. Ý của Tào Tháo là gì? Ta lập học viện ở Nghiệp Thành là để thu nhận tinh hoa của các nhà. Tào Tháo quay lại nhìn Tàng Bá, vẻ mặt chân thành, quan trọng hơn nữa là để con cháu ta trong học viện có thể học thêm nhiều kiến thức, có thêm nhiều tầm nhìn, không chỉ biết nghe người ta nói gì mà không hiểu lý lẽ của trời đất. Tuyên Cao là bạn ta vốn muốn con của ngươi và con ta làm bạn học, cùng giúp nhau học hỏi và tiến bộ. Tào Tháo mỉm cười nói, không ngờ lũ thuộc hạ làm việc không rõ ràng, khiến Tuyên Cao phải lo lắng. Thôi được, nếu Tuyên Cao không muốn thì thôi, ta cũng không ép. Tàng Bá nhìn Tào Tháo một chút, cúi đầu trầm ngâm, sau đó quỳ xuống, thần không hiểu được đại ân của đại tướng quân, lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật là tội lỗi. Nay nghe được lời giải thích của đại tướng quân, mọi nghi ngờ của thần đều tiêu tan. Xin đại tướng quân tha tội cho sự hồ đồ của thần, cho phép Khuyển Tử được theo học cùng Thế Tử, đi theo phụng sự mà làm tròn bổn phận bề tôi. Đã là bạn học thì sao lại có chuyện phụng sự gì ở đây? Tào Tháo cười lớn, có chí học hành thì ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Tuyên Cao cứ yên tâm. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng phá lên cười, dường như khoảnh khắc này đã xua tan hết mọi u ám đè nặng giữa họ, và họ lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Tàng Bá bước lên phía trước, khí phách hùng dũng dường như đã trở lại với ông. Sau khi dìu Tào Tháo lên xe, ông định tự mình nắm dây cương dẫn đường cho xe của Tào Tháo. Tào Tháo cười lớn, kéo tay Tàng Bá lại, hôm nay hãy ngồi cùng xe với ta. Tàng Bá vội vàng từ chối, nhưng Tào Tháo tiếp tục mời mọc, không còn cách nào khác, Tàng Bá đành phải lên xe, nhưng ngồi nghiêng một bên, không dám ngồi ngang hàng với Tào Tháo. Đội ngũ hộ vệ của Tào Tháo và binh sĩ của Tàng Bá tự động chia thành hai hàng, đi theo sau xe ngựa, từ từ tiến về thành Lạc Dương. Bầu không khí lúc này dường như rất hòa thuận. Có lẽ là vậy. Hình phạt là luật pháp, còn dân chúng là đám đông, đại phu là quan chức cấp trung và cao. Có câu, hình không áp đại phu. Năm Thái Hưng thứ 6, ngày 15 tháng Giêng, cũng là lễ hội thắp đèn trời. Để thắp đèn trời cần vài bước, bước đầu tiên là lấy đèn ra, bước thứ hai là thắp lửa, bước thứ ba là dựng lên và thắp sáng, để tất cả mọi người đều thấy. Lúc này, Phỉ Tiềm đang làm những việc này. Y đang tổ chức hội công khai xét xử quan tham đầu tiên của Đại Hán tại chùa Thanh Long. Hình bây giờ đã áp lên đầu đại phu. Một nhóm các tiểu quan đang run rẩy. Thực ra, trong văn hóa Trung Hoa, câu hình không áp đại phu giống như câu dân có thể khiến họ đi theo, cũng tồn tại một sự hiểu lầm nhất định. Nhiều người cho rằng hình không áp đại phu là sự bảo hộ cho các quan tham của triều đình phong kiến, cho rằng các đại phu phạm tội mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, những người này chưa hiểu đầy đủ về câu nói này. Câu đầy đủ phải là, hình không áp đại phu, hình nhân không đứng gần vua. Nguyên văn xuất phát từ Lễ Ký, và Lễ Ký được hoàn thành vào cuối thời Chiến Quốc. Trong thời kỳ Tần Hán, Nhiều nho gia lớn đã coi hình không áp đại phu là sự khái quát và tóm tắt về thực trạng pháp luật của xã hội lúc bấy giờ. Nhưng thực tế thì sao? Trước hết hãy nói về hình. Từ thời Xuân Thu đến Chiến Quốc, và đến thời Hán, không phải đại phu phạm tội mà được miễn trách nhiệm. Chu Lễ có quy định, thi thể của sĩ bị phơi ngoài chợ, còn thi thể của đại phu thì bị phơi trước triều đình. Trong các triều đại cổ đại, hành hình thường diễn ra ở chợ, nơi dân chúng tập trung xem xét và được cảnh báo. Sau khi hành hình, thi thể bị phơi bày 3 ngày, nhằm răn đe và cảnh báo toàn thiên hạ. Còn đại phu, nếu phạm tội, sẽ không bị hành hình tại chợ mà tại triều đình. Điều này thể hiện sự phân biệt đối xử, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng đại phu vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, với quy định cụ thể về nơi thực hiện hình phạt, hoàn toàn không phải là miễn hình phạt như người đời sau hiểu lầm. Có thể nói rằng trong suốt quá trình hàng ngàn năm của xã hội phong kiến Trung Quốc, không có triều đại nào áp dụng quan điểm hình không áp đại phu như người đời sau hiểu lầm để trị quốc. Dù là từ những tài liệu lịch sử cổ đại, hay từ quá trình phát triển xã hội Trung Quốc cổ đại suốt hàng ngàn năm, đều rất rõ ràng rằng câu hình không áp đại phu không thể bị hiểu sai thành đại phu phạm tội mà không chịu hình phạt. Còn vì sao câu này lại bị hiểu sai, thì chỉ có thể nói rằng có một số người đã bị lừa dối. Hình không áp đại phu không có nghĩa là quan lại có thể không tuân thủ pháp luật, hoặc rằng pháp luật không thể áp dụng cho quan lại. Nó chỉ có nghĩa là các quan lại, với sự học hành và giáo dục, đáng ra phải hiểu lễ nghĩa. Cái gọi là lễ ở đây chính là sự tự kiểm soát, còn hình là biện pháp cưỡng chế. Vì vậy, không thể chỉ sử dụng hình mà bỏ qua lễ đối với các quan lại. Nói một cách đơn giản, hình là mức độ tối thiểu để đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản cho dân chúng. Còn lễ là tiêu chuẩn cao hơn, yêu cầu quan lại phải tuân theo những quy tắc tự giác cao hơn mức độ của hình. Nếu chỉ dùng hình để quy phạm quan lại, thì thật là thiếu lễ độ. Trong xã hội cổ đại, dân chúng vì không được giáo dục chính quy nên không biết lễ nghĩa, không thể yêu cầu họ tự giác kiềm chế hành vi như yêu cầu đối với quan lại. Dân chúng đối mặt với vấn đề sinh tồn và phát triển, với những mâu thuẫn và xung đột cụ thể giữa con người. Do đó, họ cần phải được giám sát bởi pháp luật để giải quyết các mâu thuẫn này. Một là một, hai là hai, đúng thì là đúng, sai thì là sai, không thể có sự mơ hồ. Còn đối với các đại phu, họ phải đối mặt với sự sinh tồn và phát triển của toàn xã hội, toàn dân tộc, toàn quốc gia. Các mâu thuẫn và xung đột trong nội bộ họ không thể chỉ được giải quyết dựa trên thái độ cá nhân, vì quan điểm của mỗi người có thể khác nhau do sự giáo dục và kinh nghiệm khác nhau. Vì vậy, cần có lễ. Do đó, đại phu cần phải hiểu và tuân thủ nguyên tắc cầu đại đồng, tồn tiểu dị, nghĩa là trong sự tôn trọng ý kiến khác nhau, họ phải tuân thủ các quyết định quản lý và thực hiện chúng một cách toàn diện. Nếu đúng thì cùng hưởng vinh quang, nếu sai thì cùng chịu nhục. Hình nói với chúng ta những điều không nên làm, vì vậy nó là biện pháp cưỡng chế, đảm bảo an toàn cơ bản giữa người với người. Còn lễ nói với chúng ta những điều nên làm, vì vậy nó là hành vi tự giác, tạo ra sự tôn trọng hợp tác giữa người với người. Đây là điều mà Phỉ Tìm muốn nhắc nhở những người xung quanh trong buổi lễ xét xử này. Phỉ Tìm nhẹ gật đầu ra hiệu cho Bàn Thống. Bàn Thống nghiêm mặt, gật đầu đáp lại, rồi bước lên đài cao, nhìn quanh một vòng. Đợi đến khi không gian xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn tiếng cờ phấp phới trong gió, Bàn Thống mới mở cuộn chiếu chỉ từ trong tay áo ra và bắt đầu đọc to bằng giọng đầy âm hưởng, vạn vật trên đời đều có nguồn gốc. Cây cối muốn lớn mạnh, cần phải vững gốc, sông muốn chảy xa, cần phải trong nguồn. Dân chúng muốn an bình, cần đủ áo cơm, triều đình muốn ổn định, cần phải trị quốc thanh minh. Gốc không vững mà mong cây lớn, nguồn không trong mà muốn sông dài, trị không minh mà cầu quốc gia yên bình, dù là kẻ ngu dốt cũng biết điều đó là không thể, huống chi là người sáng suốt. Những người hưởng phúc của xã tắc, sở hữu ruộng đất, địa vị cao quý, bảo toàn danh tiếng và hậu duệ, nếu không biết lo xa nghĩ gần, không răng mình bằng tiết kiệm, không giữ đạo lý trong điều kiện tốt, để dục vọng thắng lý trí, thì tất nhiên sẽ như cây không gốc, như nước không nguồn, có bắt đầu tốt đẹp nhưng kết thúc chẳng ra gì. Trị quốc phải dùng niêm hình để duy trì, cũng phải dùng nhân từ để bảo vệ hậu thế. Dân chúng không sợ cái nhiều hay ít, chỉ sợ lòng dân tức giận. Thuyền không sợ gió bão, chỉ lo dây buộc đã mục nát. Phương tiện di chuyển nguy hiểm, có thể lơ là được sao? Hình không áp đại phu là vì đại phu lấy lễ làm chuẩn mực, chứ không phải vì không có hình mà lừa trên gạt dưới, dối vua và dân. Đại phu thấy điều đáng thèm khát phải tự biết răng mình, nếu có hành động thì phải làm để an dân, khi lo lắng vì nguy hiểm thì phải rộng lượng như biển đón sông, lo sự lơ là thì phải giữ đầu đuôi cẩn trọng, khi có kẻ gièm pha thì phải biết loại bỏ. Không phải tự mãn vì chưa bị phạt, mà phải hành xử theo lễ nghĩa để tự kiểm điểm. Hình nhân không đứng gần vua là vì những người được chọn là những người giỏi nhất, có tài và đạo đức, để làm đầu dân chúng, làm chỗ dựa cho xã tắc, và phải hành xử theo lễ nghĩa của thiên hạ. Bàn Thống tiếp tục đọc chiếu chỉ. Phỉ Tìm đã để tâm trí mình rời khỏi nội dung chiếu chỉ, nhìn quanh đám đông xung quanh. Khoảng cách thường tạo ra sự đối lập, còn tôn trọng thì tạo ra sự đoàn kết. đối mặt với cùng một vấn đề, nếu chọn đối lập hoặc đoàn kết, kết quả thường rất khác biệt. Ví dụ như khi nhà Hán đối diện với mối đe dọa từ cuộc nổi loạn của Tây Khương, các hoàng đế triều đại lo lắng đến mất ăn mất ngủ, trong khi các sĩ đại phu trong triều lại coi đó là cơ hội để ép buộc hoàng đế nhượng bộ. Khương nổi loạn không phải đang xâm chiếm lãnh thổ Đại Hán sao? Người chịu thiệt hại không phải là dân chúng Đại Hán sao? Hoàng đế chẳng phải là hoàng đế của Đại Hán, còn sĩ tộc chẳng phải là sĩ tộc của Đại Hán sao? Khi quốc gia đối mặt với mối đe dọa, không phải nên hợp lực chống lại kẻ thù từ bên ngoài sao? Ngay cả những người bình thường cũng biết rõ điều này, trong một gia đình, dù có cãi vã đến mức nào đi chăng nữa, nhưng khi có kẻ thù bên ngoài đến, chẳng phải nên tạm thời gác lại xung đột nội bộ để cùng đối phó với kẻ thù sao? Sự tồn vong của quốc gia là trách nhiệm của mọi người. Ồ, hóa ra chỉ là trách nhiệm của mọi người bình thường thôi à, còn sĩ đại phu thì không có trách nhiệm gì sao? Khi một quốc gia hay xã hội đang phải đối mặt với nguy cơ lớn, các quan chức cấp cao không đoàn kết mà còn gây thêm chia rẽ, thì rốt cuộc có lợi cho ai? Chỉ biết tính toán cách làm sao để thao túng tình thế, làm sao kiếm thêm lợi ích chính trị cho bản thân. Các sĩ đại phu ngồi đấy, như những kẻ đạo đức giả, khóc thương lễ nghĩa sụp đổ, ca tụng sự thối nát của triều đình, để rồi chờ đợi thời cơ. Đó là hậu quả của việc không tuân thủ lễ, dẫn đến sự chống đối cảm tính. Giống như những kẻ chuyên tranh cãi, không cần biết sự thật như thế nào, chỉ cần lấy quan điểm của mình để đánh giá đúng sai, cố ý trái ngược với quan điểm của người khác, không cần xét đến đúng sai. Vì không có ai hoàn hảo, không có ai không mắc sai lầm, nên không thể để cá nhân vì những lý do cảm tính mà làm xấu đi sự đoàn kết, từ đó ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia và dân tộc. Con người vốn không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó đã tạo ra xã hội và duy trì quốc gia. Để duy trì sự đoàn kết và phát triển của một xã hội, phải có những quy định cơ bản, đó chính là hình, và trên cơ sở đó là lễ. Một đại phu cần phải suy nghĩ toàn diện hơn so với dân thường, không chỉ đơn thuần nghĩ đến lợi ích cá nhân, mà còn phải đại diện cho dân chúng. Không thể tự coi mình vô tội chỉ vì không phạm phải hình. Khổng Tử từng than vãn về sự sụp đổ của lễ nhạc, và các sĩ đại phu cũng theo gương ông mà than vãn. Họ hành động như thể chỉ cần kêu than về lễ nhạc bị phá hủy thì sẽ chứng tỏ mình trong sạch và cao thượng. Nhưng thực tế, họ đã cắt xén lời nói của Khổng Tử, không chỉ bóp méo câu hình không áp đại phu, mà thậm chí còn nuốt trọn nửa câu sau, chẳng hề đề cập đến. Hành vi này không chỉ có hại cho quốc gia, mà còn có hại cho dân chúng. Trong những trường hợp như vậy, nếu xã hội và quốc gia không biết đến lễ, thì mối quan hệ giữa con người sẽ không còn sự tin tưởng, và lúc đó không còn cách nào khác là phải dùng đến hình. Không biết lễ, không thể đứng vững. Phỉ Tiềm bước ra, nhìn xuống đám đông dưới đài. Quân tử lập người, tiểu nhân lập sự. Ta không bằng các vị quân tử ở đây, người đầy tri thức, thông hiểu ngũ kinh, nên chỉ biết lấy lòng tiểu nhân mà đo quân tử. Lập người thì phải biết kiềm chế và biết lễ, lập sự thì phải tự mãn và sai trái. Ta xuất thân từ quân ngũ, hiểu rằng việc quân là trọng trách của quốc gia. Làm tướng phải biết tiến thoái, hiểu chiến trận, sắp xếp cờ hiệu. Nếu có một sai lầm nhỏ, thì sẽ làm mất mạng hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người, đất nước bị làm nhục, xã tắc suy tàn, khắp nơi chỉ còn lại tro tàn và xương trắng. Do đó, khi chiến tranh nổ ra, người lính phải chiến đấu hết sức mình, không dám bỏ hàng ngũ, quan chỉ huy phải rõ ràng trong việc phát lệnh, không dám sai sót, tướng soái phải cẩn trọng, không dám lập mưu sai lầm, kẻo làm mất nước. Nếu người lính làm hỏng đội hình, chém. Nếu quan chỉ huy làm cản trở tiến quân, chém. Nếu tướng làm mất nước, chém. Vậy thì quân pháp vô tình, quốc pháp có nên có tình cảm không? Đám đông bên dưới bắt đầu lắng xuống, không còn những tiếng xôn xao như trước. Trên đài cao, những lá cờ phấp phới trong gió. Ánh nắng từ trời cao chiếu xuống, soi rọi lên người Phỉ Tiềm. Bộ giáp sáng bóng đã được mài dũa kỹ lưỡng, từng miếng vảy giáp phản chiếu ánh sáng chói lòa, khiến Phỉ Tiềm lúc này trông như đang phát sáng, lấp lánh khắp bốn phương. Phỉ Tiềm đã nói ra một chân lý vô cùng đơn giản, nhưng không ai có thể phản bác. Từ thời thượng cổ đến nay, dân tộc Hoa Hạ luôn phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng và mối đe dọa. Nếu không hiểu được sự đoàn kết, không hiểu được sự trật tự, thì dù có là quân tử trên miệng, nhưng lại là tiểu nhân trong hành động, thì không thể nào đảm bảo sự trường tồn của Hoa Hạ. Chính vì mỗi người không hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm, nên mới cần phải nhấn mạnh việc tuân thủ hình và phải theo đuổi lễ. Phải nhìn vào mặt tích cực của mỗi người, nhưng cũng phải thấy những điểm tiêu cực, không che giấu khuyết điểm, không sợ sửa chữa sai lầm. Chỉ khi dám đối mặt với sự không hoàn hảo của chính mình, của xã hội và của quốc gia, mới có thể tiến bộ từng ngày, hướng tới sự hoàn thiện. Do đó, quan huyện như lính, phải giữ hàng ngũ, bảo vệ đội hình. Quan quận như chỉ huy, phải biết rõ lệnh và tiến quân. Quan triều đình như tướng, phải mưu tính từ xa, bảo vệ quốc gia. Nếu binh sĩ lười nhác, tướng tá chậm chạp, thì làm sao đây? Khi ta và viện trưởng viện luật, Viện chính vi đoan viết ra bộ luật này, đã cố hết sức nhân từ, giảm thiểu hình phạt. Nếu xét theo quân pháp thực sự phỉ tìm chỉ đứng đó, không có ý định tranh luận với đám sĩ tộc phía dưới. Anh chỉ nói vài lời để nêu rõ quan điểm, giải thích một số lý do, rồi ra hiệu cho Tư Mã Ý tiến lên tuyên bố danh sách tội phạm đầu tiên đã bị xác định tham nhũng và lạm quyền. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có danh sách thứ hai, thứ ba, đang được xét xử hoặc điều tra. Đây là điều đã được lên kế hoạch từ trước, và cũng là đòn cuối cùng đè bẹp những người sĩ tộc đang phẫn nộ kia. Cái gọi là xét xử công khai quy mô lớn không thể là việc tranh luận tội trạng trước mặt dân chúng, mà chỉ đơn giản là đọc bản án, dùng ngôn ngữ rõ ràng, trực tiếp để tất cả mọi người, bao gồm cả sĩ tộc và dân thường đều có thể hiểu được. Địa điểm diễn ra sự kiện này là ở chùa Thanh Long, ngay trong tháng Giêng, khi người dân vẫn chưa quá bận rộn với công việc đồng án. Vì tâm lý muốn xem chuyện lạ, dân chúng từ khắp nơi tụ tập quanh quảng trường chùa Thanh Long, đông nghịch. Lúc đầu, dù bàn thống hay vi đoan đều dùng những từ ngữ có phần hoa mỹ, ngay cả khi phỉ tìm ra mặt giải thích, cũng chưa hẳn là quá rõ ràng. Nhưng đến lượt Tư Mã Ý, y đã thay đổi cách diễn đạt thành ngôn ngữ dễ hiểu nhất cho người dân. Và khi Tư Mã Ý đọc to danh sách tội phạm, bao gồm họ Điền ở Liên Hộ, họ Triệu ở Lâm Kinh, họ Trương ở Nam Trịnh, họ Lý ở Quảng Hán, dân chúng xung quanh có thể nghe rõ ràng từng tội ác mà những người này đã gây ra. Khi những hành vi bất công của họ bị vạch trần, từ nhận hối lộ, ức hiếp dân chúng, tham nhũng, đến mưu phản, phá hoại, đặc biệt là khi các nạn nhân bước lên làm chứng, lời tố cáo đầy nước mắt của họ đã châm ngòi cho sự phẫn nộ của dân chúng. Sự sợ hãi mà những người dân thường có thể đã từng trải qua bỗng chốc biến thành cơn giận dữ không bờ bến. Dưới sự dẫn dắt tinh tế của những người bí mật cài cắm, cơn thịnh nộ của dân chúng bùng phát dữ dội như núi lửa phun trào. Tiếng la hét, nguyền rủa và khẩu hiệu vang lên, không ngừng nghỉ, hết đợt này đến đợt khác. Những sĩ tộc đứng phía dưới, ban đầu còn định nói gì đó, hoặc lên tiếng bảo vệ, giờ thì mặt mũi xám xịt. Họ sợ hãi nhìn quanh, lo sợ rằng chỉ cần phỉ tìm ra hiệu, đám đông này sẽ lao lên và xé xác họ thành từng mảnh. Trong tình cảnh đó, họ đành cúi đầu, co rút mình lại, sợ hãi không dám lên tiếng, càng không dám đứng ra bảo vệ cho những tội phạm kia. Chỉ đến lúc này, một số sĩ tộc mới nhận ra rằng, hóa ra những người dân thường ấy cũng biết khóc, biết la hét, biết giận dữ và họ thật đáng sợ. Trịnh Huyền nhìn vào bản thảo trước mặt. Ông cảm thấy nhức đầu. Sau khi đến Trường An, một số sự việc đã xảy ra khiến tâm trạng của Trịnh Huyền không khỏi khó chịu. Bản thảo trước mặt Trịnh Huyền là những chú giải mà ông đã viết từ nhiều năm trước về bộ lễ. Là một đại nho của Triều Hán, đam mê truyền bá văn chương, cái gọi là chú giải chính là sự hiểu biết của Trịnh Huyền về nguyên bản, và việc thêm chú giải vào các văn bản kinh điển thời cổ không phải là chuyện tùy tiện mà làm, cũng không phải ai cũng có đủ tư cách để chú giải kinh văn. Ít nhất, phải được sự công nhận của đại đa số người. Trịnh Huyền đã chú giải không ít kinh văn, nhưng ông không ngờ rằng những chú giải cũ của mình lại gặp phải vấn đề mới ở Trường An. Trước đây, Trịnh Huyền chú giải câu hình bất thượng đại phu là lễ không xuống đến thứ dân, vì họ bận rộn sự vụ mà không thể quán xuyến hết. Hình không áp lên đại phu là để không xử phạt hiền nhân khi phạm pháp. Nếu phạm pháp thì xét theo bát nghị, không theo hình luật. Nhưng bây giờ, dường như đã có vấn đề. Vấn đề rất khó giải quyết. Thực ra, những gì phỉ tìm đã nói tại chùa Thanh Long cũng không hoàn toàn đúng. Điều này, Trịnh Huyền rõ. Thực ra, trong lễ ký không có nhiều giải thích phức tạp như người đời sau nghĩ. Lễ ký đơn thuần chỉ ghi lại các nghi lễ của nhà Chu thời thượng cổ. Giống như một người trồng cây viết bài về việc trồng cây, những bài viết của ông có thể được dùng trong các bài thi đọc hiểu sau này, nhưng không phải lúc nào cũng chứa đầy các tầng nghĩa như diễn giải tình cảm, phê phán xã hội, tố cáo hay khai sáng. Đôi khi, một câu văn chỉ mang một ý nghĩa duy nhất mà thôi. Bài văn phục vụ cho ý nghĩa của nó. Lễ ký chính là chu lễ, ghi chép lại các quy tắc của nhà Chu. Nhưng về sau, người đời thêm vào suy nghĩ riêng của mình, từ đó tạo ra các cách hiểu khác nhau. Ví dụ như chú giải của Trịnh Huyền và những gì phỉ tìm trình bày ở chùa Thanh Long. Thực ra, cả hai người Trịnh Huyền và phỉ tìm đều có cách hiểu khác nhau về câu hình bất thượng đại phu. Và cách hiểu của hai người đều mang màu sắc chủ quan. Đây chính là quan điểm cá nhân. Trịnh Huyền thở dài, cầm cuốn lễ ký bên cạnh. Mở đến đoạn có câu hình bất thượng đại phu. Trong lễ ký viết, quốc quân viện xe, đại phu xuống xe. Đại phu viện xe, sĩ xuống xe. Lễ không xuống đến thứ dân, hình không áp lên đại phu, người thi hành án không ở cạnh vua, xe binh không viện, xe võ rủ cờ, xe đứt kết cờ. Ừ, thời thượng cổ không có dấu câu. Chú giải của Trịnh Huyền đã liên kết đặc quyền của sĩ đại phu thời Tần Hán với câu lễ không xuống đến thứ dân, hình không áp lên đại phu, giải thích rằng nếu đại phu phạm pháp, sẽ được xét theo bát nghị để giảm nhẹ hình phạt, không theo hình luật. Đây là sự thật, và từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến nay, sĩ đại phu đã có đặc quyền này. Khi chú giải đoạn này, Trịnh Huyền cũng đã tham khảo một số chú giải của người khác, như chú giải của Giả Nghị. Hơn nữa, Trịnh Huyền cũng là một sĩ đại phu, ông vừa có những đặc quyền của sĩ đại phu, nhưng cũng căm ghét sự tham nhũng và thoái hóa của các sĩ đại phu cao cấp hơn. Do đó, trong bối cảnh này, chú giải của Trịnh Huyền là điều dễ hiểu. Nhưng những ai từng học qua văn học đều biết rằng liên kết văn cảnh là một yếu tố quan trọng trong đọc hiểu. Vì vậy, đoạn văn này trong lễ ký thực chất chỉ nói về nghi lễ khi đi xe. Dựa trên văn cảnh, câu lễ không xuống đến thứ dân, hình không áp lên đại phu nên tách ra thành hai câu. Dấu phẩy nên thay bằng dấu chấm. Đây là hai câu riêng biệt, không phải đối chiếu nhau. Câu quốc quân viện xe, đại phu xuống xe. Đại phu viện xe, sĩ xuống xe. Lễ không xuống đến thứ dân. Là liên quan đến nghi lễ khi đi xe. Thời nhà Chu, chỉ những người từ cấp sĩ trở lên mới có xe. Khi hai xe gặp nhau, phải thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là lễ. Khi người trên gặp người dưới, không cần xuống xe, nhưng phải viện vào thanh chắn trước xe, cúi đầu chào. Người dưới khi gặp người trên thì phải xuống xe cúi chào. Đó chính là quốc quân viện xe, đại phu xuống xe. Đại phu viện xe, sĩ xuống xe. Đúng không? Đây mới là ý nghĩa thực sự. Một ý nghĩa rất đặc trưng của thời Chu. Còn về thứ dân ư, họ có xe đâu? Thứ dân là dân thường, nên không có chiếc xe nào để mà theo lễ nghi này. Do đó, họ không cần tuân theo nghi lễ này, vì vậy mới có câu lễ không xuống đến thứ dân. Giống như một công ty có quy định nội bộ về việc nhân viên cấp dưới phải chào cấp trên, nhưng quy định đó không thể áp dụng cho những người không phải nhân viên của công ty. Còn câu hình không áp lên đại phu, người thi hành án không ở cạnh vua là một câu hoàn chỉnh, vẫn nói về nghi lễ khi đi xe, thể hiện rằng không thể dùng hình phạt để làm nhục đại phu khi họ vi phạm lễ nghi, và quốc quân không nên giữ những người thi hành án bên cạnh để hăm dọa cấp dưới. Vì vào thời thượng cổ, quyền lực của quân không lớn, thậm chí đôi khi không bằng sĩ đại phu, đặc biệt là khi vị quân vương còn trẻ. Giống như một quản lý mới của công ty không thể dọa nhân viên kỳ cựu bằng cách treo người nhân sự bên cạnh và đe dọa sa thải họ nếu không tuân thủ. Đoạn sau xe binh không viện, xe võ rủ cờ, xe đứt kết cờ vẫn tiếp tục nói về nghi lễ khi đi xe, đặc biệt là với các loại xe khác nhau. Do đó, rất rõ ràng rằng lễ ký không hề đề cập đến vấn đề áp bức giai cấp hay đặc quyền giai cấp. Đoạn văn này chỉ nói về nghi lễ khi đi xe, và điều đó phù hợp với nội dung chính của lễ ký, vốn chỉ ghi chép các quy tắc và nghi lễ của nhà Chu. Nhưng sau này, người đời sau đã ghép câu lễ không xuống đến thứ dân, hình không áp lên đại phu thành một câu duy nhất, tách ra khỏi ngữ cảnh của lễ ký và cho rằng lễ không xuống đến thứ dân nghĩa là đối xử không lễ độ với dân thường, còn hình không áp lên đại phu nghĩa là quý tộc có thể vi phạm mà không bị trừng phạt. Điều này giống như việc chỉ trích nội quy học sinh là đàn áp học sinh và dung túng đặc quyền của người lớn. Vì vậy, có thể nói chú giải của Trịnh Huyền có vấn đề. Tương tự, chú giải của Phỉ Tìm cũng có vấn đề. Bây giờ, có ba cách hiểu khác nhau cho cùng một đoạn văn. Suy nghĩ mãi, đầu Trịnh Huyền càng đau thêm. Đó chính là vấn đề khi vua quá thông minh, không dễ mà lừa gạt được. Nếu là một kẻ ngốc không hiểu gì về kinh sách, thì nói gì cũng xong, dù biết sai, họ cũng không thể phản bác được. Kinh văn thì đúng, nhưng chú giải lại có phần riêng tư. Giờ đây, chú giải của Trịnh Huyền và chú giải của Phỉ Tìm ở chùa Thanh Long mâu thuẫn nhau. Nếu tiếp tục sử dụng cách hiểu cũ của mình, Trịnh Huyền sợ rằng hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp. Vì nếu cứ đối nghịch với ông chủ mà không có lý lẽ chính đáng, e rằng sẽ không có kết cục hay ho. Nhưng nếu thay đổi theo cách của Phỉ Tìm, Trịnh Huyền lại không cam lòng. Vì vấn đề bát nghị, hay còn gọi là bát bì, hai khái niệm này giống nhau. Bát nghị là 8 loại người, nếu phạm tội thì phải do hoàng đế quyết định hoặc giảm nhẹ hình phạt theo luật. Các loại này bao gồm cả đặc quyền của hoàng gia, chẳng hạn nghị thân, nghị cố, nghị tân và nhiều loại khác. Trông có vẻ là bảo vệ quyền lực hoàng đế, nhưng thực tế, bát nghị là hạn chế quyền lực hoàng đế. Vì quyền thực hiện bát nghị không nằm trong tay hoàng đế. Hoàng đế có trực tiếp xử án và tuyên án không? Rõ ràng là hầu hết các phiên tòa và bản án đều do các đại thần thực hiện. Vậy hoàng đế có cần bát nghị không? Nếu tội lỗi liên quan đến hoàng thân quốc thích hoặc quyền lực hoàng gia, thì kết cục thường là chết, ít nhất là bị giam cầm suốt đời, không bao giờ cần đến bát nghị. Hãy nhìn vào những điều khác trong bát nghị, nghị hiền, nghị năng, nghị công, nghị quý, nghị cần. Đúng vậy, ngay cả cần mẫn cũng có thể được đem ra nghị luận. Tất nhiên, nội dung của bát nghị thay đổi đôi chút qua các triều đại, nhưng nhìn chung không khác nhau nhiều. Sĩ đại phu đồng lòng duy trì những nội dung này, để khi bản thân hoặc bạn bè gặp rắc rối, có thể mở cửa sau, biến lớn thành nhỏ, xong chuyện. Ở triều đình, bất kể xưa hay nay, nếu một quan chức không hội đủ ít nhất 4 điều trong số này, thì chẳng đáng gọi là đại nhân vật. Ngay cả quan chức bình thường cũng có thể tự lo được 2 hoặc 3 điều để làm vốn. tệ nhất cũng có thể tìm một lý do thoát thân. Vì vậy, dù biết rõ rằng cách hiểu hình bất thượng đại phu theo bác nghị là có vấn đề, nhưng không ai dám phá bỏ tấm màn che này. Không một ai. Và bây giờ, Phỉ Tiềm đã phá vỡ nó, và không chỉ phá, y còn đánh thêm một gậy. Lễ không xuống đến thứ dân, hình không áp lên đại phu. Dùng hình để ràng buộc thứ dân, còn đại phu không thể chỉ dùng hình pháp của thứ dân làm chuẩn mực, mà còn phải tiến xa hơn, tuân theo lễ như một quy tắc hàng ngày. Điều này thực sự gây rắc rối. Theo cách giải thích của Phỉ Tiềm, cùng một câu nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dù Trịnh Huyền có biết rằng trái đất là hình cầu, ông cũng không thể xoay sở để chúng gặp nhau. Quan trọng nhất, Phỉ Tiềm lại chiếm ưu thế đạo đức, đè bẹp bác nghị. Trong triều đình Hán hiện nay, các nho sinh và sĩ tộc tự đặt mình vào vai trò con cháu thánh hiền, khoác lên mình chiếc áo vệ sĩ đạo đức, từ đó có thể hô phong hoán vũ, không gì cản nổi. Thuật ngữ đạo đức cũng không phải do Khổng Tử và Mạnh Tử truyền lại, mà là mượn từ hàng xóm. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh viết, đạo sinh ra, đức nuôi dưỡng, vật thành hình, thế tạo nên. Do đó, vạn vật không gì không tôn đạo quý đức. Đạo được tôn, đức được quý, không do ai sai khiến mà tự nhiên như vậy. Sau đó, Tuân Tử đã tiếp nhận khái niệm này, trong Khuyến Học có câu, cho nên học đến chỗ lễ thì dừng, ấy gọi là cực điểm của đạo đức. Điều thú vị là, Lão Tử không phải là người của nhà nho, còn Tuân Tử, dù danh nghĩa là nho gia, nhưng trong xương ông lại thiên về lễ, pháp. Nếu lấy nhân, nghĩa của nho gia truyền thống ra đối đầu với Tuân Tử, có lẽ sẽ bị ông chỉ trích tơi bời. Đạo đức cơ bản là bộ quy tắc hành vi được con người tạo ra để sống cùng nhau. Vì vậy, bất cứ điều gì hợp lý về mặt đạo đức đều sẽ được đa số chấp nhận. Điều này không tuyệt đối, vì trên đời này không có điều gì là tuyệt đối. Giống như tình huống hiện tại mà Trịnh Huyền đang đối mặt, điều nào là đúng? Điều nào là sai? Nếu Trịnh Huyền nhượng bộ, thì đó không đơn giản chỉ là sửa một câu. Điều đó có nghĩa là tất cả những quan điểm riêng tư mà Trịnh Huyền đã lồng ghép trong chú giải của lễ ký đều có thể phải viết lại. Và thậm chí có thể ảnh hưởng đến các chú giải khác trong kinh văn. Đó chính là điều khiến Trịnh Huyền đau đầu nhất. Tiêu chuẩn đạo đức mà các sĩ đại phu đề cao rất cao, gần như là thánh nhân. Bình thường chỉ nói ra miệng thì không sao, chỉ trích người khác cũng chẳng sao, nhưng nếu lấy những tiêu chuẩn đó để áp lên chính mình chỉ cần tưởng tượng thôi, Trịnh Huyền cũng thấy khiếp sợ. Trịnh Huyền không phải thánh nhân, vì vậy khi chú giải kinh văn, ông đôi khi thêm vào những quan điểm cá nhân, đây là điều rất bình thường. Khổng Tử đã từng làm thế, Giả Nghị cũng đã làm, và Trịnh Huyền cũng thế, rồi sau này những người khác cũng sẽ tiếp tục làm như vậy. Trong quá trình phiên dịch và chú giải, việc nhét quan điểm riêng tư vào là chuyện quá dễ dàng. Trong thời đại sau này, có một số người phê phán rằng bài viết của người khác chứa quan điểm riêng tư, cứ như thể chỉ cần nói thế là họ đã đứng trên đỉnh cao của sự phán xét, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng thực tế là những người đó thậm chí không hiểu rõ khái niệm và phạm vi của quan điểm riêng tư, chỉ là nghe người khác nói rồi tự nhắc lại để chứng tỏ sự thông minh của mình, giống như những kẻ đọc chú giải đến mức bị lú lẫn. Trước mắt Trịnh Huyền chỉ còn hai con đường. Con đường cũ, đối lập với Phỉ Tiềm, rõ ràng là không thể tiếp tục đi được, và Trịnh Huyền cũng không thể nhảy ra chỉ trích cách giải thích của Phỉ Tiềm về hình bất thượng đại phu là sai lầm vì dù nói thế nào, không thể tránh được khái niệm lễ. Nên hiện tại, Trịnh Huyền phải sửa đổi chú giải của mình, nhưng sửa như thế nào lại là một câu hỏi khó. Một hướng là giữ nguyên ý nghĩa gốc của lễ ký, chỉ nói về nghi lễ khi đi xe mà không thêm thắt gì. Hướng khác là giữ nguyên quan điểm của Phỉ Tiềm, biến cánh cửa sau của sĩ đại phu thành gông cùng của họ. Nhìn qua thì có vẻ phương án giữ nguyên ý nghĩa gốc là hợp lý hơn, nhưng Trịnh Huyền cảm thấy có gì đó không ổn, linh cảm cho ông biết rằng nếu ông làm như vậy, rất có thể sẽ rơi vào một cái bẫy khác. Trịnh Công một người hầu đứng ngoài hiên báo cáo, Quốc Tử Nghi đến thăm. Ồ, Trịnh Huyền nhướng mày, gương mặt lộ vẻ vui mừng, mau mời vào. Chẳng bao lâu, Quốc Yên bước vào, quỳ gối trước mặt Trịnh Huyền, đệ tử kính chào sư phụ. Lâu nay không được phụng sự sư phụ, đó là lỗi của Uyên. Đứng lên để ta xem nào. Vẫn như xưa, Trịnh Huyền bước lên đỡ Quốc Uyên dậy, khi nào con đến Trường An? Sao không báo trước một tiếng để ta cho người ra đón? Quốc Uyên mặc một bộ áo màu đen giản dị, ngoài dải thắt lưng có treo một viên ngọc nhỏ ra, toàn thân anh ta một mặt chẳng khác nào một nông dân. Gương mặt hơi rám nắng, rõ ràng là do phải làm việc ngoài trời thường xuyên, hoàn toàn khác với những sĩ tộc con cháu trắng trẻo mũm mĩm khác. Hồi bẩm sư phụ, Quốc Uyên vẫn rất khiêm nhường đáp, đệ tử ngu dốt, nào dám phiền sư phụ đệ tử mới đến Trường An hôm trước. Hôm trước? Trịnh Huyền gật đầu. Ngồi xuống đi. Trịnh Huyền kéo Quốc Uyên ngồi xuống trong sảnh, sau đó bảo người hầu mang nước giải khát và bánh trái ra, hỏi thăm về những gì Quốc Uyên trải qua trên đường đi, rồi mới hỏi, Tử Nghi con đã đến chùa Thanh Long chưa? Quốc Uyên gật đầu xác nhận. Hai ngày nay, sự kiện lớn nhất không gì khác ngoài phiên tòa công khai ở chùa Thanh Long, khắp ba vùng phụ Trường An đều xôn xao. Trịnh Huyền trầm ngâm một lúc, sau đó để cuốn lễ ký với những chú giải cũ của mình về phía Quốc Uyên. Con xem cái này, ta đang nghĩ về việc sửa đổi chú giải này, nhưng chưa biết sửa thế nào. Quốc Uyên cúi đầu tỏ lòng tôn kính, sau đó mới đưa tay đón lấy cuốn sách mà Trịnh Huyền đưa qua. Nhìn vào hành động của Quốc Uyên, Trịnh Huyền khẽ vuốt râu, ông đã đoán được phần nào điều Quốc Uyên sẽ nói. Quả nhiên, sau một lúc im lặng, Quốc Uyên đặt cuốn sách trở lại bàn của Trịnh Huyền, rồi cúi đầu nói, sư phụ nên trình bày trực tiếp. Trình bày trực tiếp? Trịnh Huyền nhíu mày, tại sao? Quốc Uyên thực sự đã chọn phương án này, giống như con người anh ta, ngay thẳng như một tảng đá. Con có biết rằng Trịnh Huyền nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên cuốn sách hai lần, nếu trình bày trực tiếp. Sư phụ Quốc Uyên cúi đầu nói, đệ tử hiểu rằng sư phụ làm vậy là vì lo lắng cho sự an nguy của các học trò sau này. Tấm lòng của sư phụ, đệ tử vô cùng kính trọng. Hàng lông mày của Trịnh Huyền khẽ giãn ra, vậy tại sao con? Sư phụ Quốc Uyên cúi đầu nói, việc đã thành thì không bàn lại, việc đã qua thì không can ngăn, chuyện cũ thì không trách cứ. Ngày xưa các bậc tiên hiền không ngại gian khổ, không tham con đường dễ dàng, cẩn trọng từng bước, tìm cầu sự thật và sự chính xác. Nếu không có nguy nan mà lục quốc đã trải qua, làm sao có thể có trái ngọt phủ khắp thiên hạ? Ý nghĩa thực sự của kinh sách không nằm trên giấy mực, mà nằm ở tấm lòng. Trịnh Huyền hít một hơi dài, vuốt râu, trầm ngâm không nói. Trịnh Huyền giữ lại những cửa sau này không hoàn toàn chỉ vì lợi ích cá nhân. Ông đã già rồi, dù có thể dùng được cửa sau này, thì cũng không còn bao lâu nữa để sử dụng. Trịnh Huyền đã từng trải qua họa đảng cố, lúc đó ông đã nghĩ, nếu có Bát Nghị, có lẽ sẽ không có nhiều nho sinh phải chịu oan khuất, bao gồm cả ông. Nhưng giờ đây, lời của Quốc Uyên lại khiến Trịnh Huyền băn khoăn. Phải chăng những gì ông đang làm chưa hẳn là đúng? Phải chăng đó cũng là ý của Phỉ Tiềm? Vậy thì, rốt cuộc điều gì mới là đúng, và phải làm gì để có thể lưu danh ngàn thu? Trường An, Tửu Lâu Túy Tiên. Nếu nói nơi nào của Đại Hán hiện tại náo nhiệt nhất, không nghi ngờ gì chính là Trường An. Mà ở Trường An, nơi nào náo nhiệt nhất, đương nhiên là Tửu Lâu Túy Tiên. Chùa Thanh Long ư, chùa Thanh Long chỉ náo nhiệt 3 ngày, khi màn đêm buông xuống, cơ bản chẳng còn ai. Nhưng tại Tửu Lâu Túy Tiên, không kể ngày hay đêm, đều đông vui nhộn nhịp, người qua lại nườm nượp. Một nơi kiếm tiền nhiều như nước chảy như vậy đương nhiên thu hút ánh mắt thèm khát của không ít kẻ như sói đói. Tuy nhiên, không ai dám động vào, bởi có tin đồn rằng Tửu Lâu Túy Tiên có chỗ dựa rất vững chắc. Có người nói đó là thế lực của họ Phỉ, cũng có người bảo là họ Hoàng, thậm chí có kẻ nói là của họ Vi, nhưng từ trước đến nay chẳng ai có thể xác nhận được sự thật. Không một ai từng thấy chủ nhân thực sự của Tửu Lâu Túy Tiên. Không phải không có người thử động vào, nhưng kể từ khi những kẻ từng có ý định ấy, hoặc cả gia tộc của họ, vì đủ mọi lý do mà rơi vào rắc rối lớn hơn nhiều so với việc đụng vào một tửu lâu, hoặc gặp phải tai họa sau đó, mọi người dần dần không dám mạo phạm nữa. Ban đầu cũng có người lo lắng và nghi ngờ về Tửu Lâu Túy Tiên, nhưng nói gì thì nói, bản năng của con người là yêu thích đồ ăn ngon, điều đó có thể thấy ở khắp mọi thời đại và mọi nơi trên thế giới. Chỉ cần không kìm lòng được một lần bước vào, thì sẽ có những lần tiếp theo, và cuối cùng chỉ còn lại hai chữ ngon tuyệt. Túy Tiên trở thành nơi hội tụ của không chỉ ẩm thực mà còn cả dịch vụ lưu trú, giải trí, nghỉ ngơi, tạo nên một quần thể tửu lâu khổng lồ. Hơn nữa, con người có xu hướng tụ tập. Ngay cả những người ban đầu cố tình xa lánh, khi nhìn thấy những đám đông kéo nhau đến Túy Tiên, không ít người cũng bị cuốn theo. Một khi đã đến thử một lần, rất khó để từ chối những lần sau, dù ý chí có cứng rắn đến đâu. Điều này đúng với cả con cháu sĩ tộc lẫn thường dân. Tửu Lâu Túy Tiên không giống như một số tửu lâu sau này, nơi mà dịch vụ đắt đỏ và sang trọng là yếu tố chính, như nếu người hầu không nói tiếng Tây Vực thì sẽ bị xem là thiếu đẳng cấp. Ở Túy Tiên, có những bình rượu Túy Tiên giá lên đến vạn tiền một bình, nhưng cũng có những bát mì nước nóng giá chỉ 3 đồng tiền lớn là đã no bụng. Tất nhiên, vài năm trước một bát mì nước nóng chỉ có 2 đồng tiền lớn. Thường thì tòa lầu cao nhất của Túy Tiên là dành cho con cháu sĩ tộc, người thường ít khi lui tới. Trong tòa lầu cao đó, có những thiếu nữ nhảy múa, có cả mỹ nữ hồ, váy áo rực rỡ xoay tròn, bụng trắng như tuyết, rượu ngon nồng đượm. Đương nhiên, giá cả cũng không hề rẻ. Ở phía bên kia, quanh sân nhỏ của tòa lầu thấp, lại là nơi mà dân thường hay lui tới. Người có chút tiền sẽ vào sân ngồi, hoặc lên lầu 2, gọi 2-3 bình rượu, vài món đậu phụng, rồi thong thả nhâm nhi. Không ai đến thúc ép tính thời gian hay hối thúc, khi ra về còn được nghe tiếng gọi với theo đầy thân thiện. Tiếng chào cũng to và vang như bên tòa lầu cao. Nếu không có nhiều tiền, chỉ muốn ăn để no bụng thì vẫn có chỗ. Dọc hành lang và quanh tường sân nhỏ có sẵn ghế và chiếu. Khi đông người không đủ chỗ ngồi, nhiều người sẽ bưng tô mì to bằng cái mặt, ngồi bệt ở góc, vừa nửa ngồi nửa cúi, xì xụp ăn. Đợi đến khi hút hết tô nước nóng cuối cùng, 5 tạng 6 phủ đều thư giãn, phát ra tiếng thở hài lòng. Nhiều hộ gia đình không nấu nướng ở nhà cũng thích đến Túy Tiên ăn, bởi lẽ Túy Tiên không hề tiết kiệm dầu mỡ. Ngay cả tô mì nước rẻ nhất cũng sẽ có một thìa dầu nóng thêm vào sau cùng. Những giọt dầu này là phụ phẩm của các món ăn chế biến cho con cháu sĩ tộc. Với họ, những món ăn tươi mới và thơm ngon là điều tuyệt vời nhất, trong khi thịt mỡ và dầu mỡ lại không được yêu thích. Giống như cách ăn uống, cách giải trí của con cháu sĩ tộc cũng khác hẳn với thường dân. Những trò giải trí phổ biến trong giới sĩ tộc không hợp với dân thường. Còn dân thường lại thích những trò giải trí đơn giản hơn. Ví dụ như nghe kể chuyện. Ở giai đoạn đầu của Triều Hán, cũng có người kể chuyện, nhưng lúc đó chưa hình thành một mô hình cố định nào, cũng chưa có những cuốn thoại bản, phần lớn là những câu chuyện tự bịa của người kể chuyện, thường là dưới dạng thần thoại. Nhưng Phỉ Tìm cho rằng loại chuyện thần thoại này không phù hợp để kể. Kể chuyện, nếu chỉ nhìn nhỏ hẹp thì là một cách giải trí đơn giản giữa dân chúng, nhưng nếu nhìn xa hơn, nó chính là cách nhanh chóng và ít tốn kém nhất để khai mở trí tuệ quần chúng và truyền bá văn hóa. Khai mở trí tuệ và truyền bá văn hóa không giống như bật một công tắc điện, bật bên kia thì bên này có điện ngay. Quá trình này kéo dài và không ngừng biến đổi. Do đó, Phỉ Tìm quyết định thực hiện đồng thời cả hai phương pháp, một là thông qua các sách vở để phổ biến những kiến thức khoa học sơ cấp cho con cháu sĩ tộc và học trò bình dân, chủ yếu ở mức độ kiến thức của tiểu học hoặc trung học cơ sở. Hai là qua kể chuyện, truyền bá tri thức văn hóa đến quần chúng, đặc biệt là những người khó tập trung học tập. Với mục tiêu này, những câu chuyện thần thoại dần dần bị giảm bớt. Mặc dù công chúng vẫn rất thích những chuyện ma quỷ, bởi nỗi sợ hãi về sinh tử luôn thu hút sự quan tâm của con người, nhưng những câu chuyện ấy không đóng góp nhiều cho sự tiến bộ khoa học hay phát triển nhân văn. Giống như rất nhiều người ở đời sau say mê liêu trai chí dị, nhưng hầu hết khi biết đến liêu trai không phải để nghiên cứu những giá trị nhân văn mà câu chuyện ẩn chứa, mà là để suýt xoa trước những nàng hồ ly ma quỷ xinh đẹp những cuốn sách khoa học phổ thông đã được Phỉ Tìm cho in và bán dưới nhiều tên khác nhau. Đặc biệt, hai người thầy của Phỉ Tìm cùng với bạn Đức Công gần như bao trùm toàn bộ các lĩnh vực khoa học cơ bản. Trong lĩnh vực thiên văn và toán học, các tác phẩm của Lưu Hoằng và Từ Nhạc là nổi bật nhất. Nhất là những ghi chép và phân tích về các chòm sao, khi kết hợp với lịch mới, đã khiến không ít con cháu sĩ tộc bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực thiên văn học cao siêu này. Dù là thực sự quan tâm hay chỉ để lấy cớ phô trương trong các buổi tụ họp, điều này vẫn góp phần truyền bá kiến thức. Về địa lý và nhân văn thế giới, Phỉ Tìm dùng tên của Thái Ung, còn Thái Diễm thì phụ trách chú giải, biên soạn các ghi chép về các vùng đất xa lạ. Những cuốn sách này cũng bán rất chạy, thậm chí đã tái bản đến lần thứ ba hoặc thứ tư. Trong lĩnh vực vật lý và hóa học, bạn Đức Công đứng ra lãnh đạo. Tuy rằng tư tưởng của ông có nhiều ảnh hưởng của Đạo Lão, nhưng những nội dung cơ bản về vật lý và hóa học như Thuật Luyện Kim Đan, khi được cải tiến đôi chút, đã trở thành những cuốn sách khoa học sơ cấp. Những kiến thức và kỹ thuật này, khi lan tỏa trong điều kiện hiện tại, không đe dọa đến vị thế của Phỉ Tìm. Bởi vì sự tiến bộ của khoa học luôn đòi hỏi những tiền đề cơ bản, mà trong xã hội Đại Hán hiện tại, nhiều kiến thức và kỹ thuật không có đủ điều kiện để hiện thực hóa. Không giống những cuốn sách phổ thông về khoa học này, việc xuất khẩu văn hóa lại có sức ảnh hưởng lớn hơn. Việc lan tỏa kiến thức sẽ dẫn đến việc nhiều người tài giỏi, có chí hướng sẽ tìm đến một nơi mà họ có thể thực hiện hoài bão của mình, và nơi đó không đâu khác chính là Trường An. Nói một cách đơn giản, đây là việc hạn chế xuất khẩu công nghệ, nhưng xuất khẩu văn hóa lại rất nhiều. Chỉ dựa vào con cháu sĩ tộc và học trò nghèo để cung cấp lực lượng kỹ thuật thì sẽ không đủ, cần phải có thêm nguồn lực từ quần chúng, tức là người dân thường. Xã hội nông nghiệp có một đặc điểm là thông tin chủ yếu được lan truyền qua lời nói, mà càng là tin giật gân, càng lan nhanh. Ngay cả quan phủ hay tầng lớp sĩ tộc, khi tin đồn lan nhanh như thủy triều, cũng không thể ngăn chặn ngay lập tức mà thường phải chờ tin đồn tự lắng xuống. Việc lan truyền thông qua kể chuyện cũng như vậy. Sau một thời gian thử nghiệm, những loại chuyện được dân chúng ưa thích đã dần hiện rõ. Chúng có hai loại chính, một loại là những câu chuyện về sự phú quý, như trong sách có nhà vàng, loại kia đương nhiên là về tình yêu, như trong sách có mỹ nhân. Khi những nội dung này đến tay Phỉ Tìm, anh cũng chỉ biết cười dở khóc dở. Vì thật ra, từ đầu Phỉ Tìm đã biết trước rồi, nhưng vẫn phải đi một vòng lớn để xác nhận rằng dân chúng Đại Hán và người đời sau chẳng khác nhau mấy trong chuyện tìm kiếm giải trí và tám chuyện. Và thế là, nhiệm vụ biên soạn thoại bản mới được giao cho một người đang sống trong khu nhà phía sau Tửu Lâu Túy Tiên, chẳng hạn như Trương Sinh. Người viết sách đều biết rằng có những lúc cả nửa ngày không viết được một câu, nhưng có lúc lại viết một mạch không ngừng, thậm chí quên cả ăn. Để Trương Sinh và những người viết khác có thể viết nhanh nhất, hình thức làm việc theo kiểu tập trung, giống như nhà máy hay ký túc xá, có vẻ là cách tốt nhất để họ không bị chi phối bởi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Tửu Lâu Túy Tiên thuận lợi về ăn ở, mà điểm nổi bật nhất là suốt 12 canh giờ nhà bếp luôn sẵn sàng phục vụ. Chế độ này ít nhất cũng ngang hàng với các gia tộc lớn hay phú hộ địa phương. Hễ đói thì có đồ ăn ngay, thực đơn linh hoạt, nếu vượt quá tiêu chuẩn cũng sẽ không được duyệt, thậm chí hợp đồng có thể bị hủy ngay nếu không tự biết giữ mình. Vì vậy, hầu như không có tác giả nào viện cớ thiếu cảm hứng hay bí ý tưởng để tranh thủ hưởng thụ và trì hoãn công việc. Xét cho cùng, mô hình trước đây chỉ là nhận đề bài rồi về nhà tự lo lấy, đâu có chế độ ưu đãi như bây giờ. Mặc dù mô hình trước đây có thể tiết kiệm chi phí, nhưng hiệu quả lại thấp. Hiện tại, khi dân chúng khu vực Quan Trung Ba Phụ đã bắt đầu có điều kiện dư dả hơn, nhu cầu về mặt tinh thần cũng tăng cao. Nếu không kịp thời đáp ứng, những nhu cầu này rất có thể sẽ chuyển hướng vào những thứ lệch lạc hơn nữa. Ngoài Quan Trung Ba Phụ, các vùng khác cũng rất cần các người kể chuyện và thoại bản mới. Lúc này, Trương Sinh ngồi nhìn đống bản thảo dày đặt trước mặt, thở dài nhẹ nhõm, vươn tay hoạt động một chút để làm dịu cơn đau ở cổ tay. Những tờ giấy mà anh ta dùng là giấy đặc biệt được cấp và phải ghi số theo thứ tự, nhận bao nhiêu, dùng bao nhiêu đều phải ghi lại đầy đủ, ngay cả giấy hỏng cũng phải nộp về, không thể vứt bừa bãi. Bút lông và mực cũng là do kho cấp. Bút cũ mòn phải nộp lại mới được nhận bút mới. Ngay cả cái bàn trước mặt hay chiếu dưới mông ngồi cũng là đồ thủ công tinh xảo hạng cao, tất cả đều được cấp. Trương Sinh cầm lấy xấp bản thảo, xếp chúng lại theo số thứ tự, lướt qua một lượt, rồi chỉnh sửa vài từ ngữ, để ngôn ngữ trở nên gần gũi với đời thường hơn, sao cho dân chúng có thể dễ dàng hiểu và tiếp thu. Đây không phải là công việc dễ dàng. Những con cháu sĩ tộc vốn quen với lối văn chương kiểu chi hồ giả giả sẽ không thèm viết những câu văn thô thiển như vậy, thậm chí còn coi đây là sự sỉ nhục. Câu chuyện trong bản thảo không dài, chỉ khoảng 10 ngày, kể về một cậu bé nông dân trẻ tuổi trong lúc cày ruộng đã tình cờ tìm thấy một cuốn sách thuốc. Cậu nhận ra rằng cuốn sách này giúp cậu nhận biết thảo dược, và nhờ đó, cậu đã cứu được cha mình khỏi bệnh. Sau đó, cậu càng say mê, đi khắp nơi để tìm hiểu các loại thảo dược và chữa lành cho nhiều người. Cuối cùng, cậu phát hiện ra rằng cuốn sách thực ra chính là do cậu viết ra, bởi sau khi cha cậu qua đời, cậu đã thề sẽ chữa khỏi mọi bệnh tật trên đời, và đã dành cả đời mình để viết ra cuốn sách đó, rồi gửi nó lại cho chính bản thân mình lúc còn trẻ, khi chưa biết gì. Một câu chuyện mà ở thời hiện đại có thể bị xem là quá cũ kỹ, nhưng ở Đại Hán lại có sức hút kỳ lạ. Ngay cả Trương Sinh khi nhận được ý tưởng này cũng tấm tắc khen ngợi, thậm chí còn đến y viện để hỏi thăm các thầy thuốc về nhiều chi tiết y thuật, nhằm đảm bảo rằng những phương pháp chữa bệnh trong câu chuyện đều chính xác. Trương Sinh từng theo học ở Sơn Học Cung, nhưng gia cảnh nghèo khó khiến anh ta bỏ lỡ quãng thời gian vàng để rèn luyện trí nhớ. Đến khi lớn hơn mới có cơ hội học tập, nhưng khi ấy anh nhận ra mình không thể nào so sánh nổi với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn về khả năng ghi nhớ. Anh thường bị chế giễu, thậm chí có lúc còn muốn bỏ cuộc, trở nên chán nản, chỉ biết ăn uống vô độ, không thiết học hành. Cho đến khi gặp được Thái Ung, anh bị ông mắng chửi một trận, từ đó hối hận và tỉnh ngộ, khóc nức nở. Khi viết câu chuyện này, Trương Sinh thậm chí đã nảy ra một suy nghĩ liệu mình có gặp phiên bản già dặn của chính mình, đến tặng cho mình một cuốn sách trong cơn mơ màng và cảm thán một lúc, Trương Sinh xếp lại bản thảo, thu dọn bàn làm việc, nhét bút mực vào túi nhỏ, rồi kiểm tra một lượt xem có bỏ sót thứ gì không trước khi rời khỏi phòng. Anh bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang và đến phòng đầu tiên. Trước cửa phòng đứng một tên lính gác, Trương Sinh đưa ra chiếc thẻ gỗ. Lính gác liếc nhìn một chút rồi lùi sang bên nhường đường. Trương Sinh nhẹ gật đầu chào, bước vào phòng. Trong phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi. Tam ca, Trương Sinh đưa xấp bản thảo trong tay lên cho người đàn ông trung niên, em đã viết xong rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười, vẫn là chú thông minh, viết nhanh thật. Khu sân nhỏ phía sau tửu lâu Túy Tiên đã được bao trọn. Những căn phòng dọc hành lang có lúc trống, có lúc đầy người, nhưng đa phần lúc nào cũng có người. Những người như Trương Sinh cũng không ít, họ chuyên viết lại những câu chuyện ngắn thành thoại bản. Người nào nộp bài sớm, viết hay, ngoài tiền thù lao cơ bản, còn được thưởng thêm. Còn nếu chậm trễ quá thời hạn mà chưa viết xong, tiền công sẽ bị giảm một nửa. Nếu quá hạn mà vẫn chưa hoàn thành, thì không chỉ mất toàn bộ tiền công, mà còn mất luôn cả cơ hội hợp tác sau này. Người như Trương Sinh, dĩ nhiên rất được chào đón, và dễ dàng có được những hợp đồng sau đó. Trương Sinh phụ trách viết, còn người đàn ông trung niên phụ trách sơ duyệt. Công việc của người đàn ông này chủ yếu là hai việc, một là tìm người viết phù hợp cho từng cốt truyện, và hai là sơ duyệt trước khi gửi lên cấp trên. Nếu mọi thứ ổn thỏa, thì khoảng 3 ngày sau, câu chuyện sẽ bắt đầu được lan truyền. Mục tiêu của việc duyệt này là để tránh những nội dung quá mức chỉ trích hay công kích, tránh những chuyện nhắm đến cá nhân, sự việc nào đó, hoặc nhằm vào triều đình hay hoàng đế. Dù sao thì thoại bản chủ yếu là dành cho những người dân thường không biết chữ, họ dễ dàng bị ảnh hưởng và kích động bởi những thông tin tiêu cực hơn cả con cháu sĩ tộc. Nếu không cẩn thận, những sự thay đổi tiêu cực có thể dễ dàng xảy ra. Chất lượng của thoại bản phụ thuộc vào cách câu chuyện từng bước được xây dựng, và quan trọng nhất là làm sao để mỗi đoạn kết đều giữ lại sự tò mò cho người nghe, khiến họ phải chờ đến ngày mai để biết tiếp theo. Người đàn ông trung niên lướt nhanh qua bản thảo và gật đầu. Trương Sinh là một cây viết có kinh nghiệm, anh ta biết rõ những vấn đề nhạy cảm nên tránh, chẳng hạn như sự chênh lệch giữa tầng lớp sĩ tộc và dân thường, hay sự bất công trong việc tiếp cận y tế. Câu chuyện của anh chỉ đơn giản là nói về việc cố gắng thay đổi bản thân, thậm chí khéo léo lồng vào việc thay đổi vận mệnh của cả đời con cháu. Nỗ lực có thể không thay đổi được gì, nhưng nếu không cố gắng, thì chắc chắn chẳng có gì thay đổi cả. Đó cũng chính là trải nghiệm của Trương Sinh, và trong câu chuyện, người mang đến cơ hội cho nhân vật không phải là yêu ma quỷ quái, mà chính là bản thân anh ta. Tu thân. Đây cũng là thông điệp phù hợp với giáo lý ngũ phương thượng đế, và tương hỗ lẫn nhau. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhận lấy bản thảo của Trương Sinh, đồng nghĩa với việc Trương Sinh đã hoàn thành một đơn hàng. Sau đó, anh nhận được tiền công. Một tay cầm túi tiền cứng cáp trong ngực, tay kia cầm những vật dụng còn lại, Trương Sinh rời khỏi tòa lầu nhỏ, đi qua những con ngõ và phố xá. Tại một khoảng đất trống trong một phường, anh thấy một người kể chuyện, bốp một tiếng vang dội, đánh mạnh xuống thanh tre, rồi cùng cục gõ hai lần lên trống, đọc một đoạn mở đầu ngắn, khiến người qua đường tự nhiên tụ lại thành đám đông. Trương Sinh khẽ dừng bước, mỉm cười. Người kể chuyện nhận ra anh, cũng gật đầu chào. Trương Sinh đáp lại, họ là những người thường xuyên qua lại trong khu nhà phía sau, nên có quen biết sơ. Anh tiếp tục bước đi, và từ xa, tiếng nói vang lên khi người kể chuyện tiếp tục đánh trống và hô to. Hôm nay ta sẽ kể cho các vị nghe về chuyện Liệt Hầu Trường Bình quát mắng lũ ác nhân, đừng khinh thường tuổi trẻ nghèo khó. Lúc dân chúng ở Trường An còn đang mơ hồ tiếp nhận những sự việc mới mẻ, không rõ những thay đổi này sẽ dẫn đến điều gì, thì con cháu sĩ tộc tại Trường An Ba Phụ đã bị một đòn mạnh từ phỉ tiềm khiến cho choáng váng, không ai dám ho he gì. Con cháu sĩ tộc cũng giống như dân chúng bình thường, có phân chia giai cấp. Một số con cháu sĩ tộc tầng lớp trên có lẽ đã nhận được một vài thông tin trước đó, trong khi những kẻ xa trung tâm quyền lực như con cháu sĩ tộc ở vùng xa lại biết tin chẳng khác gì người dân thường. Ta cứ suy nghĩ mãi không không, đừng nghĩ nữa. Suy nghĩ của ngươi nguy hiểm lắm đấy. Là ý gì đây? Chẳng lẽ còn không hiểu sao? Chuyện bên phía phí đại diện đó. Rồi thì bên phía vệ nữa. Và cả một con ngựa, chuyện này sao lại có thể như thế được? Trời đất ơi, đây là hành động mất hết nhân tính rồi, một nhóm người kêu gào đau khổ. Vì họ phát hiện ra rằng, làm quan càng ngày càng khó, mà kiếm tiền lại càng nguy hiểm. Trước kia có thể kết cấu với nhau, nếu xảy ra chuyện, cùng lắm thì bao che lẫn nhau, rồi giải quyết người tố giác là xong. Nhưng bây giờ người tố giác lại không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt mà là một nhân vật lớn, nên họ cảm thấy đau khổ vô cùng, như thể trái tim, gan ruột bị cắt đứt. Thế nhưng, trước khi họ kịp đẩy cảm xúc hoặc lời nói của mình lên cao trào, thì một làn sóng khác lại ập tới, đè bẹp mọi sự. Đó là tin chiến thắng vẻ vang của Hán Trung và đoàn quân áp giải tù binh Tây Khương cuối cùng cũng đã tiến vào Trường An Ba Phụ. Người áp giải tù binh là Cao Ngô Đồng và Doãn Nhị. Hai người này đi từ Tây Vực tới Trường An, vừa mong chờ, vừa lo lắng. Tất nhiên, lo lắng phần nhiều là của Cao Ngô Đồng, còn Doãn Nhị từ lúc biết mình sẽ vào Trường An thì miệng cười không ngớt. Ngươi nói xem, phỉ tìm sẽ thưởng ta bao nhiêu bạc? Doãn Nhị cười toe toét, tưởng tượng ra ánh hào quang của vàng bạc chói lọi. Cao Ngô Đồng chỉ im lặng. Đợi đến khi ta ăn sạch tất cả món ngon ở Trường An, ngươi nghĩ xem, liệu có đủ không? Cao Ngô Đồng vẫn im lặng. Ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi không thể đáp lại một câu à? Cao Ngô Đồng thở dài, những câu này ngươi hỏi ba không, phải đến năm lần rồi, ta biết trả lời gì nữa đây? Ôi chao, ta chỉ là nói vậy thôi mà, nói cho vui thôi. Doãn Nhị cười ha hả, mặt mày rạng rỡ. Vào đến Quan Trung, Doãn Nhị càng thêm phấn khích, bởi nhiều thứ ở đây hắn chưa từng thấy qua, khiến hắn tò mò vô cùng. Nếu không có Cao Ngô Đồng giữ chặt dây cương, à không, giữ hắn không để chạy lung tung, thì chắc chắn hắn đã phóng đi khắp nơi để thỏa mãn sự thích thú của mình. Doãn Nhị, cơ bản mà nói, là loại người sống đơn giản. Trong đầu hắn chẳng mấy khi để chuyện gì quan trọng, chỉ biết lên trận là đánh nhau, đánh xong là ăn uống, ăn no là ngủ, ngủ dậy lại đợi trận đánh mới. Nếu có gì đó vui vẻ, ngon lành xen vào giữa thì hắn cảm thấy sung sướng không sao tả nổi. Nhưng Cao Ngô Đồng lại không giống vậy. Kể từ khi đến Tây Vực, rồi từ Tây Vực trở về, Cao Ngô Đồng trở nên trầm lặng hơn nhiều. Ngoài Doãn Nhị, còn có một viên tiểu lại phiền phức luôn lải nhải khiến hắn đau đầu. Cao Ngô Đồng và đồng đội cần phải đến doanh trại ngoài thành Trường An để đóng quân, chứ không được phép đưa tù binh vào thành ngay lập tức. Người chịu trách nhiệm tiếp đón Cao Ngô Đồng là một viên tiểu lại của Hữu Phù Phong, họ Lý tên Phùng. Suốt dọc đường, Lý Phùng không ngừng khen ngợi Cao Ngô Đồng và những người lính đi cùng, có lẽ là thật lòng, cũng có thể vì muốn kết thân, mong có thể hưởng lợi từ trận thắng này. Bởi vì ai cũng biết rằng, khi tù binh được dâng lên, phần thưởng chắc chắn sẽ đến không lâu sau đó. Dù không thể hưởng được nhiều, nhưng ít ra cũng có thể làm quen với những người có quyền thế. Chiến thắng lẫy lừng của Lũng Hữu đã truyền khắp Ba Phụ, một chiến thắng lớn chưa từng thấy trong 30 năm qua, khiến ai nấy đều hừng hực khí thế tại hạ. Tuy không phải kẻ võ dũng, nhưng vẫn luôn khao khát chiến trường. Nay được thấy các vị anh hùng, quả là ba đời có phúc. Hiện nay, khắp Ba Phụ đều đang ngóng chờ các vị anh hùng trở về. Cao Ngô Đồng chỉ biết cười gượng gạo, trả lời qua loa lấy lệ. Ở phía xa, vài người dân nhìn thấy đội quân của Cao Ngô Đồng, liền đứng bên đường. Họ không dám cản đường quân lính, chỉ lặng lẽ nhìn bằng ánh mắt khó tả, sau đó cúi mình thật sâu để chào, rồi những tiếng hô bắt đầu vang lên, phá tan sự ồn ào của Doãn Nhị và Lý Phùng. Đại Hán vạn thắng! Tỷ Tiềm vạn thắng! Rồi nhiều người dân hơn nữa hòa vào tiếng hô đó, vạn thắng! Vạn thắng! Không biết vì sao, những lo lắng và phiền muộn trong lòng Cao Ngô Đồng bỗng tan biến đi nhiều, trên gương mặt hắn nở ra một nụ cười nhẹ trong một căn phòng nhỏ ở Tửu Lâu Túy Tiên tại Trường An, có hai người đang ngồi đối ẩm. Một trong số họ nâng chén rượu lên, liên tục than phiền. Hai năm trước, không, phải ba năm trước, đệ đã nói rằng, người này không phải hạng thường, không thể xem thường, nhưng huynh trưởng của ta lại bảo phải thận trọng nói rằng đất Thượng Dung ba ngã đều thông, nhiều phiền phức, rất khó xử lý, phải thận trọng. Lúc đó ta nghe theo, cũng không nói thêm gì. Sau đó, khi Phỉ Tiềm dẫn kỵ binh xuất hang gu, tấn công bất ngờ vào Hứa quận, cả thiên hạ rung động. Ta lại nói rằng người này hễ động là chấn động thiên hạ, nên phải sớm lập kế hoạch rồi sao? Phỉ Tiềm rút quân, huynh trưởng của ta lại bảo đợi thêm chút nữa đợi, rồi lại đợi cứ thận trọng như vậy. Đất Thượng Dung dù có núi bao quanh cả Nam lẫn Bắc, nhưng là nơi thông thương của ba châu, đất nhỏ dân thưa thân nghi lắc đầu, rượu trong chén sóng sánh, tràn ra ngoài không ít. Họ thân là đại tộc ở Thượng Dung, một thế lực lớn tại địa phương. Đất Thượng Dung có một vị thế khá đặc biệt. Hoặc có thể nói, ở Trung Quốc, chỗ nào cũng có vị thế đặc biệt cả. Người thống nhất được mảnh đất này hẳn phải là kẻ có chí lớn và sức mạnh phi thường. Trong lịch sử, Thượng Dung và quân Thái Sơn của vùng Thanh từ có vị thế tương tự nhau, nửa độc lập nửa phụ thuộc. Mãi đến khi Tư Mã Ý đánh bại Mạnh Đạt và dời Thân Nghi về Lạc Dương, sau trận chiến Tân Thành chi loạn, khu vực này mới bị bình định hoàn toàn. Thượng Dung thời thượng cổ là nước Cổ Dung, thuộc hậu duệ của tộc Dung Thành Thị. Từ thời Vua Nghiêu, các thần dân của tộc này đã bắt đầu hình thành. Khi Vũ Vương phạt trụ, nước Cổ Dung từng đứng đầu liên minh tám nước phía Tây. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước này còn từng chủ động tấn công nước Sở, nhiều lần thắng trận khiến nước Cổ Dung mất cảnh giác, cho rằng Sở không đáng lo, không cần phòng bị, và kết cục tất yếu là bị đánh bại. Sở Trang Vương liên minh với nước Tần và nước Ba, ba nước cùng tấn công nước Cổ Dung, cuối cùng tiêu diệt nước này, chia đất của họ ra làm ba phần, để rồi đến hậu thế, đất đai này bị phân chia giữa ba khu vực Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Hồ Nam. Người Cổ Dung giỏi chế tạo công cụ và xây dựng thành trì, truyền thuyết còn kể rằng kinh đô Lạc Ấp của nhà Chu là do họ xây dựng, vì thế họ còn được gọi là người Dung Thành. Khi Trương Lỗ còn tại vị ở Hán Trung, vì không thể kiểm soát được Thượng Dung, ông chỉ có thể co cụm ở vùng Nam Trịnh. Khu vực Tây Thành và Thượng Dung phần lớn được giao cho các thế lực địa phương tự quản, đến nỗi ông không thể cử người cai trị. Sau khi Phỉ Tiềm đánh chiếm Hán Trung, vì nhiều lý do, anh không động đến các thế lực lớn ở Thượng Dung, hầu như giao lại quyền kiểm soát. Lúc hoàn thành huấn luyện binh lính tại Thượng Dung, ông tạm nắm quyền chỉ huy, nhưng sau khi được điều đi, Trương Tắc đã hưởng lợi từ tình trạng đó. Dù Hoàng Thành hay Trương Tắc đều không thực sự nắm hết quyền kiểm soát khu vực này. Vùng xung quanh Thượng Dung toàn là núi rừng, nhiều thổ phỉ và thành trì địa phương kiểm soát hầu hết vùng đất có thể canh tác. Người của Trương Tắc chủ yếu kiểm soát trong thành Thượng Dung, ra khỏi thành thì phần lớn đất đai đều thuộc quyền kiểm soát của các đại tộc tại Thượng Dung. Đây cũng là lý do tại sao Viên Diên có thể qua lại trong khu vực này mà không bị Trương Tắc nắm bắt được thông tin. Đây là mánh khóe sống còn của các gia tộc lớn tại Thượng Dung, giúp họ hưởng lợi từ sự chia rẽ chính trị, đến khi bị tiêu diệt vào thời Tam Quốc. Họ vẫn là một thế lực đáng kể. Thân Nghi uống cạn chén rượu, đặt mạnh chén xuống bàn, thở dài, tiếc thay huynh trưởng của ta lại nói đợi thêm nửa giờ thì bị họ Trương liên lụy rồi. Thân Nghi thật sự oán hận họ Trương, mỗi khi nhắc đến là rít lên căm phẫn, như muốn cắn nát thịt xương của họ. Thực tế, gia tộc họ Thân cũng bị họ Trương lừa phỉnh. Khi Trương Tắc còn đóng quân ở Thượng Dung, để giữ ổn định, ông không tiếc công phô Trương các kế hoạch lớn của nhà họ Trương, đặc biệt là việc họ Trương đã đạt được thỏa thuận với Tào Tháo, và rằng quân Tào sẽ nhanh chóng từ Kinh Châu đến tiếp viện. Ông nói rất thuyết phục, thậm chí nêu tên người, địa điểm và bằng chứng, khiến ai cũng tin tưởng. Phía đông Thượng Dung là Phòng Lăng, mà Phòng Lăng nối liền với Tương Dương, nên nếu quân Tào thật sự xuất binh, họ sẽ dễ dàng đến Phòng Lăng, thậm chí cả Thượng Dung. Vì thế, gia tộc họ Thân lúc đó không cảm thấy cần phải vội vàng đặt cược, họ đợi đến khi thắng bại rõ ràng mới quyết định đặt cược về phía nào. Thân Nghi lại rót đầy chén rượu, uống cạn, rồi than thở với gương mặt đầy u sầu. Ai có thể ngờ được. Vào ngày thành Nam Trịnh bị vỡ, khi chứng kiến sức mạnh quân sự của Trương Liêu, Viên Diên và Chu Linh, các gia tộc lớn tại Hán Trung và Thượng Dung đều sợ hãi đến mức tê liệt. Trương Tắc chọn tự sát ngay khi thành vỡ. Có câu rằng thà sống hèn còn hơn chết vinh. Nhưng chỉ những ai trải qua cảm giác sống không bằng chết mới tìm đến cái chết. Thành Nam Trịnh tuy không phải là một thành trì hiểm yếu, nhưng đã được gia tộc họ Trương củng cố nhiều năm, cộng thêm Dương Bình Quang và hai doanh trại phía Nam và phía Bắc, tạo nên hệ thống phòng thủ vững chắc. Trước khi quân của Phỉ Tiềm tấn công, Gần như tất cả mọi người ở Hán Trung và Thượng Dung đều tin rằng hệ thống này đủ kiên cố, khó có thể bị công phá. Ít nhất, không phải là trong một thời gian ngắn. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Khi hỏa thần thạch pháo rít lên phá tan hệ thống phòng thủ của họ Trương tại Nam Trịnh, nó cũng đồng thời phá tan sự kiêu hãnh và phòng tuyến tinh thần của tất cả các gia tộc lớn tại Hán Trung và Thượng Dung. Trương Tắc chọn tự sát, không chỉ vì ông biết mình không thể sống sót, mà còn vì ông hiểu rằng các thành trì khác của nhà họ Trương cũng không còn hy vọng đàm phán với Trương Liêu, Viên Diên và Chu Linh. Nhà họ Trương chỉ còn cách đầu hàng toàn diện, đó mới là cơ hội sống sót mong manh duy nhất. Trước sức mạnh của hỏa thần thạch pháo, phòng thủ của Nam Trịnh chỉ như giấy, liệu các thành trì khác của nhà họ Trương có thể kiên cố hơn Nam Trịnh được sao? Vì thế, vào ngày thành Nam Trịnh sụp đổ, cũng là ngày mọi căn cứ của họ Trương đồng thời sụp đổ. Cách duy nhất để bảo toàn chút ít máu mủ của họ Trương là Trương Tắc phải gánh mọi tội lỗi, cắt đứt mọi liên hệ để giảm thiểu tổn thất cho gia tộc. Nhưng không phải những người trong gia tộc họ Trương, mà là những người ngoài họ Trương. Ví dụ như những người con cháu họ Trương đã đầu hàng từ trước, hoặc những đứa con của các cô gái nhà họ Trương đã gả ra ngoài, hoặc những người đã được nhận nuôi bởi những gia tộc khác từ trước. Nếu Trương Tắc không chết, những người có liên hệ này chắc chắn sẽ bị các thế lực khác lôi ra để đổ tội, khiến họ không còn chỗ dung thân. Nhưng cái chết của Trương Tắc giống như cái chết của một số tội phạm thời hiện đại, nó khiến cho những điều có thể bị điều tra trở nên không cần thiết. Nhà họ Trương bị tiêu diệt, gia tộc họ Thân sợ đến mức hoảng loạn. Bởi vì sức mạnh của gia tộc họ Thân cũng dựa trên các thành trì trong vùng Thượng Dung và Tây Thành, mặc dù gia tộc họ Thân đã ngầm hỗ trợ Viên Diên sau khi ông đến, không còn tiếp tục đứng về phía nhà họ Trương, nhưng vấn đề là tất cả mọi người đều nhận ra rõ ràng rằng, cục diện toàn bộ khu vực Hán Trung và Thượng Dung đã thay đổi, và gia tộc họ Thân không thể tiếp tục duy trì như trước đây nữa. Các gia tộc địa phương kiểm soát vùng đất và người dân thông qua hệ thống thành trì, lấy đó làm thế lực chống đối triều đình, đã trở thành thông lệ. Nhưng bây giờ, họ đột nhiên nhận ra rằng những thành trì mà họ từng tự hào là vững chắc, bỗng chốc trở nên mong manh như vỏ trứng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Sự chênh lệch tâm lý này thật không dễ chịu. Hơn nữa, gia tộc họ Thân còn có thể bị nhà họ Trương kéo theo xuống vực tự cứu lấy mình trở thành ưu tiên hàng đầu của gia tộc họ Thân lúc này. Gia tộc họ Thân của ta, hơn trăm năm trước đã di cư đến Thượng Dung, chỉnh đốn thủy lợi, chăm sóc quê hương, kết giao khắp nơi, còn có mối quan hệ tốt với người Tạng Đê, nhưng không ngờ rằng ngày hôm nay lại thế này. Lần này ta đến Trường An là để cầu xin chút đường sống cho gia tộc họ Thân. Thế nhưng ta đã đến phủ của Phỉ Tiềm để bái kiến năm lần. Năm lần đó. Năm lần ta đến, và cả năm đều không có kết quả, như thể ném đá xuống biển, chẳng hề có hồi âm. Ở Thượng Dung, tình thế lại càng ôi, ta khổ quá ta hiểu rất rõ. Hôm nay đến nhờ cậy huynh, quả thật là vô cùng đường đột, nhưng chúng ta đều đánh giá thấp sức mạnh của Phỉ Tiềm. Hôm nay là Hán Trung và Thượng Dung, ngày mai sẽ là nơi nào nữa? Nếu gia tộc họ Thân hôm nay theo chân nhà họ Trương mà diệt vong, thì ngày sau sẽ còn ai dám lên tiếng để giữ lấy công lý? Phỉ Tiềm giờ đây đánh bại từng kẻ địch một. Nếu cứ để mặc như vậy, e rằng cuối cùng nói đến đây, Thân Nghi thở dài một tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Tửu Lâu. Tửu Lâu nằm ngay cạnh đường lớn. Vì Túy Tiên Lâu là nơi thu hút đông đảo người đến, nên khu vực xung quanh cũng vô cùng sầm uất, cửa hàng, quán xá san sát, người qua kẻ lại tấp nập. Vài đứa trẻ đang chơi đùa ầm ĩ ở góc phố. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đường, một nhóm tuần binh do vài lính canh dẫn đầu đang chậm chậm cưỡi ngựa tuần tra dọc theo đường phố. Trên góc đường, một người lính đeo cung dài đang đứng gác trên đài cao, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ miếng sắt trên vành mũ của anh ta, huynh trưởng của ta. Xin huynh hãy cứu lấy gia tộc họ Thân của tiểu đệ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Thân Nghi dường như bị ánh sáng chói lóa kia đâm vào mắt, bỗng nhiên nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chả, rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống bái lại người đàn ông trung niên đối diện. Gia tộc họ Thân từ nay về sau, nếu có bất kỳ sai bảo gì, quyết sẽ lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không từ chối. Bùi Viên vươn tay ra, đỡ lấy Thân Nghi, rồi cũng thở dài, không phải vì ta nhẫn tâm, mà là việc này thật sự khó khăn lắm. Thân Nghi từng đến Trường An và Hà Đông để du học, có quen biết với Bùi Viên. Sau khi thất bại trong việc gặp Phỉ Tiềm, và bị các sĩ tộc ở Quan Trung xa lánh vì họ không muốn chuốc họa vào thân, Thân Nghi chỉ còn biết bám vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đó chính là Bùi Viên. Ít nhất Bùi Viên cũng là tham nghị của Tham Lục Viện, dù sao cũng có chút danh tiếng. Còn đối với Bùi Viên, hắn rất nghèo nghèo tương đối. Tham nghị của Tham Lục Viện đương nhiên có bổng lộc. Bổng lộc này nếu để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng đã là một chức vụ quan trọng trong Tham Lục Viện, sao có thể thiếu những khoản tiếp đãi, những lần tham dự hội văn nhã, thưởng rượu hay hội nghị không che đậy. Như vậy, số bổng lộc của tham nghị Tham Lục Viện tất nhiên là không đủ. Cha của Bùi Viên đã qua đời, sản nghiệp ở Hà Đông cũng không nhiều, hơn nữa hắn và Bùi Mậu từng có mâu thuẫn, nên chuyện trông cậy vào Bùi Mậu giúp đỡ về tiền bạc gần như là không thể. Mà nếu hắn thực sự phải ngửa tay xin tiền từ Bùi Mậu, chắc chắn Bùi Mậu cũng sẽ cho, nhưng cái giá phải trả lại là thứ mà Bùi Viên không muốn. Bùi Viên đến Trường An chính là để lập thân, hắn đương nhiên không muốn vì vài đồng tiền mà biến mình thành kẻ sai vặt cho Bùi Mậu. Không thể tiết kiệm thêm, chỉ còn cách tìm thêm nguồn thu. Nguồn thu nhiều hơn, thu nhập tất nhiên tăng lên không ít, nhưng kèm theo đó cũng là những rủi ro nhiều hơn. Lần này, việc phỉ tìm ở Thanh Long tự thúc để luật chống tham ô đã khiến Bùi Viên mất ăn mất ngủ. Trên mặt ngoài, hắn không thể phản đối, sợ bị người khác chú ý, nên đành giả vờ như mình ủng hộ hết lòng, hô hào chống tham nhũng, miệng mồm không ngớt kêu gọi. Khẩu hiệu càng hô to, trong lòng hắn lại càng hoảng hốt. Nhưng không thể để người ta nhận ra. Mệt mỏi thật đấy, diễn viên là phải luyện như thế này đây. 2 năm qua, Bùi Viên đã tích lũy được không ít tiền bạc từ đủ mọi ngã, nhưng những đồng tiền này giống như lưỡi dao nhọn. Nếu lỡ một bước nhảy ra chống đối lại phỉ tìm, hắn không đủ sức, vì thế hắn nghĩ ra cách ứng phó khác. Nơi này không giữ được ta, ắt còn có nơi khác. Nhân lúc chưa bị giáng đòn nặng nề, không thể sống được dưới quyền phỉ tìm, thì cứ dời đi, gọi là trao đổi học thuật vậy. Mà để ra đi trao đổi học thuật, bên mình không thể thiếu tiền thân. Thân Nghi lúc này đang tuyệt vọng chính là con cừu béo sẵn sàng để Bùi Viên cạo lông, nếu có cừu thì tất nhiên phải cạo, ai biết được liệu sẽ còn cơ hội cạo thêm nữa hay không. Thân Nghi rút ra vài tờ phiếu bay của ngân hàng tiền tệ, nhét vào tay Bùi Viên. Ngân hàng tiền tệ của phỉ tìm đã có mặt khắp nơi, ừ thì chưa hẳn là hoàn toàn khắp nơi, nhưng ở hầu hết các thành phố lớn trong lãnh thổ của phỉ tìm, thậm chí cả ở Hứa quận, Nghiệp Thành và Ngô quận, đều có thể đổi những phiếu này lấy tiền tại các ngân hàng bạc. Dĩ nhiên, ở lãnh thổ của phỉ tìm, đó là ngân hàng do chính quyền của y điều hành, còn ở các lãnh thổ khác, ngân hàng đó thuộc quyền của các chư hầu khác. Dù sao các chư hầu này cũng cần giao dịch với phỉ tìm. Triệu Túy Tiên, quạt theo vàng Bùi Viên liếc nhanh qua tờ phiếu, tính toán trong đầu, gương mặt tức giận dần biến mất, hắn liếc mắt sang hai bên, rồi khéo léo giấu phiếu vào tay áo, được rồi đứng lên nào với người khác ta tuyệt đối sẽ không quan tâm. Bùi Viên nhìn Thân Nghi, hạ giọng nói, nhưng chúng ta đã là chỗ thân tình, ta không thể làm ngơ thôi thì được rồi, hiện nay chỉ có một con đường sống duy nhất. Thân Nghi nghiêng người tới, lại nhét thêm vài tờ phiếu vào tay Bùi Viên, mong huynh trưởng chỉ dạy. Đệ có nghe tin về đại thắng trận Tây Khương và sự kiện dân tù binh không? Bùi Viên đón nhận số phiếu một cách tự nhiên, không còn che đậy nữa, hiền đệ hiểu chứ. Năm Thái Hưng thứ 6, tháng Giêng. Cơn mưa đầu tiên đến rất đột ngột. Thiên nhiên vốn luôn thích đùa cợt con người, nhìn thấy con người tất bật chạy đi chạy lại trong cơn mưa để thu dọn đồ đạc, thiên nhiên như phát ra những tiếng cười hà hà hà trên trời cao, chậm rãi rải những hạt mưa xuống, giống như nỗi đau khổ của một người trung niên bước vào tuổi già với chứng bệnh tuyến tiền liệt. Với cơn mưa xuân đầu tiên rơi xuống, mặt đất Quan Trung cũng dần tan băng, trâu bò được huy động, thành từng bầy kéo nhau ra đồng cày xới, chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp. Quanh Trường An vẫn còn nhiều núi rừng, những con thú rừng trong núi Lê Sơn và Trung Nam Sơn thỉnh thoảng lấp ló quanh vùng ngoại ô, đôi khi một con thú rừng nào đó vì đói quá sẽ lạc vào làng mạc để kiếm ăn, nhưng những kẻ xui xẻo này thường gặp phải đối thủ còn hung ác hơn chúng. Ngay cả những con heo rừng khỏe mạnh, da dày thịt chắc cũng không thể chống cự trước đám đàn ông khỏe mạnh của Quan Trung. Cuối cùng, chúng chỉ còn kêu lên một tiếng sư phụ rồi lăn ra chết, đầu thai kiếp khác. Trương Chương mặc một bộ áo tơi, đi giữa đồng ruộng. Mỗi khi ông đi qua, những người nông dân đang làm đồng đều niềm nở chào hỏi, thậm chí còn mời ông ngồi xuống trò chuyện. Họ còn bảo đứa trẻ trong nhà chạy về lấy ít bánh khô để đãi ông. Trương Chương liên tục từ chối, thậm chí phải cau mày trách mắng, lúc đó họ mới thôi không mời nữa. Suy nghĩ của những người nông dân rất đơn giản và trực tiếp, cho Trương Chương chút lợi ích chỉ để cầu xin ông. Trong tâm trí của những người nông dân này, Trương Chương giống như sứ giả của thần táo họ thờ trên bếp, hay là người đại diện cho thần phong và thần mưa, người có thể chỉ dạy cho họ cách nhìn thiên thời, cách chăm sóc đất đai, cách trồng trọt tốt hơn, và cách có được mùa màng bội thu. Những người như thế sao không tôn thờ, lại đi tôn thờ những quan chức béo ục ịch như phụ nữ mang thai làm gì? Hệ thống học sĩ nông nghiệp và học sĩ công nghiệp hiện nay đã được liên kết chặt chẽ với những người dân lao động cơ bản ở Quan Trung. Những nông dân và nông phụ ở đây kính trọng những người này từ tận đáy lòng, và họ cũng rất biết ơn Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân, người mà những người học sĩ này đại diện. Trương Chương bước đi, đột nhiên nhìn thấy trong cái đình nhỏ phía trước có một bóng dáng nhỏ bé, ông mỉm cười và bước nhanh hơn. Hình dáng trong đình nhỏ thấy vậy liền đội mưa chạy ra, cung kính hành lễ với Trương Chương. Trong mùa đông khi nông nghiệp không bận rộn, những người như Trương Chương thường ít đi ra ngoài đồng. Tính ra đã hơn một tháng rồi ông mới gặp lại cậu bé này. Trương Chương nhìn cậu, nhận thấy cậu bé hình như đã cao lên một chút. Giống như những cây lúa trong đồng, sau một trận mưa là lại vươn cao lên. Ly Nhân Thiên học thuộc chưa? Trương Chương hỏi, hãy đọc cho ta nghe. Cậu bé vừa đi theo Trương Chương vừa lớn tiếng đọc, tự viết, Ly Nhân Vi Mỹ. Trạch bất xử nhân, yên đắc tri. Tự viết, bất nhân giả bất khả dĩ cử sự ước. Bất khả dĩ trường xử lạc. Nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân. Mưa nhỏ dần dần ngừng rơi. Trương Chương bước vào trong đình, rủ nước mưa trên áo tơi của mình, lắng nghe một lúc rồi đột nhiên ngắt lời cậu bé, lấy một câu trong Ly Nhân Thiên ra hỏi, tự viết, bất hoạn vô vị, hoạn sở dĩ lập, câu tiếp theo là gì? Cậu bé khựng lại một lúc, rồi ngước mắt nhìn Trương Chương, giọng nhỏ đi, là bất hoạn mà kỹ tri, cầu vi khả tri giả. Trương Chương mỉm cười gật đầu. Cậu bé thở phào một hơi. Vẫn chưa thuộc lắm đâu, cần phải thường xuyên ôn lại, không được quên. Trương Chương nói, ngươi thử nói xem, câu này có nghĩa là gì? Cậu bé ngập ngừng một lát, rồi đáp, không cần lo lắng về việc không có địa vị, mà phải lo lắng về việc mình có đứng vững hay không. Không cần lo lắng về việc không ai biết mình, mà phải tìm cách để người khác biết đến mình. Trương Chương khẽ gật đầu, cũng tạm được, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Ý câu này là, không lo lắng về việc không có chức vị, mà phải lo lắng về việc mình có đủ khả năng để đảm nhiệm chức vụ đó hay không. Không cần lo lắng về việc không ai biết đến mình, mà phải lo lắng về việc học hỏi những điều có thể làm cho người khác nhận ra khả năng của mình. Khi nói câu này, Trương Chương không nhìn cậu bé mà hướng ánh mắt về phía xa, dường như đó cũng là cảm thán trong lòng ông. Sau một lát, ông mới cúi xuống nhìn cậu bé và nói, ta nghĩ có lẽ sau này ta không thể tiếp tục dạy ngươi nữa rồi. Cậu bé ngơ ngác, khuôn mặt như đông cứng lại, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống trước Trương Chương, con có làm gì sai không? Thưa thầy. Ha ha, ngốc quá. Trương Chương đưa tay đỡ cậu bé dậy, không phải là ngươi làm sai gì cả, mà là ta sắp phải chuyển đi rồi. Tại sao? Tại sao thầy lại phải đi? Thầy đừng đi mà. Cậu bé chưa hiểu rõ, mở to mắt hỏi. Trương Chương mỉm cười lắc đầu. Học trò của Trương Chương cũng cười nói, sư phụ sắp được bổ nhiệm làm huyện lệnh ở Hán Trung. Ngươi nói thầy có đi hay không? Cậu bé lặng người trong giây lát, nước mắt lưng tròng. Trương Chương cười, nắm tay cậu bé, năm có bốn mùa, cây lúa có chu kỳ phát triển. Thế gian này có gì là bất biến? Hiện nay ta chỉ là người quản lý một vùng, lo chăm sóc mùa màng nơi đây, nhưng sau này ta sẽ lo cho cả trăm ngàn người dân và ruộng đất của cả một huyện. Ngươi hiểu sự khác biệt này không? Cậu bé ngẩn ngơ, dường như hiểu mà cũng như chưa hoàn toàn hiểu được ý của Trương Chương. Người học trò bên cạnh mỉm cười nói, ngốc quá, vẫn chưa hiểu sao? Cậu bé nhìn học trò với vẻ ngơ ngác, rồi thấy học trò chỉ tay về phía Trương Chương. Một lát sau, cậu bừng tỉnh, vội vã quỳ xuống bái lạy, giọng run lên vì xúc động, đệ tử xin cúi đầu tạ ơn sư phụ. Lần này, Trương Chương không ngăn cậu bé lại. Đợi cậu quỳ lạy ba lần rồi còn định lạy thêm, ông mới đưa tay kéo cậu đứng dậy, rút từ trong áo ra một cuốn sách viết tay, ta cũng chẳng có gì quý giá, đây là cuốn sách ta tự tay chép, tặng cho ngươi vậy. Cậu bé vội vàng lau tay lên áo rồi mới cẩn thận nhận lấy cuốn sách. Nhìn những nét chữ nghiêm cẩn trên từng trang giấy, cậu bé xúc động đến mức toàn thân run rẩy. Người học trò của Trương Chương cũng bước tới, đưa cho cậu bé một cái túi vải, đây là quà gặp mặt của ta tặng ngươi, đừng chê nhé, là bút mực ta từng dùng, nay tặng lại cho ngươi. Cậu bé tay run run nhận lấy, định cúi đầu cảm ơn thì bị ngăn lại. Ta chỉ biết ngươi là con nhà đại tráng, nhưng ngươi có tên chính thức chưa? Trương Chương hỏi. Ông đã hỏi qua đại tráng rồi, và đại tráng không có gì phản đối việc cho con trai mình theo học Trương Chương. Thậm chí, anh còn muốn để Trương Chương mang cậu bé theo về Hán Trung, nhưng rõ ràng lúc này Trương Chương không thể mang theo đứa bé được. Khi Trương Chương bắt đầu dạy cậu bé, ông chỉ đơn thuần làm vì tiện tay, không có ý định gì đặc biệt. Nhưng trong quá trình dạy dỗ, ông phát hiện cậu bé rất chăm chỉ và thông minh, đúng là có tố chất để học. Dù sao thì ngay cả ở hậu thế, cũng có những người hễ cầm sách lên là muốn ngủ. Thưa thầy, nhà con họ Vương ở nhà gọi con là nhị tử, hoặc là tiểu thỏ con. Cậu bé cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Ha ha, ha ha. Trương Chương ngẩng đầu cười lớn mấy tiếng, không sao, ngày xưa cha ta cũng chỉ gọi ta bằng tên nhỏ thôi. Nhưng bây giờ đã đi học thì phải có tên chính thức để ta đặt tên cho ngươi, về nói với cha ngươi xem có đồng ý không. Cậu bé vội vã quỳ xuống, xin thầy ban tên. Ngươi và ta gặp nhau bên cạnh đồng ruộng, nếu đặt theo chữ điền thì có vẻ hơi lớn, vậy lấy chữ miêu nhé, cây mạ là cây non mới mọc trong ruộng, mong sau này ngươi có thể trở thành một cây lúa triểu hạt. Cậu bé vương miêu nước mắt lưng tròng, cúi đầu tạ ơn liên tục. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Trương Chương và người học trò đã rời đi, học trò còn vẫy tay với cậu, lần sau lần nào ta và sư phụ có thời gian trở lại Trường An sẽ đến thăm ngươi, nhớ học bài đấy. Vương Miêu vội vàng đứng dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền chạy lên phía trước, thở hổn hển kéo Trương Chương, thầy, còn mấy miếng thịt khô nữa. Ha ha, Trương Chương xoa đầu Vương Miêu, lễ vật thì cứ để ở nhà ngươi, đã đợi vài năm nữa, ta ổn định rồi, sẽ tính sau, nhưng nhớ kỹ, nếu ta phát hiện ngươi lười biếng, không học hành chăm chỉ, thì lễ này ta không nhận đâu, nhớ nhé, học cho thật giỏi, đừng để phí hoài cả đời, thôi, về nhà đi. Trong thành Trường An, tại phủ Phiêu Kỵ tướng quân. chính sảnh. Trịnh Huyền ngồi nghiêm chỉnh, uy nghi toát lên từ ông. Lời rằng bỏ Nho, không phải là thật. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, không phải nói rằng Nho gia hoàn toàn vô dụng. Đại nghĩa của Nho gia, có thể truyền mãi ngàn đời. Kinh sách của Nho gia có thể phân biệt đúng sai, hiểu rõ đạo lý, thông suốt nhân nghĩa. Trịnh Huyền khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình. Thế nhưng tin sách một cách tuyệt đối, chẳng bằng không có sách. Xin hỏi Trịnh Công, hiện nay, khắp thiên hạ Đại Hán, các loại chú giải kinh thư đều là những lời của Thánh Hiền xưa, đều là chân truyền của Nho gia sao? Chẳng hạn như Câu Hình Bất Thượng Đại Phu. Giọng nói của Phỉ Tiềm bình tĩnh, lưu loát. Mặc dù mưa đã ngớt, nhưng trên những viên ngói và mái hiên vẫn còn rơi xuống vài giọt nước mưa, tiếng tí tách vang lên trong sân, như thể đang lén nghe cuộc trò chuyện giữa Phỉ Tiềm và Trịnh Huyền. Tự viết, lấy gì để báo ơn? Dùng ngay thẳng để báo oán, dùng đức để báo đức. Nhưng ngày nay nhiều người chỉ trích lấy câu sau, nói đến đức, mà không biết đến ngay thẳng. Tại sao vậy? Tự viết, người làng tốt là kẻ thù của đức hạnh. Quan lại tham nhũng, có tội. Nhưng kẻ đục khoét đức hạnh trong học vấn thì phải làm sao? Kinh văn cổ xưa, ẩn ý khó hiểu, cho nên cần có chú giải Trịnh Huyền đáp lại, giọng điệu vẫn rất bình thản, không mang chút hơi thở phàm tục nào. Nếu chỉ nghe giọng của ông, người ta sẽ tưởng ông và Phỉ Tiềm đang nói chuyện phiếm. Thế nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Trịnh Huyền, với bộ râu bạc phơ, thể hiện sự cứng rắn của ông. Giảng dạy học trò thì có thể dùng trực nghĩa, nhưng đối với dân thường thì phải dùng chú giải để giảng giải, thêm vào những lời về nhân đức, mới không làm sai lệch ý của Thánh Hiền. Phỉ Tiềm bỗng nhiên mỉm cười, nhìn Trịnh Huyền và hỏi, xin hỏi Trịnh Công, học trò của ngài là ai? Là con cháu nhà quý tộc hay là dân làng? Trịnh Huyền khựng lại, không nói thêm gì. Một người xuyên không cần có tầm nhìn và tư duy khác biệt. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm có thể tranh luận với Trịnh Huyền về việc Nho gia giảng dạy nhân đức đã khiến dân chúng mất đi dũng khí, hoặc là nói những điều cao siêu khó hiểu để tỏ ra mình thông thái. Nhưng thực ra, vấn đề càng phức tạp thì cần giải quyết càng đơn giản, nếu không sẽ chỉ gây ra nhiều tranh cãi mà không đi đến kết quả nào. Ví dụ, nếu bắt đầu nói về sự phát triển của thời đại và những thay đổi trong hệ thống giáo dục tương lai, điều đó liệu có ý nghĩa không? Chắc chắn chỉ khiến vấn đề ban đầu trở nên phức tạp hơn và dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Đây là lỗi mà nhiều người mới vào nghề thường mắc phải ở thời hiện đại. Hãy tập trung vào vấn đề chính. Trịnh Huyền đến đây để thảo luận, trước tiên là muốn xác nhận quan điểm của Phỉ Tiềm đối với kinh học. Về điểm này, Phỉ Tiềm đã trực tiếp đưa ra câu trả lời, không hề úp mở, khẳng định vai trò của kinh học và đã đạt được sự đồng thuận với Trịnh Huyền. Điểm bất đồng tất nhiên là ở khía cạnh thứ hai, tức là về việc chú giải kinh sách. Trịnh Huyền cho rằng cần phải có sự giải thích của con người, còn Phỉ Tiềm lại cho rằng chỉ cần dịch máy trực tiếp là đủ, và Phỉ Tiềm lấy ví dụ về người làng tốt để minh chứng cho những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình giải thích của con người. Còn Trịnh Huyền lại cho rằng dân thường không hiểu được dịch máy trực tiếp, đây quả là một vấn đề thực sự. Giống như ở hậu thế, có những người dịch một cách máy móc từ tiếng nước ngoài, khiến người đọc không thể hiểu nổi. Rồi Phỉ Tiềm bất ngờ nhắm thẳng vào yếu điểm của Trịnh Huyền bởi vì trong số học trò của Trịnh Huyền, hoàn toàn không có dân thường. Thời xưa, ngay cả Khổng Tử cũng chỉ thu nạp một vài học trò xuất thân bình dân, như Tử Lộ xuất thân giả nhân. Tuy nhiên, phần lớn học trò của Khổng Tử đều là con cái nhà quyền quý, có vài người còn khá giàu có. Nhan Hồi, người được ca tụng là sống trong nghèo khổ nhưng vẫn hiếu học, thực ra nhà cũng sở hữu 50 mẫu đất. Đến thời Hán, khi Trịnh Huyền giảng dạy, có thể có một số người dân thường nghe giảng, nhưng những người được ông thu nhận làm học trò đều có xuất thân cao quý, hoặc là con cháu gia đình sĩ tộc, hoặc là con quan lại. Vì vậy, lý do mà Trịnh Huyền đưa ra, rằng dân thường không thể hiểu dịch trực tiếp, hoàn toàn không đứng vững. Những người dân thường thậm chí không có cơ hội bước vào cửa nhà Trịnh Huyền, chưa nói đến việc được giảng dạy trực tiếp. Vì vậy, ai là người đọc những chú giải kinh văn của Trịnh Huyền? Thấy Trịnh Huyền im lặng, Phỉ Tiềm cười như một con sói già đầy mưu mẹo, Trịnh Công đến đây nhắc ta một điều hiện nay, các bản chú giải kinh sách quá nhiều, mỗi nhà một cách, mỗi người một giải thích, có người đúng, có kẻ sai, làm cho học trò khó phân biệt thật giả. Trịnh Công học thức uyên thâm, không bằng cùng với tiên sinh Thủy Kính tiến hành chỉnh lý lại các bản chú giải kinh sách để tìm ra những lời giải thích chính xác. Trịnh Công thấy thế nào? Chỉnh lý lại các bản chú giải kinh sách. Bộ râu bạc của Trịnh Huyền khẽ rung lên hai cái. Đối mặt với những ý tưởng mới lạ liên tục của Phỉ Tiềm, Trịnh Huyền chỉ muốn thốt lên một câu kinh điển, nhưng lại có phần không nỡ. Phỉ Tiềm gật đầu liên tục, phải, tìm ra những lời giải thích đúng đắn. Ta tin rằng các bậc thánh hiền xưa kia chắc hẳn không mong muốn lời dạy của mình bị kẻ tiểu nhân lợi dụng để mê hoặc thế nhân, đúng không? Trịnh Huyền liếc nhìn Phỉ Tiềm, rõ ràng không hài lòng với việc Phỉ Tiềm gọi những người giải thích sai kinh sách là tiểu nhân. Bởi vì theo tiêu chuẩn trước đó của Phỉ Tiềm, chính Trịnh Huyền cũng thuộc vào nhóm tiểu nhân này. Nhưng đề nghị của Phỉ Tiềm quả thực khiến Trịnh Huyền cảm thấy hứng thú. Chú giải kinh sách là việc Trịnh Huyền đã bắt đầu làm từ rất lâu. Ông đã chú giải dịch, thơ, lễ và những tác phẩm khác, và những chú giải này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hậu thế thông qua việc giảng dạy của ông. Phỉ Tiềm không tìm gặp Trịnh Huyền trước khi công khai quan điểm hình bất thượng đại phu cũng là để thăm dò xem có thể thu phục được ông hay không. Bởi vì trong giới văn nhân, luôn có những bất đồng về ý kiến, và sự tranh luận là điều không thể tránh khỏi. Vậy là Trịnh Huyền đã đến. Nếu lão hủ không đồng ý, Trịnh Huyền nhìn Phỉ Tiềm, chủ công sẽ để tiên sinh Thủy Kính đứng ra chủ trì việc này sao? Phỉ Tiềm chỉ mỉm cười, không nói gì. Ngay cả khi sư Mã Huy không đồng ý, Phỉ Tiềm vẫn có phương án thứ ba. Giống như các buổi hội thảo sau này, tổ chức một buổi diễn thuyết quy mô lớn ở Thanh Long Tự, rồi tổ chức thêm vài cuộc tranh luận. Nếu không thành công, thì dùng những phương pháp khác, thậm chí có thể tận dụng cơ hội để quảng bá cho các sản phẩm của mình. Một khi kết quả của kiểu công luận này được đưa ra, dù Trịnh Huyền hay sư Mã Huy có muốn lên tiếng phản đối cũng không còn ai lắng nghe nữa. Trịnh Huyền bỗng có chút hối hận khi đến gặp Phỉ Tiềm trước đó, ông đã nghĩ rằng Phỉ Tiềm có thể có một số phương án dự phòng, nhưng ông không ngờ Phỉ Tiềm lại có tầm nhìn lớn đến vậy. Trước đây, Hán Hoàng đế cho khắc bia thạch kinh chỉ để chỉnh lý kinh văn, nay Phỉ Tiềm không chỉ muốn chỉnh lý kinh văn mà còn cả chú giải kinh sách. Điều này khiến ông cảm thấy như bị gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa, Trịnh Huyền cũng biết rằng, nếu để sư Mã Huy đứng ra chủ trì việc chỉnh lý kinh sách, ông ta có thể sẽ phủ nhận toàn bộ những chú giải mà Trịnh Huyền đã dày công thực hiện trong suốt bao năm qua. Lão hủ đã già, Trịnh Huyền trầm ngâm một lúc. Không sao, sao không cử những học trò xuất sắc của ngài đi trước? Chỉ cần có sự dẫn dắt của ngài, Trịnh Công có thể là người đứng đầu, tiên sinh Thủy Kính có thể làm phó. Phỉ Tiềm cười tươi. Kế hoạch ban đầu của Phỉ Tiềm là ai đến trước sẽ được ông lôi kéo. Ai ngờ con cáo già sư Mã Huy cứ thu mình trong hang mãi không chịu ra. Nếu tiên sinh Thủy Kính không đồng ý thì sao? Trịnh Huyền ngẫm nghĩ. Trịnh Công có biết việc sắp sửa dâng nộp tù binh Tây Khương lên Hứa Xương không? Phỉ Tiềm nói đầy ẩn ý, đến lúc đó ta sẽ dâng tấu lên hoàng thượng, thông báo cho thiên hạ, mở lại thư viện của nhà họ Thái, mời các đại nho khắp nơi về Trường An, Thanh Long Tự để chỉnh lý kinh sách. Trịnh Huyền hít một hơi thật sâu, trong đầu thoáng hiện lên một câu hỏi, nhưng rồi lại kìm lại không nói ra. Hiện nay, nếu nói về thư viện lớn nhất thiên hạ, đó chính là của Phỉ Tiềm. Suy cho cùng, thư viện của nhà họ Thái hiện cũng nằm dưới quyền quản lý của Phỉ Tiềm. Và nghe đồn rằng, phần lớn sách của Đông Quan năm xưa cũng đã rơi vào tay Phỉ Tiềm, chỉ là ông ta chưa bao giờ thừa nhận, trước công chúng vẫn nói rằng toàn bộ sách đã bị đốt cháy trong vụ cháy của quan huyện Hàm Cốc. Vì vậy, nếu Phỉ Tiềm sử dụng danh nghĩa mở cửa thư viện để mời các đại nho từ khắp nơi, ngay cả hoàng đế Lưu Hiệp cũng khó lòng cạnh tranh. Bởi vì danh nghĩa này vẫn là của thư viện nhà họ Thái, là tài sản riêng. Còn về Hứa Xương, ngoài những cuốn sách từ Dĩnh Xuyên bổ sung cho thư viện hoàng gia thì còn có gì đáng kể nữa? Trịnh Huyền nhìn Phỉ Tiềm, trái nhìn phải ngắm, dù trong lòng có chút không vui, nhưng ông không thể không nghi ngờ rằng liệu Phỉ Tiềm có phải đã lập mưu từ lâu khi vận chuyển sách từ Đông Quan về. Nếu đúng như vậy, tấm lòng sâu xa đến thế, nếu ông không thuận theo thì không biết còn có kế sách gì khác chờ ông nữa. Thôi được, đành theo ý chủ công vậy. Trịnh Huyền thở dài, xoa cái lưng già nua của mình, khẽ thở một hơi. Mưu kế của chủ công quả thực tinh vi vô cùng. Phỉ Tiềm vỗ tay cười nói, Trịnh Công quá khen, đáng mừng thay, Trịnh Công sẽ được lưu danh thiên cổ, lập ngôn, lập công. Lão Tào rất thích cười lớn. Nhiều người cảm thấy kỳ lạ vì tiếng cười lớn của lão Tào, bởi vì thật khó mà tưởng tượng rằng một người nhỏ nhắn, không, yếu ớt, à không, thấp bé thôi thì đại khái là như vậy, lại có giọng cười vang rền, tiếng lớn như chuông đồng. So với Tam gia thì cũng có thể xem là ngang hàng. Thật ra cũng dễ hiểu. Người nhỏ bé mà phải sống trong quân doanh lâu năm, nếu mà giọng điệu lại nhỏ nhẹ như kiểu cắt ngón tay cũng phải rên rỉ, thì chắc đã sớm bị ai đó vung một gậy đánh chết rồi. Tào Tháo khi vui thì thường cười lớn, khi lo sợ cũng cười lớn, nhưng khi ông ta cười không có nghĩa là trong lòng ông cũng đang vui. Tiếng cười lớn của ông là một cách để kéo dài thời gian, đồng thời tạo ra cảm giác ông đang nắm rõ tình hình, khiến binh lính và tướng lĩnh xung quanh không quá hoang mang. Quan trọng nhất là, bên cạnh ông phải có một người tung hứng, nếu thiếu câu đối đáp đó, mọi chuyện sẽ thiếu đi gia vị. Giống như ăn sashimi cá ngừ mà lại nhầm thành ruột già vậy. Hiện tại, Tào Tháo đang cười lớn. Tiếng cười như chuông đồng. Ô ha ha ha ha. Lý do khiến Tào Tháo cười là vì nhận được tin tức, Trương Hy đã phản bội. Sự phản bội của Trương Hy có phần bất ngờ, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Mãn Sủng, để bảo vệ Hạ Bì, đã liên kết với họ Trần, huy động lực lượng phòng ngự địa phương để chống lại quân Đông Ngô. Điều này không thể chỉ dựa vào lời nói thuyết phục mà còn cần phải có những mối đe dọa nghiêm trọng để ép buộc họ tuân theo. Ngoài ra, Trần Quề đã già, Trần Đăng đã chết, Trần Ứng không có mặt tại Hạ Bì, chỉ còn lại Trần Khoa, người con út của Trần Gia. Có lẽ vì Trần Đăng quá tài giỏi, khiến mọi chuyện trong gia đình Trần Gia trước đây đều được quyết định nhanh chóng giữa Trần Đăng và Trần Quề. Nhưng từ khi Trần Đăng qua đời, và Trần Què đã già yếu, mọi gánh nặng dồn lên vai Trần Khoa, người con trai trước đây chưa từng có nhiều kinh nghiệm. Khi Trần Đăng còn sống, Trần Khoa có cuộc sống rất thoải mái, chỉ việc ăn uống, vui chơi mà không cần lo lắng gì, bởi vì có cha và anh trai đỡ đần mọi chuyện. Hễ có vấn đề gì, cứ hỏi cha hoặc tìm anh, là mọi thứ sẽ được giải quyết đơn giản, không cần phải nhọc lòng suy nghĩ. Về phần phát triển bản thân ư, chẳng cần phải vội, ngày mai còn dài mà, rồi ngày mai lại đến ngày mai, cho đến khi cha già, anh trai chết, và hàng loạt vấn đề phức tạp đổ xuống, làm khuôn mặt cậu trắng bệch. Ban đầu, Trần Khoa chỉ muốn bảo vệ gia sản mà cha và anh trai để lại, không màng đến việc thăng quan tiến chức, chỉ cần giữ được cơ nghiệp của gia đình Trần ở Hạ Bì là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì vậy, Trần Khoa không thực sự quan tâm Hạ Bì sẽ thuộc về Tào Tháo hay Tôn Quyền, miễn ai có thể mang lại lợi ích cho Trần gia thì Trần Khoa sẽ theo người đó. Sự tính toán này rõ ràng không thể tinh vi như Trần Đăng, và sớm bị Mãn Sủng nhìn thấu. Trước đây, khi Trần Đăng từng lừa dối Đào Khiêm, Lưu Bị và những người khác, ông ta có thể làm điều đó một cách tinh tế đến mức khiến người khác phải cảm động, thậm chí khi từ chối Lưu Bị, Trần Đăng vẫn có thể nói những lời nhẹ nhàng và cảm động đến mức khiến Lưu Bị phải rơi nước mắt. Nhưng đến lượt Trần Khoa, mọi chuyện chẳng còn được như thế, vì vậy, Mãn Sủng đã thẳng thắn gặp Trần Khoa và nói rằng Trương Hy đã phản bội. Nếu Trần Khoa là một kẻ ngốc, có lẽ sẽ nói, Trương Hy là ai? Con heo đó phản bội thì liên quan gì đến ta? Và tiếp tục nhậu nhẹt như không có gì xảy ra. Nếu thế thì Mãn Sủng sẽ không có cách nào để tiếp tục kế hoạch. Nhưng Trần Khoa là người thông minh, tuy không quá tài trí, nhưng cũng đủ để rơi vào bẫy của Mãn Sủng. Trần Khoa có tham vọng, mong muốn lớn nhất của anh là bảo vệ cơ nghiệp của Trần gia tại Hạ Bì. Vì vậy, nếu Tôn Quyền có thể mang quân đến và đạt được thỏa thuận tốt với Trần gia, thì Trần Khoa sẽ không ngần ngại phản bội Mãn Sủng, giống như Trần Đăng đã từng phản bội Đào Khiêm và sau đó là Lưu Bị. Chỉ cần giá hợp lý, bán ai mà chẳng được. Mãn Sủng hiểu điều đó, vì vậy ngay từ đầu đã chặn mọi đường thoát. Việc Trương Hy đầu hàng Tôn Quyền đã khiến Hạ Bì bị cô lập, bị đẩy vào thế đối đầu với hai mặt thù địch, khiến giá trị của Trần gia bị giảm sút ngay lập tức, từ thế người bán chuyển thành người mua. Giống như trong khi báo chí nói mọi giá cả ổn định, không có thay đổi, nhưng thực tế trong khu vực Hạ Bì nhỏ bé này, giá cả lại thay đổi từng ngày, chẳng khác gì việc mua cà chua với giá trên trời trong một cửa hàng duy nhất trong khu dân cư bị phong tỏa. Thế là Mãn Sủng đã gặp mặt và thương thảo với Trần Khoa. Thêm vào đó, với việc quân Đông Ngô liên tục bắt dân chúng ở quận Quảng Lăng và di dời về Giang Đông, điều này đã trở thành giọt nước tràn ly trong lòng Trần Khoa. Còn về phần Trương Hy, anh ta đúng như tên gọi của mình, là một con lợn rừng. Với một con lợn rừng, chẳng có gì thoải mái hơn việc ngâm mình trong vũng bùn của mình, nhưng khi nghe tin Tào Tháo đang có ý định chiếm đoạt đàn con của mình, cơn giận của anh ta bùng lên. Mãn Sủng sau đó còn cử người đến đe dọa và trách mắng Trương Hy vì sự thất thủ của Quảng Lăng, điều này khiến anh ta thêm lo lắng và nghĩ rằng việc anh ta liên lạc với Tôn Quyền đã bị phát hiện. Thực ra, người mà Tôn Quyền tiếp cận không phải là Tàn Bá mà là Trương Hy. Bởi vì dụ dỗ một kẻ ngu ngốc như Trương Hy dễ dàng hơn nhiều so với việc đối phó với một người thông minh như Tàn Bá. Giống như một cặp vợ chồng có hai đứa con, một đứa da vàng, một đứa da đen, đáng lẽ ra phải cố gắng sửa chữa mối quan hệ, nhưng có những người lại nghĩ rằng sinh con đã khó khăn, sinh con đen thì đã sao, chẳng phải vẫn là con mình ư, đó là phân biệt chủng tộc. Đó là bạo hành gia đình. Vì vậy, Trương Hy tức giận đến run rẩy, cho rằng thế giới này đã đối xử bất công với anh ta, và chỉ có Tôn Quyền, người luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, hứa hẹn mọi điều tốt đẹp mới có thể an ủi trái tim bị tổn thương của anh. Còn việc Trương Hy có mong muốn Tào Tháo phải quỳ xuống cầu xin anh ta trở lại hay không, điều đó không rõ. Nhưng điều rõ ràng là khi Tào Tháo nghe tin Trương Hy phản bội, không những không hoảng sợ mà còn cười ha hả, và ánh mắt sáng rực nhìn Tàn Bá bên cạnh, ý nghĩa không cần nói cũng rõ. Xem này, đây là bạn tốt của ngươi, đây là huynh đệ của ngươi. Ha ha ha ha. Tào Tháo cười thỏa thích, còn Tàn Bá thì đứng ngượng ngùng. Một bên là huynh đệ, à, coi như là huynh đệ, ít nhất danh nghĩa là vậy, đã từng cùng nhau đánh cướp giặc khăn vàng, cùng nhau chiếm lĩnh Giang Sơn, còn bên kia thì sự việc quá hỗn độn khiến không thể kiểm soát. Tàn Bá đau đầu, nhưng hãy gác chuyện đó lại, bên kia, Tôn Quyền đang uống rượu. Tôn Quyền thích uống rượu. Niềm vui của Tôn Quyền là ép những người tự xưng là danh sĩ uống rượu, khiến những kẻ giả bộ đạo mạo ấy phải ngã lăn ra, là mất hết hình tượng, đó mới là lúc Tôn Quyền cảm thấy hả dạ. Để xem các ngươi giả bộ được đến bao giờ. Nhưng hôm nay Tôn Quyền không có tâm trạng uống rượu. Ngay trước khi chuẩn bị xuất quân, một báo cáo khẩn cấp được đưa đến cho Tôn Quyền. Có người cho rằng kiến thức là để cầu danh cầu lợi, và nếu kiến thức không mang lại những điều này, sẽ không ai muốn học nữa. Cũng có người tin rằng hệ thống sản xuất của xã hội nông nghiệp thời Hán đã rất tiên tiến và không hề trì trệ. Nhưng thực tế thì sao? Tạm không bàn đến việc những người nghĩ như vậy liệu có đúng đắn hay không, chỉ nói đến giới sĩ phu Giang Đông, họ tin rằng kiến thức của họ là để đổi lấy tài sản và địa vị. Nếu Tôn Quyền không thể cho họ những điều đó, họ sẽ dùng kiến thức để đe dọa, thậm chí phá hoại ngấm ngầm. Đồng thời, ở Giang Đông, cuộc tranh chấp về quyền sở hữu đất đai và hệ thống sản xuất giữa nhà Tôn, các hào cường địa phương và tộc người Mang ở núi đã đến mức gay gắt nhất. Nhưng một số trí thức Giang Đông vẫn có thể đứng trên cao chỉ rõ, cho rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ, hoặc trách Tôn Quyền là người đã hiểu sai vấn đề. Họ cho rằng lỗi không phải ở họ, mà là ở Tôn Quyền. Nói cách khác, ai cũng là kẻ ngu, chỉ có họ mới là người hiểu rõ mọi thứ. Trong trướng quân lúc đêm khuya, Tôn Quyền ngồi một mình sau bàn làm việc. Trên tay cầm tờ báo cáo khẩn cấp vừa được gửi đến ngay trước khi ông chuẩn bị xuất phát, thật là đúng lúc, nếu nói rằng việc này không có sự tính toán kỹ lưỡng của ai đó, thì Tôn Quyền sẽ không tin. Nam Việt nổi loạn. Chỉ mới thời gian ngắn trước còn có biểu báo rằng Nam Việt rất yên ổn, nhưng giờ đây khi ông chuẩn bị xuất quân, thì đột nhiên có loạn. Lý do dẫn đến cuộc nổi loạn lại thật nực cười, chỉ vì người Việt xảy ra xung đột khi mua bán ở chợ, từ đó dẫn đến xung đột vũ trang rồi thành bạo loạn. Đọc xong báo cáo, mặt Tôn Quyền biến đổi không ngừng. Ông biết rõ đây là âm mưu gì, nhưng cái cách mà giới sĩ Phu Giang Đông làm chuyện này thực sự quá đáng tần bá. Một cận thần gần đây được Tôn Quyền tin dùng, đã lặng lẽ nhìn Tôn Quyền từ một góc. Tần Bá là người mới được thăng chức bên cạnh Tôn Quyền. Lữ Dịch ở lại Ngô quận, còn Tần Bá được Tôn Quyền đem theo bên mình. Tôn Quyền hiểu rõ cách duy trì sự cân bằng. Ông giao cho Lữ Dịch nhiều quyền lực, nhưng cũng lo sợ rằng nếu Lữ Dịch quay lưng, sẽ gây ra thảm họa, nên ông đặc biệt tìm Tần Bá để đối trọng với Lữ Dịch, để phòng ngừa mọi rủi ro. Tần Bá rón rén tiến lại gần, rút từ trong tay áo ra một cuộn trúc nhỏ, khẽ nói, chủ công Chu Tú Mục đã gửi một bức thư. Để phòng ngừa bất trắc, không đi theo đường chính thức, mà được chuyển thẳng đến nhà thần. Thần không dám tự ý xử lý, xin chủ công xem qua. Tôn Quyền cau mày, cầm lấy lá thư, nhìn qua dấu niêm phong rồi dùng dao nhỏ mở ra. Sau khi đọc nội dung thư, sắc mặt ông càng trở nên u ám. Giống như việc ông đã sử dụng Tần Bá để cân bằng Lữ Dịch, Tôn Quyền dự tính sử dụng Chu Hoàng để cân bằng Chu Trị, thu phục họ Lục, rồi dùng họ Trương để đối kháng với họ Cố. Bởi vì họ Trương không quá thông minh, dễ dàng bị nắm thóp, còn Cố Ung thì Tôn Quyền từng nói, Cố Công ngồi đấy, khiến người khác không vui. Giờ đây, thực lực của Chu Hoàng chưa mạnh, và ông ta cũng là người Ngô quận. Tôn Quyền cũng không dám chắc tương lai Chu Hoàng sẽ phát triển ra sao. Nhưng lúc này, Chu Hoàng muốn thăng tiến dựa vào quyền lực của Tôn Quyền, cả hai bên đều có nhu cầu riêng. Tôn Quyền cầm lá thư trong tay, sắc mặt thay đổi liên tục, như thể có một luồng khí đang bế tắc trong ngực mà không thể thoát ra. Bên cạnh, Tần Bá không dám ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào hoa văn trên tấm thảm dưới đất, làm ra vẻ rất hứng thú để che giấu nỗi lo lắng. Một lúc lâu sau, Tôn Quyền mới thở dài một hơi dài, ngươi đoán xem Chu Tú Mục nói gì trong thư. Thần Tần Bá giật mình, lập tức đáp, thần nào dám đoán bừa. Ta bảo ngươi đoán, cứ nói. Tôn Quyền trừng mắt nhìn Tần Bá. Tần Bá chớp mắt hai cái, đáp, thần đoán có phải là chuyện Nam Việt không? Tôn Quyền khẽ gật đầu. Trong bức thư, Chu Hoàng cũng nói về việc Nam Việt đang nổi loạn, nhưng khác với báo cáo khẩn cấp trước đó, Chu Hoàng cho rằng cuộc nổi loạn rất đột ngột. Hơn nữa, địa điểm nổi loạn vốn là nơi phức tạp, nơi mà người Nam Việt và người Giang Đông sống lẫn lộn, nên Chu Hoàng khó mà khẳng định liệu có phải tình hình thực sự như báo cáo đã nêu hay không. Ông cảm thấy sự phát triển của sự việc quá nhanh, có phần không bình thường. Chu Hoàng cũng bày tỏ ý định muốn dẹp loạn, nhưng thứ nhất là thiếu lương thực, thứ hai là việc điều quân cần sự cho phép của Tôn Quyền. Chủ công vậy thì Tần Bá rụt rè hỏi, hiện tại. Tôn Quyền nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Những kẻ mà ông nuôi dưỡng bằng tiền bạc và chức tước chính là những kẻ sử dụng kiến thức của mình để liên kết với nhau, tạo thành những chuỗi lợi ích to lớn để đe dọa ông. Họ học hỏi văn võ chỉ để phục vụ hoàng quyền, và sau đó kiểm soát hoàng quyền. Động lực của họ là vậy, và họ có sai không? Thiên hạ này bao nhiêu người cũng làm thế. Thêm một kẻ nữa có khác gì không? Tôn Quyền im lặng rất lâu, sau đó nói với Tần Bá, ngươi nghĩ nên làm gì? Tần Bá biết rằng Tôn Quyền đã hy sinh nhiều và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc xuất quân lần này, chắc chắn ông không muốn dừng lại giữa chừng. Nhưng cuộc nổi loạn của người Sơn Việt cũng rất đáng lo ngại, không thể bỏ qua, nếu không hậu phương sẽ bất ổn, làm tiền tuyến rối loạn. Tần Bá cố gắng can đảm nói, chủ công, thần nghĩ hiện tại trọng tâm vẫn là Thanh Từ. Còn việc nổi loạn của người Sơn Việt chỉ cần phái một đội quân nhỏ xử lý là đủ. Tôn Quyền đứng dậy, khoanh tay đi qua lại trong trướng. Ông đã dự liệu trước tình huống này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Cuộc chiến Thanh Từ đã không còn đơn giản là một trận chiến, mà đã trở thành quân cờ trong cuộc đấu tranh giữa Tôn Quyền và sĩ phu Giang Đông. Được đặt cược vào đó chính là binh sĩ và lương thực. Còn thu hoạch được là quyền lực hiện tại và khả năng kiểm soát vùng đất này trong tương lai. Đã sang tháng Giêng, nhiệt độ ở Giang Đông phục hồi nhanh hơn phương Bắc, vì vậy việc gieo trồng mùa xuân đã bắt đầu. Điều này giải thích tại sao sĩ phu Giang Đông lại phản đối mạnh mẽ việc xuất quân, vì mùa màng là yếu tố chính. Còn đối với Tôn Quyền, điều quan trọng cũng chính là mùa màng, còn việc có chiếm được Thanh Từ hay không, ai tin được điều đó thì đúng là kẻ ngốc. Mượn danh nghĩa chiến tranh ở Thanh Từ để mở rộng sức mạnh của mình, đồng thời làm suy yếu thế lực của sĩ phu Giang Đông. Bắt họ phải xuất binh, cung cấp lương thực, và tất cả những gì mà họ cống hiến sẽ không bao giờ quay trở lại. Sĩ phu Giang Đông muốn phản kháng, nhưng Tôn Quyền đã dùng lý do thanh trừng những kẻ mưu hại hoàng đế, đón thiên tử về triều để dập tắt mọi ý kiến phản đối. Với sự nhắc nhở của phu nhân Ngô, Tôn Quyền đã từ bỏ những luận điệu về Giang Đông, thay vào đó là thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với triều đình Hán, thậm chí còn công bố việc Lưu Hiệp bị ngược đãi tại Hứa Xương, tổ chức nghi lễ trai giới 5 ngày để thể hiện sự trung thành với triều đình Hán. Điều này đã khiến giới sĩ phu Giang Đông im lặng, không thể nói gì. Bề ngoài thì họ không thể phản kháng, nhưng trong lòng thì chắc chắn không phải vậy. Và bây giờ, phản công đã đến. Nhanh hơn cả dự tính. Kế hoạch ban đầu của Tôn Quyền là xuất quân, nếu thắng lợi thì tốt, nếu không thuận lợi thì sẽ lấy cớ rằng hậu phương có loạn mà rút lui, có thể nhân cơ hội đổ tội cho một vài kẻ, nhưng chưa kịp đổ tội, bên kia đã loạn trước rồi. Tôn Quyền biết rõ rằng những kẻ gây loạn đã xử lý sạch sẽ mọi đầu mối. Nhưng, khi đã có ý định đổ tội, chuyện đã xảy ra thế này thì còn cần lo gì? Tôn Quyền đột nhiên quay người, nhìn thẳng vào Tần Bá, sau đó nở một nụ cười thân thiện, tiến lên một bước, nắm lấy tay Tần Bá, ta đối với ngươi như thế nào? Chủ công đối với thần ân đức như núi cao biển rộng. Dù thần có chết ngàn lần cũng không thể báo đáp hết ân tình của chủ công. Tần Bá không chần chừ đáp lại. Tốt. Tôn Quyền siết chặt tay Tần Bá, ta trao hổ phù cho ngươi, ngươi lập tức đến Nhu Tu khẩu, phối hợp cùng Chu Tú Mục để dẹp loạn Sơn Việt. Thần. Chưa kịp để Tần Bá trả lời, Tôn Quyền đã siết chặt tay hơn, kéo Tần Bá lại gần, dùng giọng rất thấp nói, ta không cần ngươi ra trận giết địch, nhưng ngươi phải tìm cho ta kẻ chủ mưu của vụ nổi loạn này. Chủ công việc này. Hiểu không? Thần hiểu rồi. Tin tức về việc Hán Trung và Xuyên Thục lần lượt được bình định không chỉ báo cáo về việc bắt giữ những kẻ phản loạn mà còn về chiến thắng đánh bại các bộ lạc của tộc Nhung và tộc Đê ở vùng phụ cận. Vào tháng Giêng năm Thái Hưng thứ 6, tin tức đã lan truyền khắp 3 quận của Tam Phụ. Mặc dù chưa hoàn toàn dẹp yên được mọi chuyện, vẫn còn nhiều việc phải làm. Ví dụ như việc xét xử và trừng phạt những kẻ phản loạn, phải đợi tướng quân chinh phạt Xuyên Thục dẫn giải bọn chúng về Trường An. Còn những bộ lạc của tộc Nhung và Đê tại Âm Bình và Đại Ba Sơn cũng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng về tổng thể, cuộc nổi loạn đang dần lắng xuống. Khi vở kịch lớn hạ màn, tất nhiên có người vui, kẻ buồn. Những người đặt cược sai đều trở nên xanh xao. Khi con người gặp phải tổn thất, điều đầu tiên họ nghĩ là làm sao tránh khỏi tổn thất đó. Nhưng khi không thể tránh được, họ bắt đầu nghĩ đến cách giảm bớt thiệt hại con cháu sĩ tộc và hào cường địa phương ở Hán Trung và Xuyên Thục cũng vậy. Khi họ nhận ra Phỉ Tiềm có thể lợi dụng tướng quân chinh phạt Xuyên Thục để dẫn giải bọn phản loạn này về xét xử, họ đã nhanh chóng hành động. Tận dụng chút thời gian còn lại, trước khi thanh đao hoặc tảng đá rơi xuống, họ cố gắng cứu vãn tình thế càng nhiều càng tốt. Truyền thống của Trung Hoa, đó là nhờ cậy quan hệ. Sĩ, nông, công, thương, tất cả đều cần quan hệ. Những ngày gần đây ở Trường An và Tam Phụ, mưa xuân không ngừng rơi. Mọi thứ trong tầm mắt đều ẩm ướt. Có người yêu thích mưa xuân, cho rằng nó quý giá như dầu. Nhưng cũng có người ghét nó, cảm thấy thời tiết này khiến tinh thần sa sút, đi đâu cũng không thoải mái. Trong cơn mưa phùn, một vị khách không mời đã đến thăm tiểu viện của Trân Mật. Viện nơi Trân Mật ở không lớn nhưng cực kỳ xa hoa, từ những cột trụ chạm trổ tinh xảo cho đến những bức tranh trên trần nhà. Trong sảnh, một tấm rèm ngọc chia đôi căn phòng. Lò hương kim thiềm đang tỏa ra mùi trầm hương nhẹ nhàng. Tấm rèm khẽ lay động, chỉ có thể thấy bóng người mờ ảo, không thể nhìn rõ. Nhưng giọng nói thì vẫn truyền đến rõ ràng. Trân Mật ngồi sau bàn, nghe người đàn ông trung niên ở phía trước khóc lóc kể lể. Cô dường như đang cầm bút ghi lại điều gì đó. Đợi khi người đàn ông vừa khóc vừa kể xong, cô mới nhẹ nhàng thở dài, đặt bút xuống rồi nói bằng giọng trong trẻo, những lời của Thế huynh, tiểu muội đã ghi lại. Hiện tình thế gấp gáp, tiểu muội cũng cần phải chuẩn bị một hai, tuy nhiên, việc này liên quan rất lớn, tiểu muội chỉ là một kẻ tạm trú ở Trường An, giao thiệp chủ yếu với thương nhân. Thế huynh không bằng đi hỏi thêm vài nhà khác, có thể sẽ có hiệu quả hơn. Người đàn ông trung niên liên tục đáp ứng, còn nói sẽ hậu tạ trọng hậu, nhưng Trân Mật từ chối khéo léo, chỉ bảo rằng lúc này người đàn ông không nên tiêu tốn tài sản vào việc tạ ơn, mà nên dùng sức vào việc khác để tìm thêm trợ lực. Cô còn nói rằng giữa Trân gia và người đàn ông đã có mối giao hảo từ trước, nếu việc thành công, cô sẽ không từ chối hậu tạ. Người đàn ông bất đắc dĩ nhưng cũng thấy lời Trân Mật nói có lý, sau khi cầu xin thêm một hồi, mới cúi đầu cảm ơn rối rít rồi ra về. Trân Mật nhìn người đàn ông rời đi, lại cầm bút lên vẽ vời gì đó, rồi bỗng cười khẽ như vừa nghĩ ra điều thú vị. Nào, Ai đang trực ngoài cổng hôm nay? Trân Mật đặt bút xuống một cách ung dung và hỏi. Một cô hầu gái nhỏ nhắn đứng gần đó như con thỏ nhỏ, nhẹ giọng đáp, thưa tiểu thư, hôm nay là Trân Thập Nhị trực. Vậy ra cậu ta thích tự tiện quyết định mọi chuyện à? Trân Mật nhẹ giọng nói, cái hồ nhỏ này của ta không chứa nổi con rùa lớn ấy đâu. Thì ra trước đó, Trân Mật không hề ghi chép những lời người trung niên nói, mà cô đang vẽ một con rùa, ta không muốn thấy cậu ta nữa. Trân Mật ném tờ giấy xuống đất. Ngoài ra, nhắc nhở các quản lý bên ngoài, những ai làm thương nghiệp thì cứ tập trung làm việc. Ngoài chuyện buôn bán, đừng để ý đến những chuyện khác, nghĩ nhiều chỉ tổ mệt đầu. Truyền lệnh xuống, nói rằng ta không khỏe không tiếp khách. Sau vụ lùng xùng của Thôi Hậu, thương nhân lớn nhỏ ở Trường An không ai dám công khai lộng hành nữa. Hơn nữa, thương nhân chỉ theo đuổi lợi nhuận, nên dù trước đây họ từng cung kính, cúi đầu hứa hẹn với đám người Hán Trung và Xuyên Thục, giờ đây, những lời hứa đó nhanh chóng bị gạt bỏ, không tính là gì thì không tính. Mặc dù đa phần thương nhân không còn muốn dây dưa với đám người từ Hán Trung và Xuyên Thục, nhưng trước khi tướng quân chinh phạt Xuyên Thục đến, ở Trường An, những đoàn thương buôn mới đã không kìm được háo hức, bắt đầu thành lập đội xe nhanh lên xe. Không có thời gian để giải thích. Phản nghịch, dù ở thời nào, cũng là tội không thể tha thứ. Trong chế độ phong kiến, gọi là thập ác bất xá. Trong các quốc gia hậu thế, gọi là tội phản quốc. Dù là chính thể nào, dù là hệ thống nào, dù là thời điểm nào trong lịch sử, những kẻ phản bội lại phe của mình đều bị căm ghét tột độ, và tội lỗi của chúng không bao giờ được dung thứ. Những kẻ phản loạn ở Hán Trung và Xuyên Thục chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đợt thanh trừng lớn. Và trong quá trình thanh trừng đó, cơ hội kinh doanh sẽ xuất hiện tràn lan. Chỉ cần nắm bắt được một cơ hội, cũng đủ làm giàu, tiền bạc sẽ chảy về như nước. Nhà cửa, ruộng đất, văn khế, cửa hàng, đủ loại vật dụng, thậm chí cả nô lệ và tá điền, tất cả đều giống như những miếng thịt béo ngậy, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Vì thế, các đoàn thương buôn lớn nhỏ ào ào kéo về Hán Trung và Xuyên Thục lo kiếm tiền không thơm hơn sao, ai rảnh mà đi đấu tranh cho công lý cho những kẻ kia. Thương nhân là thế, còn nông dân và thợ thủ công cũng không có thời gian bận tâm đến những chuyện này, vì họ đều đang bận rộn chuẩn bị cho vụ xuân. Giai đoạn này, nhiều học giả nông nghiệp siêng năng đã được đề bạt, được cử đến Hán Trung hoặc Xuyên Thục làm quan địa phương, dù quyền lực có thể không lớn, nhưng đó là sự chuyển mình từ quan chức phụ trách thành viên chính thức, điều này khiến nhiều học giả nông nghiệp thấy hy vọng và càng nỗ lực hơn nữa. Hiệu suất công việc của học giả nông nghiệp rất rõ ràng. Những cánh đồng họ phụ trách thu hoạch ra sao, so với cùng kỳ năm trước thế nào, có làm hay không làm đều được thể hiện rõ ràng. Học giả công nghệ cũng vậy. Hoàng Thừa Ngạn đảm nhiệm chức đại khảo công, ông đã mở rộng hệ thống cấp bậc của thợ thủ công từ dòng họ Hoàng đến tất cả các thợ thủ công khác. Khi các thợ thủ công đạt đến một cấp độ nhất định, họ không chỉ có lương mà còn có một số chức vụ nhất định. Mặc dù chức vụ này kém xa so với những người thi đỗ từ chính trường, nhưng cũng đủ để khuyến khích những học giả công nghệ và thợ thủ công tiếp tục nỗ lực. Trong khi đó, tại các thành phố lớn, dân số đông đúc của nông dân và thợ thủ công nhỏ lẻ không có thời gian quan tâm đến những lời than vãn của hào cường Hán Trung, Xuyên Thục. Ngay cả khi tình cờ gặp phải, họ có khi sẽ còn phun một bãi nước bọt để bày tỏ sự khinh miệt. Vì thế, trong bốn tầng lớp xã hội, chỉ còn lại sĩ là có thể bị tìm đến để cầu cứu. Tất nhiên, việc trực tiếp nhất là nhờ vả các quan chức quyền lực trong triều đình. Văn hóa truyền thống Trung Hoa vốn là một xã hội dựa trên mối quan hệ, từ thời Hán Sơ, hệ thống môn sinh đã tồn tại hơn 300-400 năm. Thêm vào đó là các mối liên hôn, khiến cho nhiều người, xoay ngang xoay dọc, đều có thể tìm được một vài mối quan hệ, nhưng rồi họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, những mối quan hệ này giờ đã không còn tác dụng. Môn sinh chỉ có giá trị khi có một đầu tàu đứng đầu, để môn sinh có thể bao bọc lẫn nhau. Nhưng hiện tại, người đứng đầu lớn nhất ở Trường An không ai khác chính là Phỉ Tiềm. Những kẻ phản nghịch đó chẳng khác nào đang cố lột quần Phỉ Tiềm, liệu có quan chức nào dưới trướng Phỉ Tiềm dám bao che cho chúng? Viên Đoan sớm đã đóng cửa phủ từ khi có chuyện xảy ra ở Long Tây, thể hiện thái độ rõ ràng. Hiện tại, làm sao ông ta có thể đứng ra bên vực cho Hán Trung và Xuyên Thục? Hơn nữa, luật chống tham nhũng vừa mới được ban hành, nếu Viên Đoan nhận tiền và đánh đổi tính mạng của toàn gia đình, cả dòng tộc, e rằng Viên Đoan có bị điên mới làm vậy. Còn Đỗ Kỳ và Lý Viên thì hoặc là đã tránh xa từ lâu, hoặc là những người hưởng lợi từ cuộc chiến Hán Trung, Xuyên Thục, vậy làm sao họ có thể đứng ra nói đỡ cho bạn chết? Cuối cùng, những kẻ đó chỉ còn cách như thân nghi, quay sang tìm kiếm những quan hệ trung gian, hoặc tầng lớp quan chức thấp hơn, nhưng không phải ai cũng may mắn như thân nghi. Những quan chức cấp dưới này, phần lớn không phải ai cũng hiểu cách giải cứu khéo léo như Bùi Hoành, hoặc muốn là một vụ lớn rồi rời đi. Đa phần đều đùn đẩy trách nhiệm, không dám gánh vác. Vì vậy, cuối cùng họ chỉ còn cách cầu viện các tiên nhân nhàn hạ trong Thanh Long Tự. Nhưng khi họ định khơi sóng gió ở Thanh Long Tự, họ đột nhiên phát hiện ra rằng chẳng ai quan tâm đến hoàn cảnh bi thương của họ. Hầu hết mọi người đều chú ý đến tin tức nóng nhất hiện tại. kiểm duyệt và sửa lại chú giải kinh điển. Được dẫn đầu bởi Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, với sự tham gia của các gia tộc học thuật kinh điển như Bàn Thị ở Kinh Tương, Bùi Thị ở Hà Đông, Viên Thị ở Tam Phụ, v.v. để cùng hội nghị sửa đổi chú giải kinh sách, loại bỏ những phần thừa thải, giữ lại ý nghĩa chính thống, không làm thêm bất kỳ phép ẩn dụ hay thuật tiên tri nào, chỉ giữ lại phần giải nghĩa cơ bản nhất. Trong giới học thuật kinh điển của Đại Hán trước đây, thường xảy ra mâu thuẫn do các gia tộc khác nhau có cách chú giải kinh sách khác nhau. Ngay cả trong hệ thống khoa cử, cũng có vấn đề này. Một số đại hiền nhân đặc biệt không gặp vấn đề gì, nhưng số lượng những kẻ bình thường bị ảnh hưởng bởi điều này lại không hề ít. Trước khi các con cháu sĩ tộc đến diện kiến hoàng đế, họ phải trải qua một kỳ kiểm tra. Một mặt là để đảm bảo họ là người thật, không phải thích khách giả mạo. Mặt khác là để đảm bảo họ hiểu biết ít nhất một chút về kinh điển, tránh việc đến khi gặp hoàng đế lại không biết trả lời, làm mất mặt bản thân và làm mất thể diện của người tiến cử. Trong kỳ thi như vậy, việc chọn chú giải của nhà nào làm tiêu chuẩn đánh giá rất quan trọng. Đôi khi, do sự khác biệt về chú giải của các gia tộc, các quan lớn trong triều thậm chí phải nhắc nhở giám khảo trước kỳ thi, nhưng hiện tại Tam Phụ Trường An, chế độ khoa cử đang dần lụi tàn. Dù vẫn còn tồn tại, nhưng chủ yếu vẫn là chế độ khảo thí của tướng quân phiêu kỵ. Hệ thống khảo thí này đã được thực hiện trong nhiều năm, bất kể con cháu sĩ tộc có muốn hay không, nó đã trở thành một thực tế không thể thay đổi. Nhưng trong quá trình thi cử, vẫn xuất hiện tình trạng có cùng một đoạn kinh văn, nhưng chú giải khác nhau, dẫn đến việc trong phần thi kinh văn chỉ yêu cầu thí sinh thuộc lòng mà không yêu cầu hiểu biết sâu hơn. Ban đầu, khi hệ thống này mới được triển khai, có thể dựa vào việc viết luận để chọn lựa nhân tài. Nhưng với số lượng thí sinh ngày càng tăng, chỉ dựa vào hai phần thi thuộc lòng và luận văn để đánh giá hiệu quả là quá thấp. Vì vậy, nếu cần sử dụng những câu hỏi về hiểu biết kinh văn để sàng lọc, thì tất nhiên yêu cầu chú giải kinh điển phải tương đối thống nhất. Vì thế, mặc dù hiện tại mới chỉ là những tin đồn và bắt đầu tổ chức một nhóm nghiên cứu nhỏ, chưa bước vào giai đoạn thảo luận chính thức, nhưng điều này đã gây ra một cơn bão lớn trong Thanh Long tự. Không có gia tộc nào muốn chú giải kinh điển của gia đình mình, đã được truyền lại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, bị loại khỏi cuộc hội nghị và bị phủ nhận. Điều này gần như đồng nghĩa với sự diệt vong của truyền thống học thuật của gia tộc đó. Đối mặt với thay đổi lớn này, hầu hết các sĩ tử đều kích động. Còn những kẻ đã vất vả đi trước, gian nan trên đường, đến cầu viện sự giúp đỡ từ các gia tộc ở Hán Trung, Xuyên Thục thì chỉ nhận được tiếng khóc than thảm thiết. Nhưng tiếc thay, vấn đề của họ so với vấn đề chú giải kinh văn thì chẳng đáng kể gì. Đây là cuộc chiến sinh tử liên quan đến truyền thống học thuật của gia tộc. Liệu có ai phản đối việc chỉnh lý chú giải kinh điển? Tất nhiên là có rất nhiều người. Nhưng giống như tiếng nói phản đối việc khắc thạch kinh Hy Bình năm xưa, những tiếng nói đó chẳng có tác dụng gì. Họ chỉ có thể đưa ra những lý do cũ rích như tốn nhân lực, hao phí tài chính, tốn thời gian dài, và vô ích. Ngay cả chính những người phản đối cũng cảm thấy điều họ nói không có sức thuyết phục. Thực ra, những người phản đối đều có chung một đặc điểm rõ ràng, ngoài các gia tộc chuyên chú giải kinh điển lớn, phần còn lại chủ yếu là các gia đình truyền dạy kinh học mới. Các gia đình chú giải kinh điển phản đối đơn giản vì điều này không có lợi cho họ. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, các gia đình chú giải kinh điển lớn nhất, như Viên Thị, đã suy tàn. Một thành viên duy nhất của họ là Viên Thượng còn đang trong Phì Hùng Hiên. Dù có lên tiếng phản đối, cũng chẳng ai thèm nghe. Còn Dương Thị thì chỉ có thể lén lút khóc trong góc, và khi phải lộ diện, họ còn phải gượng cười nói rằng không sao cả, rằng cái đòn roi đó thật chẳng đau chút nào. Còn sĩ tộc Sơn Đông, họ đã không được tham gia từ đầu, cho dù có nhảy dựng lên mà mắng chửi, tiếng nói của họ cũng không vọng đến được Tam Phụ Trường An. Với những gia tộc truyền thụ kinh học mới thực tế, kinh học mới đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Bởi những lời tiên tri và biểu tượng kinh học mới dường như chỉ mang lại niềm vui tạm thời, nhưng càng về sau càng khó giải thích. Lúc ban đầu, những tiên tri và biểu tượng không nhiều, nên không có mâu thuẫn. Nhưng sau hơn trăm năm, có quá nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Ngay cả những sĩ tộc theo đuổi kinh học mới cũng không thể giải thích rõ ràng. Khi bị người khác bắt lỗi, họ chỉ có thể gượng gạo. Vì vậy, những nhà nho lớn như Trịnh Huyền thường không hoàn toàn thiên về kinh học mới, mà nhiều người sẽ đi cả hai đường, kinh học cũ và kinh học mới. Trong lịch sử, vào cuối thời Tam Quốc, Tào Phương của nước Ngụy đã khắc một bản kinh điển ba ngôn ngữ Tam Thể Thạch Kinh, cho thấy sự dịch chuyển về phía kinh học cũ. Có người phản đối, nhưng tất nhiên cũng có nhiều người ủng hộ. Và số lượng người ủng hộ rất đáng kể, bất cứ ai không ngốc đều nhận thấy biện pháp này có lợi lớn cho đại đa số sĩ tộc thường dân và học sinh nghèo. Tại sao những kinh điển này khó phổ biến? Chẳng phải vì chúng không có câu cú, mờ mịt khó hiểu hay sao? Nếu không có chú giải riêng của các gia tộc lớn, ngay cả khi cầm trong tay quyển kinh điển, người ta cũng chưa chắc hiểu nổi những chữ trên đó có nghĩa gì. Vì vậy, trong cổ đại, bước đầu tiên để học kinh điển được gọi là khai minh. Giờ đây, nếu có chú giải chính thức cho kinh điển, điều đó đồng nghĩa với việc bất cứ ai biết chữ đều có thể vượt qua rào cản mà các gia tộc kinh điển đã dựng lên, và trực tiếp hiểu được thông điệp trong các kinh điển. Và nếu việc chỉnh lý chú giải kinh điển thành công, theo thói quen của tướng quân Phiêu Kỵ, dù việc khắc một lô thạch kinh Hy Bình thứ hai có thể mất nhiều thời gian, những bản phiên bản thường chắc chắn sẽ được bày bán trước trong các cửa hàng sách ở Trường An. Đây sẽ là tin tốt lành cho những gia đình bình dân và những học sinh nghèo. Vì vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, tất cả các gia đình bình dân và học sinh nghèo đều kiên quyết đứng về phía Phỉ Tiềm, và số lượng của họ nhiều hơn những gia tộc tinh hoa kia rất nhiều. Những ai mù quáng đứng về phe ngược lại đã bị những người ủng hộ Trịnh Huyền và Tư Mã Huy chỉ trích đến mức gần như không thể sống nổi. Trong lịch sử, Trịnh Huyền đã luôn theo đuổi việc chú giải kinh điển, từ kinh dịch đến thi kinh, lễ ký, dù không có sự ủng hộ của Phỉ Tiềm, ông vẫn sẽ làm điều này. Còn Tư Mã Huy, từ thời Phỉ Tiềm còn ở Kinh Châu, đã được biết đến là người rất coi trọng việc chú giải kinh điển, thậm chí ông còn không tiếc thời gian đi khắp nơi tìm người đối thoại với Trịnh Huyền. Giờ đây, có cơ hội đứng ngang hàng với Trịnh Huyền để cùng chỉnh lý chú giải kinh điển, làm sao ông có thể từ bỏ cơ hội và vinh dự này? Các sĩ tộc Sơn Tây càng không phản đối, vì đây là cơ hội tuyệt vời để họ nắm quyền kiểm soát chú giải kinh điển. Từ Thái Nguyên, từ Bình Dương, từ Hà Đông, từ Long Hữu, liên tục có những người tự xưng đại diện cho các gia tộc đến Thanh Long Tự. Dù trình độ của họ có đạt đến tiêu chuẩn chỉnh lý chú giải hay không, trước tiên họ vẫn phải đến để tạo mối quan hệ đã. Còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ đại hội Thanh Long Tự lần thứ hai, nhưng sự náo nhiệt đã bắt đầu bùng nổ, mọi thứ đã trở nên điên cuồng. Những gia tộc từng hùng hồn tuyên bố sẽ không tham gia đại hội Thanh Long Tự lần thứ hai, giờ đây để không mất quyền phát ngôn, đành phải rưng rưng nước mắt nói rằng thật là thơm. Khi đối mặt với nghịch cảnh, có những người nghiến răng chịu đựng, có những người đối mặt trực diện, có những kẻ muốn trốn chạy, và cũng có những kẻ chỉ nghĩ đến cách nào để bản thân thoát nạn. Vì thế, dù bề ngoài Tam Phụ Trường An có vẻ yên ả, thực chất bên dưới đã dấy lên những dòng chảy ngầm mới năm Thái Hưng thứ sáu, mùa xuân. Chỉ còn một năm nữa là đến kỳ đại hội Thanh Long Tự lần sau. Sinh, lão, bệnh, tử, đó là quy luật tự nhiên. Con người hàng ngàn năm qua luôn nghĩ rằng mình có thể phá vỡ những quy luật đó, hoặc ít nhất là mơ tưởng rằng mình có thể. Nhưng đến lúc đối mặt với thực tế tàn nhẫn của tự nhiên, mọi nỗ lực của con người trở nên như một trò cười. Tại Tam Phụ Trường An, mưa phùn lất phất. Còn ở vùng sa mạc Bắc Nguyên, tuyết vẫn bay ngập trời. Trại quân Thường Sơn, theo thông lệ, đã phái đội trinh sát ra ngoài tuần tra. Những đội trinh sát này mang theo xe trượt tuyết, ngựa chiến, chó săn và một số vật tư tiếp tế, tiến về phía Bắc để thực hiện cuộc trinh sát kéo dài khoảng 10 ngày. Giống chó săn lông dài là ý tưởng ban đầu của Tư Mã Ý, nghe nói nó bắt nguồn từ việc tài bắn cung của Tư Mã Ý rất tệ. Khi săn bắn với các quan khác, Tư Mã Ý không thể bắn trúng con mồi, nên ông nuôi chó để giúp bắt gà, thỏ, giả vờ rằng đó là chiến lợi phẩm của mình. Tư Mã Ý kiên quyết phủ nhận điều này, cho rằng đó là lời đồn nhảm và ông sẽ truy cứu trách nhiệm kẻ tung tin. Nhưng dù thế nào, giống chó lông dài này, tuy không nổi bật về hình dáng, đã giúp công việc của đội trinh sát hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro. Chúng thậm chí còn giúp bổ sung thực phẩm bằng cách săn bắt thêm khi rảnh rỗi. Do đó, việc nuôi dưỡng giống chó này đã trở thành quy định của trại trinh sát ở Thường Sơn. Mỗi nhóm thường nuôi từ 2 đến 3 con. Những con chó này rất kiên cường, ăn cùng thức ăn với người, dễ nuôi và chịu được khắc nghiệt. Buổi sáng, tuyết cuối cùng đã ngừng rơi. Tiếng chó sủa vang dội trong cái tĩnh lặng của buổi sáng sớm, khiến không gian có chút ngột ngạt. Khi đội trưởng đội trinh sát chui ra khỏi lều tuyết dựng tạm, anh lập tức hiểu lý do những con chó cảnh báo. Nhìn về hướng mà đàn chó sủa, anh thấy một người đàn ông khoác chiếc áo da rách, đứng từ xa nhìn họ chăm chú. Người đàn ông đó là một người Hồ, đứng lặng lẽ ở rìa rừng, quan sát từ xa. Ngươi có cái ăn, ta không có. Ngươi có cái mặc, ta không. Lý lẽ và luật lệ chỉ có giá trị trong một xã hội trật tự, khi hỗn loạn và mang rợ ngự trị, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Triệu Vân khẽ nhíu mày. Những kẻ thù bất ngờ xuất hiện này có vẻ không bình thường. Có phải do liên quan đến nước Kiên không? Triệu Vân im lặng một lúc rồi vung tay, ra lệnh, dương cờ. Cờ hiệu, từ thời Viêm Hoàng, đã trở thành linh hồn của quân đội. Khi lá cờ của tướng chỉ huy ở trung quân Triệu Vân được dương lên, nó khẽ đung đưa trong gió. Các tướng lĩnh cấp dưới cũng nhanh chóng dương cờ của mình lên, hướng về cờ trung quân của Triệu Vân, như một sự tôn trọng đối với vị trí chỉ huy. Cờ xanh là tiền quân, cờ đỏ là trung quân, cờ trắng là hai cánh. Khi các tướng lĩnh cấp dưới đáp lại bằng cách dương cờ, các cấp dưới nữa cũng lần lượt dương cờ của mình lên. Mỗi đội trưởng dựng thẳng người, tháo cờ từ sau lưng và vung lên, cả trận tuyến bỗng chốc trở nên rực rỡ với hàng loạt lá cờ tung bay. Đó là trật tự. Và cũng là sự uy hiếp. Ở phía trước, tướng lĩnh tiền quân, Cam Phong, đứng đầu hàng ngũ, thấy địch quân như cơn sóng đen xám cuộn trào về phía họ. Hàng nghìn tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, thực sự rất hùng tráng và làm người ta nín thở. Nhưng Cam Phong lại đang cười. Cười đầy phấn khích. Trước đó, khi Trương Cáp dẫn quân đến nước Kiên Khôn, Cam Phong đã cảm thấy rất chán nản vì mình không có cơ hội được ra trận, ức chế đến độ như muốn nổ tung. Nay kẻ địch tự dẫn sát tới, dù không rõ chúng đến từ đâu, nhưng cũng đủ để khiến Cam Phong phấn khích tột độ. Đến đây nào! Cam Phong cười khẩy, có gan thì xông lên đi. Bên phía địch, thủ lĩnh Ô Cát đang do dự. Bộ tộc của Ô Cát đã gặp phải thiên tai, một đợt tuyết trắng bao phủ, và theo các trưởng lão trong bộ tộc, sau Bạch Tai sẽ là Hắc Tai, tai họa đen tối, điều đó đồng nghĩa với sự diệt vong. Vậy nên di cư về phía nam là điều không thể tránh khỏi. Trên đường di chuyển, Ô Cát đã gặp những bộ tộc khác cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Các bộ tộc xung quanh cũng bị ảnh hưởng, và hai bộ tộc quyết định rằng việc giao tranh giữa họ sẽ chỉ khiến cả hai đều chịu thiệt. Thế là họ hợp lực, tiếp tục tiến về phía nam để săn tìm con mồi. Dần dần, số người tụ hợp lại ngày một đông, và rồi họ đụng độ với người Đinh Linh. Mùa đông này, tộc Đinh Linh cũng gặp phải khó khăn. Đứng trước Ô Cát là hai lựa chọn, hoặc cướp bóc tộc Đinh Linh, những kẻ cũng đang lâm vào cảnh túng quẫn, hoặc tiếp tục tiến về phía nam để cướp bóc người Hán, những kẻ mà họ nghe đồn là giàu có vô cùng. Tộc Đinh Linh đã chịu tổn thất nặng nề từ quân Tào, và hiện đang rất khốn khổ. Họ quyết định di cư đến khu vực U Châu, Liêu Đông, lãnh địa của Công Tôn. Họ hỏi Ô Cát có muốn tham gia không? Ô Cát hỏi ý kiến của các trưởng lão trong đoàn, và đa số không muốn đi theo tộc Đinh Linh. Tuy nhiên, khi nghe tộc Đinh Linh mô tả về lực lượng quân Tào ở U Châu, Ô Cát cũng không khỏi lo lắng. Cuối cùng, Ô Cát quyết định tiến về trung tâm lãnh thổ Đại Hán, vì cha của Ô Cát từng nói rằng người Hán ở đây rất nhát gan và kém cỏi, khi gặp phải họ, chỉ biết chạy trốn. Nhưng có điều gì đó không ổn. Dọc đường đi, mọi thứ xung quanh đều tan hoang, không còn gì đáng giá. Càng đi xa, họ càng đói. Càng tiến về phía nam, hy vọng càng lớn dần. Ít nhất, ở đây tuyết đã bớt dày, đất đai bắt đầu tan băng, trong rừng đã thấy bóng dáng của động vật nhỏ, mọi người đều cảm thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt, nhưng quân đội Hán đột nhiên xuất hiện và chặn họ lại. Có ai biết nói tiếng Hán không? Ô Cát lớn tiếng hỏi, nhìn xung quanh. Không ai trả lời. Đến lúc cần dùng đến kiến thức mới tiếc rằng mình học ít. Vấn đề không chỉ là không thể giao tiếp, mà nghiêm trọng hơn, họ thậm chí không biết được khoảng cách thực sự giữa mình và kẻ địch. Ô Cát mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, và khi những lá cờ bên phía quân Hán bắt đầu dàn trận, anh nhận ra đội quân này hoàn toàn không giống với những người Hán nhút nhát, yếu đuối mà cha anh từng mô tả. Ô Cát quay sang hỏi vị trưởng tộc khác bên cạnh, ngươi thấy trận hình của quân Hán thế nào? Vị trưởng tộc kia suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp, chúng ta cần phải thử. Đúng vậy, cần phải thử. Đói đến mức phát điên, chết đói hoặc chết trận, suy cho cùng cũng phải chọn một. Ô Cát gật đầu, nói, nếu không thể đánh bại được quân Hán, chúng ta sẽ không thể vượt qua được. Nhưng họ có giáp sắt cung tên của chúng ta e là không xuyên thủng nổi. Ô Cát suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, cha ta từng nói rằng, khi muốn săn sói không nhất thiết phải xông thẳng vào ổ sói. Dụ nó ra ngoài có lẽ sẽ tốt hơn. Vị trưởng tộc khác gật đầu, cha ngươi thật sáng suốt, nói đúng lắm, chúng ta không thể đánh trực diện, những người Hán này mặc áo giáp sắt, chắc chắn sẽ nhanh mệt hơn chúng ta khi chạy. Ta nhớ phía sau, Ô Cát ra hiệu về phía sau, có một vùng đầm lầy cỏ nước. Được, để đám người phía sau rút trước, chúng ta sẽ lên trước và dụ quân Hán đuổi theo. Ô Cát thành thạo rút ra một mũi tên nhẹ bằng xương, kẹp mũi tên vào hổ khẩu tay phải, ngón cái phải đeo ngón đeo bằng xương bò giữ lấy dây cung, ngón trỏ và ngón giữa đè lên ngón cái. Tay trái nâng cao cung, mũi tên chĩa chéo lên trời, tay phải từ từ kéo căng dây cung. Những người trong bộ tộc của Ô Cát cũng đồng loạt giương cung giống anh. Cung tên là bạn thân nhất trong đời họ. Từ nhỏ, những người du mục này đã sống trên lưng ngựa. Món đồ chơi đầu tiên của họ nhất định là cung tên nhỏ. Làm cung tên gần như là kỹ năng bắt buộc của mỗi người. Họ thậm chí đã bù đắp cho sự thiếu thốn về trang bị quân sự bằng kỹ năng cá nhân. Mỗi loại tên nặng nhẹ khác nhau sẽ bắn xa hay gần, cần bao nhiêu sức lực, họ sẽ tự động điều chỉnh khi cầm cung tên trong tay. Mũi tên nhẹ không thích hợp cho bắn cao, vì khi rơi xuống, nó không có sức mạnh lớn như mũi tên nặng. Nhưng vấn đề là, Ô Cát và đồng bọn không còn nhiều mũi tên nặng. Và Ô Cát cảm thấy rằng, nhìn vào áo giáp của người Hán, ngay cả mũi tên nặng cũng khó lòng gây thương tích. Nhưng hiện tại gió đang thổi từ Bắc xuống Nam. Quân Hán đang tiến ngược gió. Đó là một lợi thế nhỏ của dân du mục. Gió Bắc sẽ làm lệch hướng mũi tên nhẹ, khiến chúng mất đi độ chính xác, nhưng cũng giúp tăng tầm bắn. Dù sao họ cũng chỉ cần bắn phủ đầu, không cần phải chính xác. Theo hiệu lệnh, đội hình du mục quay người bắn tên. Tiếng dây cung rung lên như tiếng đập bông, hàng loạt mũi tên bay lên không trung, như đàn ong khổng lồ, vung vút lao về phía trước. Ô Cát hơi xoay người, nhắm vào phía trước, ngón cái đột ngột bung ra, dây cung bật khỏi ngón cái có đeo ngón đeo, Năng lượng tích tụ trong cánh cung được giải phóng ngay lập tức, mũi tên lao ra với tiếng gió rít. Thân tên làm từ gỗ bạch dương vì lực bắn mà hơi cong lại, như thân rắn vặn vẹo. Khi bay được một đoạn, thân gỗ bắt đầu thẳng lại, và dưới sự ổn định của lông vũ ở đuôi tên, mũi tên bay thẳng một cách ổn định. Cùng với hàng ngàn mũi tên khác, mũi tên của Ô Cát xé gió, tạo nên âm thanh như tiếng gió rít qua rừng cây. Khi những mũi tên bay đến đỉnh cao và bắt đầu lao xuống trận tuyến quân Hán, theo hiệu lệnh, kỵ binh Hán rút ra những chiếc khiên tròn. Nhưng họ không che chắn cho mình, mà giơ khiên lên để che cho đầu ngựa. Mũ sắt của kỵ binh Hán có vành, một số còn có cả mặt nạ. Chỉ cần cúi đầu một chút, ngay cả khi bị mũi tên nhẹ bắn trúng cũng không gây tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đầu của những con chiến mã hầu như không được bảo vệ. Một số ít ngựa có áo giáp bảo vệ mặt, nhưng cũng chỉ che được một phần nhỏ. Đầu ngựa, đặc biệt là mắt, mũi và tai, là những phần dễ tổn thương nhất. Dù không phải vết thương chí mạng, nhưng nếu bị thương, ngựa sẽ hoảng loạn, dẫn đến đội hình lộn xộn. Mưa tên rơi xuống. Tiếng kêu loạn xạ vang lên khi tên đập vào giáp trụ quân Hán. Cảnh tượng nhìn có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất không gây ra nhiều thiệt hại. Quân Hán phản công. Một chiến binh trong bộ tộc của Ô Cát trúng phải mũi tên của quân Hán, áo da rách nát của anh ta hoàn toàn không thể chống đỡ được mũi tên của quân Hán. Anh ta kêu thảm thiết, ôm bụng và ngã xuống từ lưng ngựa, máu thấm vào nền tuyết trắng. Dù chỉ là trận giao tranh bằng cung tên từ xa, nhưng sau đợt phản công đầu tiên của quân Hán, tay của Ô Cát bắt đầu run rẩy. Thậm chí, anh ta còn cảm thấy như mình sắp đái ra quần. Không phải ai khi ra trận cũng có thể ngay lập tức hóa thành quái vật hung hãn. Đa phần vẫn là những người bình thường. Ngay cả khi Ô Cát là thủ lĩnh của bộ tộc, anh ta không phải là kẻ giết người mỗi ngày hay đã quen với sự hiện diện của cái chết. Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng anh không ngờ tài bắn cung điêu luyện của mình lại trở nên vô dụng. Anh cũng không nghĩ rằng quân Hán lại có sức phòng thủ mạnh mẽ như vậy. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với điều chưa biết dần dần xâm chiếm tâm trí Ô Cát. Đây là quân Hán đang ngược gió. Dù bắn ngược gió, quân Hán vẫn khiến bộ tộc của Ô Cát mất gần 30 người. So với tổng số quân, 30 người có thể không phải là con số lớn. Nhưng đối với bộ tộc của Ô Cát, đó là một tổn thất không hề nhỏ. Nhìn sang phía quân Hán, họ gần như không hề hấn gì. Đợt bắn tên thứ hai bắt đầu, tổn thất của cả hai bên vẫn giữ nguyên. Thậm chí, phía du mục còn bắn tên lệch lạc nhiều hơn, nhiều mũi tên rơi xuống đất trống. Nhiều người trong đoàn du mục tăng tốc ngựa, cố gắng chạy thoát khỏi tầm bắn của quân Hán. Dĩ nhiên, khi đã ra khỏi tầm bắn, họ sẽ không bị quân Hán bắn trúng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ cũng không thể bắn trúng quân Hán nữa. Dù tên của họ không gây nhiều sát thương, nhưng ít ra vẫn là một sự cản trở nhỏ. Cam Phong thúc ngựa lao tới. Đồ hèn. Chạy, chạy, chạy, chạy cái quái gì? Cam Phong vừa chửi vừa tức tối. Ban đầu, Cam Phong nghĩ rằng sẽ có một trận chiến kịch liệt. Nhưng khi anh thúc ngựa lên phía trước, kẻ thù du mục đã nhanh chóng tháo chạy. Sự chuyển biến này quá đột ngột khiến Cam Phong muốn phát điên. Ban đầu, chúng dàn trận rất khí thế. Chỉ có thế thôi sao? Chỉ có thế thôi. Đồ hèn. Lũ ngu xuẩn. Vệ binh bên cạnh Cam Phong thúc ngựa đến gần, hét lớn, tướng quân. Đã gần đến 10 dặm rồi. Cam Phong hơi giật mình, quay đầu nhìn lại, không thấy Triệu Vân ra hiệu gì đặc biệt, liền gầm lên, tiếp tục đến 20 dặm. Phát tín hiệu cho tướng quân. Tướng quân mà Cam Phong nhắc đến dĩ nhiên là Bình Bắc tướng quân Triệu Vân. Khi phát hiện đám du mục không giao chiến trực diện mà chỉ chạy, Triệu Vân cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì từ người Ô Hoàng, người Tiên Ti, đến người Đinh Linh, tất cả đều ít nhất sẽ đánh một trận chính diện rồi mới nghĩ đến chuyện rút lui. Còn bọn du mục trước mặt, chưa kịp giao chiến đã bỏ chạy, thật là hiếm gặp. Nhưng điều đó không có nghĩa là Triệu Vân không có kinh nghiệm đối phó với những tình huống như thế này. Trong khi Cam Phong điên cuồng đuổi theo bọn du mục, Triệu Vân thong thả theo sau. Một mặt, anh không cần phải thúc ngựa phi nhanh để không làm tiêu hao sức lực ngựa. Mặt khác, anh cũng dễ dàng cử thêm trinh sát đi điều tra xung quanh. Rõ ràng đối phương đã bố trí một cái bẫy, nhưng Triệu Vân vẫn chưa rõ họ có bao nhiêu quân và bao nhiêu người đang phục kích. Bắc vực đô hộ phủ, nhiệm vụ quan trọng nhất là kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc vực Đại Mạc. Phạm vi quản lý của đô hộ phủ không chỉ bao gồm nửa khu vực Đại Mạc hay khu vực an toàn xung quanh Đại Doanh Thường Sơn, mà là toàn bộ Bắc vực. Nếu chỉ có danh mà không có thực, đó không phải là điều Triệu Vân mong muốn. Do đó, sự xuất hiện bất ngờ của bọn du mục này đã khiến Triệu Vân cảm thấy rất tò mò. Những người này dường như không thuộc về tộc Tiên Ti, cũng không thuộc về người Đinh Linh. Phải chăng đây là tàn dư của Kiên Khôn? Hay là một bộ tộc mới chưa từng gặp trước đây? Khi mới đến Thường Sơn, Triệu Vân chỉ biết về các bộ tộc như Ô Hoàng, Tiên Ti, Đinh Linh. anh nghĩ rằng đó là toàn bộ bức tranh của Bắc vực Đại Mạc. Nhưng theo thời gian, khi Triệu Vân càng tìm hiểu thêm về khu vực này, anh càng nhận ra rằng mình biết rất ít. Bắc vực Đại Mạc quá rộng lớn. Từ Hung Nô đến Tiên Ti, thật ra họ không giống như người Hán, có truyền thống tổ chức chính quyền cố định. Thậm chí, nhiều khi ngay cả chính người Hung Nô và Tiên Ti cũng không biết rõ Đại Mạc này có bao nhiêu bộ tộc và bao nhiêu dân số. Ví dụ, nếu Triệu Vân không biết đến người Nhu Nhiên, thì anh sẽ không biết rằng phía bắc của Nhu Nhiên còn có một quốc gia tên là Kiên Khôn. Chứ đừng nói đến việc cử Trương Cáp đi đánh Kiên Khôn. Vậy nhóm du mục xuất hiện bất ngờ này thuộc về bộ tộc nào? Có phải là viện binh do người Đinh Linh gọi đến vì họ không cam lòng chịu thất bại? Hay đây là một bộ tộc hoàn toàn mới? Hay đây chỉ là một bẫy tinh vi được dàn dựng? Là tiền tuyến phòng thủ của Đại Hán ở Bắc Vực, Triệu Vân không thể chỉ hài lòng với việc phòng thủ hoặc giành chiến thắng đơn giản. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải hiểu và kiểm soát khu vực này, bao gồm cả bộ tộc mới xuất hiện này. Người Hung Nô không thích cạo tóc, phần lớn họ để tóc dài giống người Hán, chỉ chảy ngược ra sau. Một số ít cạo tóc. Người Tiên Ti, hậu duệ của Đông Hồ, đa phần thích cạo tóc. Cách cạo tóc của họ rất khác nhau, có người cạo trọc đỉnh đầu, có người cạo hai bên và để lại phần giữa, có người cạo thành hai đường rãnh, chia tóc làm ba phần. Người Đinh Linh và người Khương đều thích đội mũ. Mũ của người Khương thấp và bằng, còn mũ của người Đinh Linh thì cao và nhọn hơn. Người Ô Hoàng có đủ kiểu tóc, từ cạo đầu đến đội mũ, nhưng họ không thích tết tóc. Họ thường dùng sừng, răng động vật, kim loại quý hoặc đá quý để trang trí trên đầu. Nhưng bộ tộc du mục này không giống người Hung Nô hay người Tiên Ti. Triệu Vân không thể xác định họ thuộc về bộ tộc nào. Dù sao thì họ đã khiến Triệu Vân cảm thấy khá tò mò. Không lâu sau, điều Triệu Vân nghi ngờ về việc có một cuộc phục kích đã xảy ra. Nhưng thay vì vội vàng đi cứu quân của Cam Phong, Triệu Vân lại một lần nữa cử trinh sát ra điều tra. Nhưng khi các trinh sát trở về, báo cáo rằng họ không phát hiện ra bất kỳ quân phục kích nào khác, Triệu Vân cũng không thể tin nổi. Đây là một cuộc phục kích. Đây là tất cả sao? Chỉ có thế thôi sao? Chỉ có thế thôi. Chuyện này là sao? Họ nghĩ rằng có thể qua mặt ai đây? Hết chương 2368. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!